Vân Vọng Sơn ở một bên cười xấu hổ vô cùng. Vân Ngữ Nhu ngược lại là khì khì một tiếng cười vui vẻ đi ra. Đem Định Hải Quyền Tạ Vô Lượng con cái nói thành tại đầu phố bán thuốc tăng lực tên bị bợm, cũng chỉ có chân chính thiên kiêu Cố Thiếu Dương mới có tư cách nói ra được loại lời này đi à nha. Vân Vọng Sơn sao có thể không rõ ràng lắm, vội vàng hướng Cố Thiếu Dương liên tục xin lỗi. Cố công tử thực sự không tiện, thực sự không tiện, tới người, đem cảm ơn, đem cái này giang hồ phiến tử cho ta ném ra cửa đi. Cứu cứu. Trung Lăng Hải nhịn không được kêu lên nói ra, hắn không phải lừa đảo, hắn thật là... 3. Vân Vọng Sơn trực tiếp liền là một lòng bàn tay, mở miệng mắng. Biến, ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Trung Lăng Hải chán nản mà che đậy gò má ly khai. An bài tốt đây hết thảy, Vân Vọng Sơn mới quay trở về đối với Cố Thiếu Dương nói, trước mắt có nhiều việc, ta đã phái người xếp đặt tiến hội, Cố công tử ngay tại ta Vân Phủ ở tốt, Vân Mô có thể hảo hảo tận tình địa chủ. Cố Thiếu Dương làm sơ cân nhắc đáp ứng, Vân Phủ thế nào cũng so trước đó khách sạn muốn dễ chịu. Thấy Cố Thiếu Dương bằng lòng ở tạm Vân Phủ, Vân Vọng Sơn vui mừng khôn xiết, Vân Ngữ Nhu trong mắt cũng toát ra nồng nặc vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới kia Tạ Vô Miên hay là luyện thể, trên người hắn lấy ra đến mấy chục điểm thể chất, xem như là giúp ta lửa xém lông mày. Buổi tối, Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở Vân Phủ chuẩn bị cho hắn phòng thượng đẳng bên trong yên lặng điều tức. Giữa ban ngày đánh bại Tạ Vô Miên thời điểm hắn nhân tiện hấp thu đối phương trên người thuộc tính bạc khí, đông dương tăng mấy chục điểm thể chất thuộc tính, liền cảm giác IT, tinh hà kiếm điện gơ tờ, mang tới nội thương hóa giải rất nhiều, ít nhất sẽ không như trước như vậy luôn ho ra máu. Thể chất thuộc tính chỉ có luyện thể có thành tựu võ giả hoặc là yêu thú bên trên mới sẽ đổi mới. Cố Thiếu Dương gặp phải luyện thể võ giả không nhiều, lần này có thể gặp gỡ một cái Tạ Vô Miên xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Ân. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương chợt nghe cách đó không xa vang lên túi đầu tiếng hử, nghe thanh âm hình như là đường long phát ra. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, toàn thân áo trắng hắn như ưu linh theo cửa sổ bay ra khỏi phòng. Chương 96. Ta còn chưa giết qua ngưng chân hậu kỳ. Vừa tới đường long cửa phòng, liền nghe đến bên trong truyền đến trận trận thanh âm. Tiểu tử ngươi tu vi rút lui thành như thế, còn một mực không chịu giác ngộ không chịu tham gia chúng ta thiên cung sao. Ta thành thật nói cho ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, đan điền bị phế trở ngại chúng ta tự nhiên có biện pháp giải quyết cho ngươi. Muốn chết, trong cơ thể ngươi đà la trưởng lực thế nào biến mất nhiều như vậy. Sau đó là tranh đấu kịch liệt tâm thanh. Cố Thiếu Dương vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp đẩy cửa mà vào, khi thấy đường long bị một cái áo xám nam tử một trưởng đánh bay ngược trở về. Cố Thiếu Dương tiện tay đem đường long tiếp lấy. Hóa đi trên người hắn kinh khí. Đường Long nhìn thấy là Cố Thiếu Dương, liền lộ ra vẻ vui mừng, công tử. Trước tiên chữa thương. Cố Thiếu Dương thuận miệng dặn, sau đó tiến lên một bước ngăn tại đường Long phía trước, đường Long liền vội khoanh chân ngồi xuống. Ngươi, kia áo xám nam tử trên mặt mang theo một cái cổ quái mặt nạ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, nguyên lai là tìm tới chỗ dựa vững chắc, không nghĩ đến. Áo xám nam tử nói xong, bất thình lình bạo khởi. Một trưởng hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ đánh tới, song cũng không nhìn kết quả, dứt khoát hướng cửa sổ phong tới. Cố Thiếu Dương hừ một tiếng, cười lạnh nói, muốn chạy trốn. Thể nội quần quận kiếm nguyên phun trào, Cố Thiếu Dương hai ngón tỉnh kiếm, kích xạ đến một đạo sáng lạng kiếm quang, tiện tay đem trưởng lực triệt tiêu lẫn nhau, tiếp đó nhẹ nhàng linh hoạt một quải hướng áo xám nam tử đuổi theo. Ngưng chân cảnh. Áo xám nam tử kinh hô một tiếng, điên cuồng đánh ra vài trưởng, lại bị kiếm quang tùy tiện hóa giải, tiếp đó xuyên ngực mà qua. Hoa. Áo xám nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi chính là Thiên Cung chi nhân. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn qua hắn. Áo xám nam tử nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương hồi lâu, suy suy cười quái dị nói, ta nhận ra ngươi, ngươi liền là một trong những mục tiêu của chúng ta, đừng cao hứng quá sớm, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi, ha ha. Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, dưới mặt nạ chảy ra róc rách máu tươi, rất nhanh không một tiếng động. Chết. Cố Thiếu Dương chau mày. Hắn vốn còn suy nghĩ nhiều chất vấn người này vài câu, không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát tự sát thân vong. Cố Thiếu Dương tiến lên hai bước vén lên áo xám nam tử mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương thiếu sinh khí mà âm nhuộm trẻ tuổi vẻ mặt. Tiểu côn vương hồ song. Vừa mới chữa thương xong xuôi nhìn về phía này đường long nhịn không được kêu lên nói ra. Ngươi nhận ra hắn. Đường long gật đầu một cái, hồ song cũng là một cái có chút danh tiếng thiên tài võ giả, thực lực cùng ta đỉnh phong lúc chênh lệch không bao nhiêu. Ta nghe nói hắn người này tính cách hào sảng, hay giúp đỡ người khác, không nghĩ tới lại là Thiên Cung chi nhân. Cố Thiếu Dương lặng im không nói, cởi xuống áo xám nam tử ngón tay bên trên hạ phẩm chữ linh giới, mở ra, trong đó cao cấp nguyên thạch mấy cái, trung hạ phẩm nguyên thạch mấy trăm, còn có hai quyển bí tịch, trong đó một bản chính là địa giai hạ phẩm IT, vô song côn pháp gờ tờ. Trừ đó ra, nhưng là một đống loạn thất bát tao tạp vật, Cố Thiếu Dương từ trong tạp vật tìm tới một mặt nặng trịch bắt trước Phật Sơn Thiết Mộc chế tạo thành lệnh bài màu đen. Lệnh bài một mặt khắc lấy cao ngất cung vũ, một mặt khắc lấy một cái nho nhỏ bình tự. Thiên cung lệnh bài. Chẳng qua là không biết điều này đại biểu đẳng cấp gì, có ý tứ gì. Hồ Song trước khi chết nhận ra Cố Thiếu Dương, còn nói hắn là thiên cung mục tiêu kế tiếp, điều này làm hắn trong lòng bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi mù. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn bây giờ không yên lòng cũng vô dụng, chỉ có thể chờ thiên cung chi nhân xuất thủ lần nữa. Ngươi bằng hữu kia lúc nào có thể tới? Cố Thiếu Dương dò hỏi Đường Long. Đường Long trầm giọng nói, hai ngày sau, hắn nhất định đến Vân Châu. Đường Long nếu quyết định tùy tùng công tử, liền sẽ lại không giữ lời hứa. Chủ yếu là ta tại cái kia ký tồn đại lượng nguyên thạch, vốn là muốn dùng đi cầu một đầu tàn phế mệnh, nhưng bây giờ võ đường đi đã nối lại, những cái này nguyên thạch ta phải tất cả lấy ra dùng làm tu luyện sử dụng. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, nói, ngươi bằng hữu kia rốt cuộc là ai? Đường Long hồi đáp, hắn gọi Phúc Như Hải, là Vạn Bảo Các người. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, Vạn Bảo Các. Hai ngày về sau, Cố Thiếu Dương cùng Đường Long xuất hiện tại Vân Châu thành một tòa tiểu lâu bí ẩn phòng được bao bên trong. Vạn Bảo Các làm ăn phân bố cửu quốc, lên tới thần binh lợi khí, linh dược cùng võ công tuyệt học đấu giá, xuống đến nguyên thạch hối đoái, buôn bán nô lệ, chóc nạ yêu thú, truy sát hung nô, chỉ cần là kiếm tiền làm ăn, bọn họ đều tiếp, mà còn danh dự vẫn rất tốt, là một cái thế lực cực kỳ tổ chức khổng lồ. Ta bằng hữu kia, liền là trong đó một tên bình thường nhất người quản lý. Đường Long đang hướng Cố Thiếu Dương giải thích Vạn Bảo Các, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, công tử, hắn tới. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một người mặc một thân thanh tú đầy vàng bạc châu báu hào hoa phú quý cẩm y liễu, dáng người trung niên mập mạp đi vào phòng được bao. Đường huynh đệ, đã lâu không gặp a. Hoa phục người béo cười ha hả hướng Đường Long chắp tay một cái, tiếp đó chuyển hướng Cố Thiếu Dương. Vị này là? Đường Long giới thiệu nói, công tử nhà ta, họ Cố. Lạp lạp. Người béo trong mắt lóe lên một chút ngờ vực, nhưng vẫn là hòa khí cùng Cố Thiếu Dương chào, Cố công tử tốt. Cố Thiếu Dương khẽ bước cằm. Đường Long khẩn cấp vội va đối với mập mạp nói, Phúc quản sự, ta gửi ở ngươi Vạn Bảo Các những cái kia nguyên thạch. Phúc Như Hải cười ngắt lời nói, Đường huynh đệ yên lòng, ta sớm đã dùng những cái kia nguyên thạch cho ngươi đưa hối lộ tốt, đảm bảo có thể đưa đi một cái ai cũng tìm không thấy chỗ của ngươi, thư thư phục phục qua hết nửa đời sau. Đường Long cau mày nói, Phúc quản sự, ta bây giờ thay đổi chủ ý, ta không muốn đi, ta muốn lấy về của ta nguyên thạch. Ta biết quy củ, lần này là ta thất tín, nguyện ý giao phân nửa nguyên thạch làm bồi thường. Ta chỉ cần còn lại kia phân nửa là được. Ân. Phúc Như Hải một trương mập mặt nhịn không được nhíu lại, khổ sở nói vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, ta đều cho ngươi cùng công tử nhà ngươi đưa hối lộ tốt. Công tử nhà ta, ngươi có ý tứ gì? Đường Long cảm thấy một chút không đúng. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi nheo lại, có lanh quang lộ ra. Phúc Như Hải than thở, mở miệng yếu ớt nói, ý của ta là, ta người cũng đã mang đến, lần này chính là muốn dẫn các ngươi cùng nhau lên thiên cung. Đường Long vẻ mặt đại biến. Phản ứng bản năng muốn hướng Phúc Như Hải chụp tới. Nhưng Phúc Như Hải đã sớm thật nhanh lùi bước, ngay sau đó, một bóng người phá cửa mà vào, nương theo lấy điên cuồng ngang ngược tiếng cười lớn. Ha ha ha, trước mắt lão này vận khí không tệ, không chỉ bắt được mấy năm trước chạy trốn một đầu tiểu ngư, liền gần đây nóng nhất cá lớn đều đưa đến bên mép tới. Người tới hung hăng, một thân nguyên lực phồng lên, phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng như thế. Trên mặt hắn cũng mang theo một cái lập dị mà hung ác mặt nạ. Nhìn xem so hồ song cái kia cao cấp hơn rất nhiều. Đường Long sắc mặt liền nhục nhã đến cực hạn, Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng cấp tốc trầm ngưng xuống, trầm rãi nói, ngưng chân, hậu kỳ. Người đeo mặt nạ tán thưởng xem Cố Thiếu Dương một cái, gật đầu nói, nhãn lực không tệ, nếu biết lão phu là ngưng chân hậu kỳ, liền thức thời chút, tránh khỏi thụ nhiều một phen da thịt nỗi khổ. Cố Thiếu Dương mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng dựng ở trên trường kiếm, Phong Khinh Vân đạm nói, ta còn không có đánh qua ngưng chân hậu kỳ đây, vừa vặn ngày hôm nay bắt người thử kiếm. Nói xong, một đạo xinh đẹp cực điểm kiếm quang hướng người đeo mặt nạ nghiêng nghiêng chém tới. Sơ Dương. Một cái mắt, Cố Thiếu Dương kiếm bên trên giống trọn sơ thăng mặt trời gay gắt, đỡ vạn thiên kim quang, hào hùng chi thế hướng người đeo mặt nạ quần quần đè xuống. Người đeo mặt nạ cười sang sảng một tiếng, chậm rãi đánh ra một trường, cả phòng cơ hồ đều chấn động. Không hổ là bị Thiên Quan đại nhân coi trọng yêu nghiệt, quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi này thiên tài ngạo khí còn phải để lão phu đến cho giúp ngươi hảo hảo mài mài một cái. Ông. Trường kiếm giao phong, kinh khủng tiếng vang lớn trong phòng nổ vang. Cơ vợ tờ, xin lỗi các bạn vì hôm nay lên chương trễ. Hôm nay mình đi trực viện về nên hơi mệt. 5C còn lại đang trong quá trình làm. Mong các đạo hữu thông cảm. Chương 97. Ta là chị Nhật Du Thần. Cố Thiếu Dương đạp đạp lùi bước mấy bước, người đeo mặt nạ này ngưng chân hậu kỳ trưởng lực như vực sâu biển lớn, cộng thêm mấy thành trưởng ý bổ trợ, liền hắn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Người đeo mặt nạ một trưởng đẩy lùi Cố Thiếu Dương, cảm khái nói, nguyên là nghe lời đồn nói Thanh Vân Tông ra một tên thiên kiêu nhân vật, lão phu còn tưởng rằng là khoe khoang quá lời, không nghĩ tới ngươi so trong truyền thuyết càng mạnh hơn mấy phần, sáu thành kiếm ý a. Người đeo mặt nạ trong mắt lộ ra thật sâu ghen ghét cùng vẻ tán thưởng, Cố Thiếu Dương, ngươi nếu tham gia ta thiên cung, lão phu bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm có thể ngồi lên du thần chi vị, ngày khác cho dù là thiên quan thậm chí tinh quân cũng không phải là không thể được. Du thần, tinh quân. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, mẹ mắt dò hỏi, đây là các ngươi thiên cung đẳng cấp phân chia. Người đeo mặt nạ dường như nắm chắc phần thắng, cũng không vội lập tức bắt Cố Thiếu Dương, cuối cùng nhịn xuống đến cùng hắn giải thích, thiên cung khổng lồ không phải ngươi có thể tưởng tượng, tụ nguyên cảnh mới miễn cưỡng có được gia nhập tư cách, mà còn. Người đeo mặt nạ chỉ vào Đường Long nói, cũng chỉ có giống như hắn loại thiên tư này xuất chúng thiên tài tụ nguyên cảnh vũ giả mới có thể bị chúng ta chọn chúng, tham gia phía sau trải qua mấy lần nhiệm vụ kiểm tra có thể làm thiên binh. Ngươi tại thiên cung điểm tướng phổ bên trên so với hắn xếp hạng cao hơn không biết bao nhiêu, ta bảo đảm ngươi vừa vào thiên cung là thiên binh chi vị, sau đó đạt đến ngưng chân hậu kỳ nhất định thăng du thần. Có lẽ như thế nói với ngươi ngươi không biết rõ. Người đeo mặt nạ cười nói, Cố Thiếu Dương, ngươi có biết toàn bộ đại nguyên quốc tổng cộng có gần 100 thiên binh, 12 du thần, còn có tứ đại thiên quan. Mỗi vị thiên quan đều là toàn đan cảnh cường giả, thiên quan bên trên còn có thần hải tinh quân bên trên càng có thần tướng, thiên thần, những cái kia tồn tại tu vi đã sớm đạt đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại có biết, cùng ta thiên cung chống cự là bao nhiêu không sáng suốt một chuyện sao? Cố Thiếu Dương mày kiếm nhíu chặt, dường như bị người đeo mặt nạ lời nói thuyết phục, đang do dự, lo lắng. Người đeo mặt nạ gặp hắn tâm động, từ từ lơi lỏng cảnh giác, tiếp tục dẫn dắt từng bước nói, thiên cung cao thủ như mây, đủ loại thần công bí kỹ vô số kể, chỉ cần ngươi vì thiên cung đem sức lực phục vụ, liền xem như thiên giai công pháp cũng có cơ hội giành được. Cố Thiếu Dương, ngươi thiên tư tuyệt thế, là một đầu tiềm long, đại nguyên quốc đối với ngươi mà nói chẳng qua là cái ao nhỏ là dưỡng không ra chân long. Thiên cung mới là nơi trở về của ngươi, mới là ngươi có thể phát huy ra tất cả tiềm lực phần. Cố Thiếu Dương giống như là rốt cuộc hạ quyết tâm, trầm giọng nói, tốt, ta nguyện ý tham gia thiên cung, bất quá còn có một điều kiện. Người đeo mặt nạ mặt lộ vẻ mỉm cười, sảng khoái nói, ngươi cho dù nói, chỉ cần không quá phận, ta thay mặt thiên cung đồng ý liền là. Cố Thiếu Dương châm trước nói, điều kiện của ta chính là. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương trong con ngươi vào bắn ra sát cơ mãnh liệt, lạnh lùng nói, liền là để ngươi trước đi chết. Sáu thành sơ dương kiếm ý một kiếm lần thứ hai tách ra. Lơ lửng ở vân hải bên trên nửa vòng mặt trời đỏ nhập vào xuất ra kim quang. Người đeo mặt nạ vừa thẹn vừa tức, đại nói, được nể mặt mà không muốn, vậy ta liền đưa ngươi bắt. Ba thành, Đà La trưởng lực. Một cái so sánh với trước càng thêm rõ ràng khổng lồ bàn tay lớn màu đen mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương kiếm quang đẩy tới. Kiếm quang trưởng ấn rằng co trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương bị người đeo mặt nạ hùng hồn nguyên lực ép tới không thể không rút lui. Không biết trời cao đất rộng. Người đeo mặt nạ cười dài không ngừng. Đúng lúc này, bay ngược Cố Thiếu Dương bất thình lình thả ra trường kiếm trong tay, đôi mắt lạnh như băng, hơi hợt mở miệng nói, tụ lý thanh long. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong ống tay áo chợt lộ xuyên một vệt khó diễn tả được kinh khủng kiếm quang. Sát ý tràn ngập cả phòng, người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến, còn chưa kịp chống lại. Chỉ thấy một đạo xích sắc kiếm quang trong hư không lóe qua rồi biến mất. Ngay sau đó, trước mặt hắn hắc sắc trường ấn đột nhiên sụp đổ, người đeo mặt nạ đứng tại nguyên địa, bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương. Trong mắt tràn đầy hết sức ngạc nhiên cùng vẻ không thể tin. Ngươi! Hắn mới mở miệng, nơi tim liền bắn ra một cỗ máu tươi, cả người nặng nề ngửa về phía sau. Tại sau lưng của hắn, một chuôi lộ hết ra sự sắc bén đoạn kiếm mạnh mẽ ghim vào trong vách tường, cả cây vào hết. Tụ lý thanh long, hai thành sát lục kiếm ý, cộng thêm thuấn sát, ngưng chân hậu kỳ người đeo mặt nạ chết đến không thể chết hơn. Ngươi! Ngươi! Ngươi lại giết thiên cung du thần! Trốn ở góc khuất phúc như hải lúc này sắc mặt tái nhợt đến như tờ giấy, kinh hồn gần chết mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương, toàn thân thịt mỡ đều đang run lên. Hắn vừa lăn vừa bò muốn chạy ra gian phòng, lại bị Đường Long một trường ấn xuống. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ho nhẹ vài tiếng, đồng dạng nhanh phục hồi chiến đấu bên trong tiêu hao nguyên lực, đồng dạng đem trên tường ngư tràng kiếm mới giấu tại trong tay áo. Tiếp đó đi đến người đeo mặt nạ bên mình, lấy xuống hắn mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường già nua hết sức ngạc nhiên gương mặt. Đây là Định Hải Quyền Tạ Vô Lượng. Đường Long đi tới trầm giọng nói, không nghĩ tới hắn cũng là thiên cung chi nhân, mà còn địa vị còn không thấp. Định Hải Quyền mấy năm này vẫn bế quan bề ngoài là đột phá toàn đan, nguyên lai trong tối là giúp thiên cung làm việc. Cố Thiếu Dương nhớ tới trước bị hắn một trưởng vô ngất Tạ Vô Miên, tên kia nếu như biết mình lao cha cũng chết ở trong tay chính mình cũng không biết sẽ là như thế nào cảm tưởng. Cố Thiếu Dương lấy xuống Tạ Vô Lượng trên tay chữ linh giới, thiên cung người thân gia giống như đều rất là phong phú, cái này Tạ Vô Lượng ngưng chân hậu kỳ thực lực, dùng chính là trung phẩm chữ linh giới. Trong có cực phẩm nguyên thạch hơn 10 khối, cao cấp nguyên thạch mấy trăm, trung phẩm nguyên thạch hơn ngàn, còn có một bản địa giai trung phẩm IT, Định Hải Quyền Gutter, bí tịch cùng một bản địa giai cao cấp IT, Đà La Trưởng Gutter, bí tịch. Trừ đó ra, còn có một mặt lệnh bài màu trắng, ở trên khắc lấy nho nhỏ du thần hai chữ. Nếu như không có đoán sai, cái này IT, Đà La Trưởng Gutter, liền là tại Đường Long thể nội gieo xuống thâm độc trưởng lực võ công. Cố Thiếu Dương nhìn xem trên mặt đất Tạ Vô Lượng thi thể, còn có lệnh bài màu trắng, ánh mắt nhất động, cuối cùng từ từ đem tâm kia lập dị giữ tận mặt nạ đeo ở trên mặt mình. Vạn Bảo Các Phúc Như Hải ngơ ngác nhìn xem hắn, nam nam nói, ngươi muốn làm gì? Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh như băng, trên mặt giữ tận mặt nạ cho hắn tăng thêm một chút kinh khủng cùng huyền bí. Thiên cung chi nhân hành vi giấu đầu lòi đuôi, liền chính bọn họ người đều không biết mình người ở trong hiện thực rốt cuộc là thân phận gì. Phúc Như Hải từ từ trợn to hai mắt, toàn thân run lên cầm cập, giả danh thiên cung binh tướng, ngươi quả thực là gan to bằng trời, gan to bằng trời. Cố Thiếu Dương nhẹ dương tay phải, một phen đem Phúc Như Hải chộp tới trên tay mình, thật chặt bóp lại cổ của hắn. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt càng lúc càng trắng, từ từ mất hơi thở Phúc Như Hải, ung dung thong thả nói từng chữ từng câu, ta giả danh thì lại làm sao, chỉ cần ta không nói ngươi không nói, trên thế giới này liền không ai biết chuyện này. Tạch tạch. Cố Thiếu Dương thoáng một phát cắt ngang Phúc Như Hải cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau, ta chính là Thiên Cung, Trị Nhật Du Thần. Nồng nặc sát ý lạnh như băng che phủ toàn trường, Đường Long nửa quỳ tại Cố Thiếu Dương phía trước, thật sâu cúi đầu xuống, cung kính thanh âm, mời công tử ban tặng Đường Long Thiên binh mặt nạ, Đường Long nguyện vọng thể chết cũng đi theo công tử. Cố Thiếu Dương trên mặt hiện lên một chút lạnh như băng tiêu ý, ánh mắt lấp loé. Nếu Thiên Cung điểm tướng phổ bên trên có tên của mình, mình đã tiến vào Thiên Cung tầm mắt bên trong. Vậy hắn còn không bằng theo nước đẩy thuyền, làm cái giả danh du thần, vừa vặn dò xét thoáng một phát Thiên Cung rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Một ngày sau, Vân Phủ bên ngoài dừng lại lấy một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá, Đường Long đảm đường xa phu ngồi ở trước xe ngựa. Cố Thiếu Dương cùng Vân Vọng Sơn, Vân Ngữ Nhu chào từ biệt. Vân Ngữ Nhu nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy nồng đậm tan không được tình yêu, bị gì nói, Cố đại ca, ngươi nhất định phải đi sao? Chương 98 Tiểu Thú Vương Kỳ Dã một kiếm quất bay cấp 6 yêu thú. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói, "Vân tiểu thư, hữu duyên gặp lại." Sau đó cùng Vân Vọng Sơn nói một tiếng xin từ biệt, đi lên xe ngựa. Đường Long vững vàng nắm lấy dây thừng, hơi có động tác, xe ngựa nhanh chóng lao đi. Vân Ngữ Nhu nhìn qua dần dần thu nhỏ xe ngựa hình bóng, nước mắt lạ trả, trong miệng lẩm bẩm nói, "Cố đại ca." Vân Vọng Sơn xem Vân Ngữ Nhu cái bộ dáng này, làm sao không biết nhà mình con gái tình căn thâm trùng, nhưng cũng chỉ có thể không có cách nào lắc đầu, an ủi, Ngữ Nhu à, chúng ta Vân gia tuy là kẻ giàu có, nhưng cũng chỉ là bình thường thương nhân chi gia. Giống như Cố công tử bực này nhân vật, cách chúng ta thực sự quá xa vời, ngươi vẫn là sớm chết đầu kia tâm đi. Vân Ngữ Nhu cắn thật chặt môi dưới, lông mi thật dài bị ướt nhẹp, nước mắt như hạt trân châu phát xích rơi xuống. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa loạn trà loạn trọng mà lái vào Đại Nguyên Đô Thành. Đường Long cung kính hướng trong xe ngựa nói ra nói, công tử, chúng ta đến. Màn xe vén lên. Lộ ra một trương khôi ngô đạm mạc tuổi trẻ gương mặt đến. Cố Thiếu Dương thoáng nhìn đánh giá một chút tòa này phồn hoa đô thành, lại để xe xuống, nhàn nhạt nói, được rồi, trực tiếp đi Tam Hoàng Tử Phủ Thượng đi. Đường Long gật đầu đáp lại. Rất nhanh, xe ngựa đi đến Tam Hoàng Tử Phủ Đệ, Đường Long đưa ra in chữ vàng thiếp mời, biểu lộ rõ ràng Cố Thiếu Dương thân phận, đầy tớ vội vã vào trong nói ra. Chỉ chốc lát sau, trong phủ truyền đến một số đông người đi lại thanh âm, người còn chưa tới. Một hồi thẳng thắn tiếng cười đã xa xa truyền đến. Cố Thiếu Dương thân thể như ngọc tại cửa phủ, dương mắt nhìn lên, liền thấy một người mặc trường bào màu tử kim, đầy người quý khí anh lãng thanh niên mặt mày hớn hở đi về phía hắn, sau lưng còn theo đông đảo đầy tớ, tư thái rất là long trọng. Tam Hoàng tử Triệu Nguyên, không nghĩ tới hắn lại chính mình đi ra tiếp đại chính mình, Cố Thiếu Dương có chút không ngờ. Nghe qua Thanh Vân Tông Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương đại danh, hôm nay gặp mặt thật sự phong thái xuất sắc. Triệu Nguyên một mặt mừng rỡ đi đến Cố Thiếu Dương phía trước, sau đó thân thiết kéo qua tay hắn, nói, Cố huynh đệ, mau mời vào. Cố Thiếu Dương theo Triệu Nguyên đi vào vương phủ, trong vương phủ cảnh tượng so Vân Châu cự phú Vân gia còn muốn phú quý mấy chục lần, đại khí cực điểm. Triệu Nguyên dọc theo đường đi nhiệt tình cùng Cố Thiếu Dương nói chuyện, ta tuổi lớn hơn ngươi, sau đó liền gọi ngươi một tiếng Thiếu Dương vừa vặn rất tốt. Điện hạ tùy ý, gọi ta Triệu Nguyên là được, không cần quá mức xem như người ngoài. Xin hỏi điện hạ, Tuấn Kiệt bảng bên trên người hiện nay đã tới bao nhiêu? Có lẽ phân nửa đi, Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 13 quyền yêu La Thiên Vũ, còn có xếp hạng đệ cửu Ô Tàng Hải, xếp hạng thứ 24 tiểu Thú Vương, đều đã đến, còn có cùng ngươi đồng tông vệ trang, nghe nói cũng đã ở trên đường. Cắt Lộc Yến bắt đầu trước, ta dự đoán Tuấn Kiệt bảng bên trên chí ít sẽ tới 8 phần. Lúc nói chuyện, Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một cố cường đại bình tĩnh cùng vẻ kiêu ngạo, dường như cho rằng hắn nói những người kia sẽ tới. Cố Thiếu Dương có chút giật mình, hắn tới là muốn kiếm thí quân anh, nhưng Tuấn Kiệt bảng bên trên cũng không phải người nào đều tốt chiến, sao có thể đến như vậy nhiều. Hay là nhìn ra Cố Thiếu Dương lo ngại, Triệu Nguyên cười giải thích, ngươi tới được sớm có chút sự tình khả năng còn chưa nghe nói, bản vương tại phát ra thiếp mời sau, còn chuyên để cho người ta thông chi các lộ Tuấn Kiệt. Lần này ta Đại Nguyên Hoàng tộc sẽ lấy ra một bản địa giai cao cấp công pháp, một kiện địa giai trung phẩm bảo khí, cùng một khỏa lục phẩm phá nguyên đan đến thưởng tại Cắt Lộc Yến bên trên biểu hiện đột xuất nhất ba tên Tuấn Kiệt, ngươi nói những người này có thể hay không tâm động. Cố Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, đồng thời ngạc nhiên càng lớn. Địa giai cao cấp công pháp bí tịch không cần nói nhiều, to lớn Thanh Vân Tông cũng bất quá chỉ có chút ít mấy môn truyền thừa. Địa giai trung phẩm bảo khí giá trị cao ít nhất mấy trăm cực phẩm nguyên thạch. Chân quý nhất liền là viên kia lục phẩm phá nguyên đan, có thể tăng lên ngưng chân hậu kỳ đột phá toàn đan cảnh dòng dã hai thành xác suất thành công, chắc không được có thể dẫn tới vô số thiên tài rối rít rối loạn lên. Nói thật đi, Cố Thiếu Dương cũng có điểm tâm động. Bất quá Triệu Nguyên cũng không phải người ngu, không phải tự dưng lấy ra đống lớn đồ tốt đến cho đại gia tranh đoạt, trong đó chắc chắn gồm lôi kéo thu hút ý tứ. Không nói nhiều, lần này Cắt Lộc Yến Triệu Nguyên chỉ cần lôi kéo đến 1/4 Tuấn Kiệt vì hắn hiệu lực. Cái này Đại Nguyên quốc đời tiếp theo hoàng đế cho hắn coi như ngồi vững vàng phân nửa. Cũng khó trách hắn đối với Cố Thiếu Dương như thế đệ bụng, chung quy có thể cùng một vị thiên tư tuyệt thế, tiền đồ vô lượng thiên tài kết thân cũng là rất nhiều chỗ tốt. Tháng 5 năm 201 phi lô 842-50 GH. Quyền yêu La Thiên Vũ cùng Tàng Hải kiếm ô Tàng Hải giờ đây đều không ở trong vương phủ, bây giờ chỉ có tiểu thú vương kỳ giã tại phủ. Hai người đều là Tuấn Kiệt bảng bên trên nhân vật thiên tài, không bằng để cho bản vương dẫn kiến các ngươi quen biết một chút. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cầu cũng không được. Triệu Nguyên dường như rất là cao hứng, dưới chân bước chân cũng càng nhanh một chút. Cố Thiếu Dương rất nhanh liền thấy Triệu Nguyên trong miệng vị kia Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 24 tiểu thú vương kỳ dã. Một cái tuổi có lẽ tại 20 chắc khỏe thanh niên, lông mày rậm mắt to, mặc trên người da thú chế quần áo, trần trụi hai chân. Dưới chân của hắn cùng vai bên trên phân biệt ngồi xổm một đầu toàn thân đen nhánh yêu lang cùng một cái toàn thân trắng như tuyết thần tuấn lao ưng. Cấp 6 yêu thú Mặc Liệu Lang, cấp 5 yêu thú Toàn Thiên Tuyết Ưng. Chỉ bằng vào cái này hai đầu yêu thú thực lực, cũng đủ để bù đắp được bên trên giống như ngưng chân hậu kỳ, nếu như không phải kỳ giã bản thân thực lực chỉ có ngưng chân sơ kỳ, hơi hơi yếu một chút, bằng không hắn tại Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng sẽ không như thế thấp. Kỳ giã xem Cố Thiếu Dương ánh mắt giống như dã thú nhìn chòng chọc con mồi giống như, tràn đầy hùng hổ dọa người xâm lăng tính chất. Ngươi chính là Cố Thiếu Dương. Đoạn thời gian trước vẫn nghe người ta nói đến tên của ngươi. Ta nghe lô thai cũng nhanh hư rồi. Kỳ giã nhìn chòng chọc Cố Thiếu Dương, liếm liếm môi, kéo ra một vệt cười tà, nói, không bằng, chúng ta đi tới đánh một trận. Cố Thiếu Dương gật đầu, bình tĩnh nói, như ngươi mong muốn. Kỳ giã khỏe miệng nụ cười liền nhanh chóng phóng đại. Triệu Nguyên vội vã đi ra hòa giải, không bằng chờ uống xong trà lại so tài giao lưu. Ta đã để cho người pha thượng đẳng nhất trà ngon. Kỳ giã nhếch mép nở nụ cười, nói, tam hoàng tử điện hạ, ta chỉ thích uống nước mát. Vừa vặn chờ trà nguội lạnh lại uống. Triệu Nguyên cười khổ trong lòng, còn muốn mở miệng, lại bị Cố Thiếu Dương nhẹ giọng ngắt lời. Tam hoàng tử không cần phải lo lắng, chờ ta bại hắn, lại uống ngươi trà cũng không muộn. Cố Thiếu Dương lại nói tiếp giống như nói một kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ giống như, nhàn nhạt nói, bảo chứng ngươi trà ngon, đừng để nguội. Ha ha. Kỳ gia cười ha hả, khẽ quát một tiếng, đại hắc, lên cho ta. Nguyên là ngồi chồm hổm ở Kỳ gia bên chân Mặc Liệu Lang nghe xong liền tính chất đại lộ. Mở miệng khẽ gào thét, trong sánh đường thổi lên trận trận gió tanh, tiếp đó có thể so với 2-3 người trưởng thành lớn nhỏ thân hình khổng lồ mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương nhào lên. Thiếu Dương cẩn thận. Cái này lang là mang độc. Triệu Nguyên dọa đến vội vã bay ngược, đồng thời mở miệng nhắc nhở Cố Thiếu Dương. Kỳ giã con này đại hắc trong khoảng thời gian này cũng không ít cho hắn gây phiền toái, bữa bữa muốn ăn mấy đầu thịt sống, còn thỉnh thoảng đi ra ngoài đả thương người, ngưng chân cảnh cường giả bị nó cắn một cái, nếu như không cứu trị vậy liền đợi độc phát thân vong. Cố Thiếu Dương nhưng thần tình lạnh nhạt, trên mặt căn bản không có tơ hào lo lắng cùng lúng túng. Mặc Liệu Lang tựa như tia chớp bắn vụt tới, tư thái giống như muốn đem Cố Thiếu Dương cả người cắn xé nát, nhưng lại tại nó xông vào Cố Thiếu trước người 3 mét thời điểm. Cố Thiếu Dương rút kiếm. Lặn. Khó có thể hình dung một kiếm kia sán lạn cùng hay tuyệt, Cố Thiếu Dương thể nội quần quận kiếm vân phun ra buộc phát ra dữ dội phong mang chi khí. Kinh khủng kiếm quang nặng nề chém vào Mặc Liệu Lang trên người, cái sau kêu thảm một tiếng, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Đụng nát sân bên trong đống lớn đồ đạc, nằm trên mặt đất đáng thương kêu, lập tức theo hung ác tàn nhẫn vô thường cấp 6 yêu thú biến thành đáng thương bây giờ đại cẩu. Đại lý, Kỳ Giã kêu lên một tiếng, thật nhanh chạy đến Mặc Liệu Lang bên mình ngồi xuống, kiểm tra nó vết thương trên người. Liền thấy Mặc Liệu Lang cái cổ dưới chỗ thêm ra một đạo thật sâu vết lõm, xương sườn cũng đoạn mất mấy cây. Bên cạnh có người khẽ hô nói ra, cái này, dùng chính là thân kiếm. Tất cả mọi người hút vào một ngụm khí lạnh, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt liền thay đổi hoàn toàn, liền Kỳ Giã trong mắt đều tràn đầy kinh sợ. Cố Thiếu Dương một kiếm giết tương đương với ngưng chân trung hậu kỳ cấp 6 yêu thú thì cũng thôi đi, dùng vẫn là thân kiếm. Nếu như dùng kiếm phong lời nói, Mặc Liệu Lang chẳng phải là muốn bị một kiếm giết. Thực lực này, quả thực quá khủng bố. Không hổ là Thanh Vân Tông bất thế đến thiên tiêu. Cố Thiếu Dương xách theo kiếm chậm rãi hướng Kỳ Giã đi đến, nằm tại Kỳ Giã ngực Mặc Liệu Lang vừa thấy Cố Thiếu Dương liền dọa đến thân thể rụt về sau, mắt sói bên trong tràn đầy sợ hãi thật sâu sắc, nó bị Cố Thiếu Dương một kiếm cho đánh sợ. Kỳ Giã vừa giận vừa sợ, hướng Cố Thiếu Dương hét lớn, ngươi còn muốn làm cái gì? Cố Thiếu Dương dùng kiếm tùy ý chỉ Kỳ Giã vai bên trên toàn thiên tuyết ưng, tùy ý nói, chó của ngươi không thể động, sao không đem chim của ngươi phóng xuất ra? Động tác mau mau, ta còn muốn uống tam hoàng tử trà nóng đâu. Cố Thiếu Dương vừa nói, chàng bên trên đám người, bao quát Triệu Nguyên sắc mặt đều biến cổ quái, phảng phất tại nín cười. Đem ngươi điểu phóng xuất dạo chơi. Câu nói này làm sao nghe được như thế không thích hợp đây. Cái này Cố Thiếu Dương lời nói quả thực so với hắn kiếm còn muốn săn bén gấp 10 lần. Chỉ có Kỳ Giã, một chương màu đồng thiết đại mặt đã sớm đen thành đáy nổi. Cơ vơ tờ, còn 3 chương đang trong quá trình làm. Chương 99. Chân Thu Viên, Lưu Ly Bạch Khổng Tước. Kỳ Giã một chương mặt đen rồi lại trắng. Hết trắng rồi đỏ, sắc mặt biến đổi cực kỳ đặc sắc. Hắn được xưng là tiểu thú vương, chỗ dựa lớn nhất liền là trời sinh vốn có một điểm có thể cùng dã thu giao lưu thủ đoạn, còn có hai cái từ bé cùng nhau mọc đại yêu thú đồng bọn. Nhưng bây giờ hắn mạnh nhất yêu thú Mặc Liệu Lang đều bị Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm đánh bại, hắn cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch đã không phải là cộng thêm một cái toàn thiên tuyết ứng còn có chính hắn có thể bù đắp. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Kỳ Giã xấu hổ hướng Cố Thiếu Dương hô. Ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy, tại sao xếp hạng còn ở tại phía sau ta, Tuấn Kiệt bảng rốt cuộc là ai sắp xếp, đây không phải hố người nha. Một đám người nghe dở khóc dở cười. Cái này Kỳ Giã nhìn xem hung ác tàn nhẫn không có văn hóa, trên thực tế lại là một trái tim trẻ con, chẳng qua là cùng dã thú ngốc lâu, dã tính nhiều hơn nhân tính thế thôi. Đi theo Cố Thiếu Dương sau lưng Đường Long nhịn không được đứng ra, chỉ vào Kỳ Giã nói, ngươi cái này mọi dợ. Chẳng lẽ không biết công tử nhà ta liệt vào Tuấn Kiệt bảng thời điểm mới bất quá tụ nguyên cảnh tu vi nha? Kỳ Giã nghe xong, căm phẫn mà không nói gì. Những người khác trái lại nét mặt ngốc ra, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy à, phía trước vị này Thanh Vân Thiên Kiêu liền là tại tụ nguyên cảnh thời điểm kiếm áp tứ tông, khiêu chiến vượt cấp ngưng chân trung kỳ Bắc Tuyết Sơn Trang thiếu trang chủ Bắc Lâm Giang mới được xếp vào Tuấn Kiệt bảng thứ 27. Ngay lúc đó hắn mới tụ nguyên cảnh, liền có thể bỏ qua hai cái cảnh giới hung hăng đánh bại Bắc Lâm Giang. Bây giờ đột phá ngưng chân, kia sức chiến đấu lại nên có bao nhiêu tăng mạnh. Tất cả mọi người âm thầm hít vào một hơi, sợ không phải có thể khiêu chiến vượt cấp ngưng chân hậu kỳ đi. Võ giả tầm thường tầm đó như là cái hào rộng thật lớn trên lệnh cảnh giới, tại Cố Thiếu Dương trên người nhưng một chút cũng không có thể hiện, đánh cấp 6 yêu lang như đánh chó, khiêu chiến vượt cấp theo ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Cái này là chân chính yêu nghiệt sao? Triệu Nguyên thấy giữa hai người bầu không khí hơi hơi hòa hoãn chút. Vội vã bưng lên một ly trà cho Cố Thiếu Dương, cười nói, Thiếu Dương thực lực kinh người, trà này thật sự nóng hổi như lúc ban đầu, nửa điểm hương khi đều không có tiết lộ ra ngoài. Người bên cạnh thấy nóng mắt, Tam Hoàng tử điện hạ chính mình dâng trà, có thể thấy rằng hắn đối với Cố Thiếu Dương coi trọng cùng lưu tâm. Ngay sau đó Triệu Nguyên lại khiến người ta cho Kỳ Giã dâng trà, Kỳ Giã nhưng khoát tay một cái nói, trà ta liền không uống, cái này nho nhỏ một ly uống vào miệng còn không thoải mái, Tam Hoàng tử điện hạ. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn dẫn ta đi hoàng cung chân thú viên tham quan nhà, bây giờ liền đi tốt. Nói lên chân thú viên ba chữ, Kỳ Giã ánh mắt đều tại phát sáng. Triệu Nguyên vô đầu một cái, cười nói, đúng á, ta kém chút đều quên hết. Huynh đệ, không bằng chúng ta bây giờ liền đi. Kỳ Giã cao hứng dậm chân, không ngừng thúc giục nói, nhanh lên nhanh lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, hắn phải hấp thu đại lượng yêu thú thân thể thuộc tính, đang lo thế nào vào chân thú viên đây, lúc này không phải liền là tốt nhất cơ hội sao. Thiếu Dương, vậy ngươi liền lưu lại vương phủ. Tam Hoàng tử. Cố Thiếu Dương chủ động mở miệng nói, ta cũng vẫn tò mò Đại Nguyên Hoàng cung nội cái này vang danh thiên hạ chân thú viên, không bằng theo các ngươi. Triệu Nguyên cười nói, kia không thể tốt hơn. Chỉ có Kỳ Dã có chút ít không vui, hắn có chút sợ Cố Thiếu Dương, không muốn cùng Cố Thiếu Dương ở cùng nhau, nhưng mà không có cách, chỉ có thể một người âm thầm oán giận. Một đoàn người rất mau vào hoàng cung, chân thú viên nằm ở hoàng cung phía tây, cơ hồ chiếm giữ toàn bộ hoàng cung 1/3. Đây là cấp 4 yêu thú độc giác tích mãng, đỉnh đầu độc giác có thể thả ra mê hoặc mắt người huyễn quang, xem như là rất là chân quý yêu thú huyết mạch. Cấp 5 yêu thú Tê Phong mãnh hổ, chân thú viên bên trong rất nhiều yêu thú đều bị hoàng cung tuần thú sư giảm giá tính, đây coi như là cực ít còn giữ lại giá tính yêu thú, bởi vì luôn luôn có hoàng gia con cháu tu luyện hổ hình thức võ kỹ muốn tới quan sát nó hung thái. Chân thú viên bên trong có chuyên môn quản sự thái giám, dẫn Triệu Nguyên, Cố Thiếu Dương cùng Kỳ Dã một đoàn người tại chân thú viên bên trong từ từ tham quan. Giống như kiếp trước tham quan nguyên thủy sở thú một dạng, chỉ bất quá chân thú viên bên trong yêu thú muốn so với kiếp trước thú dữ mạnh mẽ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ta có thể đến phụ cận xem sao. Chú ý Tiểu Dương nhìn thấy Tư Phong mãnh hổ trên người nổi lên mấy cái thuộc tính bọt khí thể chất 34, lực lượng 31, trong lòng khẽ động, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Quản sự thái giám hơi khó xử, do dự nói, đây chính là cấp 5 yêu thú, có thể so với ngưng chân cảnh cường giả, hung dữ mạnh mẽ dị thường. Một bên Triệu Vân lắc đầu, nói, Thiếu Dương ngươi cho dù đi, chớ tổn thương đầu này Tê Phong mãnh hổ là được, bắt lại phiền toái. Để trước mặt vị này đẹp đẽ công tử không muốn đả thương cấp 5 yêu thú. Tiểu thái giám nét mặt có chút ngộng. Cố Thiếu Dương đã nhanh chân đi tới, Tê Phong mãnh hổ hướng hắn nhe răng gầm nhẹ, làm ra hung ác hình dạng. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn nó một cái, sát lục kiếm ý âm thầm toát ra một chút, Tê Phong mãnh hổ liền ân một tiếng co lên cái cổ ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn đến liền theo một con mèo to mở dạng. A! Tiểu thái giám giật mình kêu lên, miệng há to, không thể tin được trước mặt một màn này. Cái này, hay là hắn quen biết con kia Tê Phong mãnh hổ sao? Triệu Nguyên cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng Thiếu Dương còn muốn xuất kiếm hoặc là động thủ đây, không nghĩ tới một ánh mắt liền đem cấp 5 yêu thú dọa sợ, yêu nghiệt thật sự không thể tính toán theo lẽ thường. Kỳ Dã ở một bên căm phẫn nói, thực lực mạnh không tầm thường a, cùng yêu thú trọng yếu nhất chính là khơi thông biết không? Thật là dã man nhân. Triệu Nguyên, Cố Thiếu Dương đưa tay tại Tê Phong mãnh hổ trên người tùy ý mà vớt ve, nhìn như tại cùng nó đùa bỡn, trên thực tế là đang hấp thu trên thân nó thuộc tính bọt khí. Thể chất tăng lên. Cố Thiếu Dương liền cảm giác khí huyết hơi hơi sôi trào, chịu đựng kiếm nguyên làm sụp đổ ngũ tạng lục phủ lại dễ chịu không ít. Sau, Cố Thiếu Dương không ngừng hấp thu trên thân những yêu thú kia thuộc tính, thể chất nhanh tăng trưởng, hơn nửa chân thú viên đi qua, bởi vì tu luyện tinh hà kiếm điển chịu nội thương tốt hơn phân nửa. Phía trước có chỉ cực kỳ xinh đẹp bạch khổng tước, Thiếu Dương ngươi đối với yêu thú cảm thấy hứng thú như vậy, nhất định yêu thích. Triệu Nguyên đối diện Cố Thiếu Dương nói xong, đồng nhiên trước mặt chạy ra một cái nước mắt lạ trả cung trang thiếu nữ. Tam hoàng tử ca ca, ngươi nhanh rút một tay cầm nhi. Cô gái trẻ vẻ mặt xinh đẹp, trên mặt mang theo nước mắt có loại nước mắt như mưa hễ thấy là thường khí chất, nàng vừa thấy Triệu Nguyên liền giống như gặp gỡ người tâm phúc một dạng, khóc lên bắt lại Triệu Nguyên cánh tay một hồi đong đưa. Triệu Nguyên chau mày, vội vã dò hỏi, tiểu cầm nhi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cô gái trẻ nghẹn ngào nói, bạch ca nó sắp chết. A, Triệu Nguyên kinh ngạc. Cố Thiếu Dương nhịn không được dò hỏi, bạch ca là ai? Triệu Nguyên cười khổ nói, bạch ca là ta thất muội dưỡng một con yêu thú, chính là ta vừa rồi muốn mang các ngươi đi xem bạch khổng tước. Đồng nhiên, Triệu Nguyên chợt tỉnh ngộ trở về, kéo qua tầm mắt tay nói, suýt nữa quên mất, chúng ta cái này còn có một cái yêu thú chuyên gia, bạch ca có thể cứu. Triệu Cẩm Nhi lập tức ngừng lại nỉ non, hoài nghi nhìn xem Kỳ Dã, hắn thật được không? Triệu Nguyên vô ngực nói, yên lòng, Kỳ Dã huynh bề ngoài là tiểu thú vương, tá ngự thú bản lãnh tại Tuấn Kiệt bảng bên trên nổi tiếng thứ 24. Vừa rồi đã biến thành 27, 24 bị hắn cướp đi. Kỳ Dã yếu ớt mà thêm một câu, nói xong còn đú hoán chừng Cố Thiếu Dương một cái, để Cố Thiếu Dương phì cười. Đúng đúng, dù sao Kỳ Dã huynh nhất định có thể trị hết người bạch ca. Kỳ Dã cũng tự tin bảo chứng, hoàng nữ xin yên tâm, bao tại trên thân ta. Tốt ta. Triệu Cẩm Nhi rốt cuộc gật đầu đồng ý, nhanh mang theo mấy người vào trong gặp gỡ con kia cái gọi là bạch ca. Đúng là một cái cực kỳ xinh đẹp bạch khổng tước, cấp 3 yêu thú thực lực, một thân lông chim trắng như tuyết lại hơi mở như lưu ly, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra xinh đẹp sáng rỡ. Chẳng qua là con này xinh đẹp bạch khổng tước giờ đây đang nằm nhoài trên mặt đất không nhúc nhích, có loại hấp hối cảm giác. Triệu Cẩm Nhi đau lòng đến nước mắt rơi lã chã trên mặt đất. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng đánh giá bạch khổng tước thuộc tính, vận tốc 12, nguyên lực 9, sợ sệt 1345. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, trong lòng đại khái hiểu là nguyên nhân gì. Cơ vơ tờ, còn hai chương mình thực sự không thể lên được vì quá mệt. Mong bạn đọc thông cảm. Chương 100. Thần Hải Ly Long, trước đây chưa từng thấy thuộc tính bọc khí. Thất hoàng nữ xin tránh ra, để cho ta tới thử xem. Kỳ giã cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bạch khổng tước, nhắm mắt lại dùng thiên phú cảm ứng chốc lát, lập tức chậm rãi mở miệng nói, nó nói cho ta, nó rất sợ. Triệu Nguyên cùng Triệu Cẩm Nhi kinh ngạc, Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cái này kỳ giã thật là có chút bản lãnh, có thể đọc lên bạch khổng tước nội tâm sợ sệt, hắn cũng là đi qua thuộc tính bọt khí mới biết. Sợ. Triệu Nguyên nhíu mày lại nghi ngờ nói, cái này một mảnh thu nhận đều là tính nết ngoan ngoan giống chim yêu thú, bạch ca cùng bọn nó chung đụng cũng vẫn luôn rất tốt, sao lại như vậy sợ chứ? Triệu Cẩm Nhi nhưng như nhớ tới cái gì, hoa mà thoáng một phát khóc lên. Đều tại ta không tốt, ta hai ngày trước mang theo bạch ca đi xem bảng ra ra, ra ra ngủ lúc hắt hơi một cái, sau khi trở về bạch ca liền không ăn không uống cho tới bây giờ, trong hoàng cung tuần thú sư cũng đều nói không có cách. Triệu Nguyên biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi dẫn nó đi gặp lao tổ tông. Ai, thất muội, ta đã nói với ngươi rồi, đừng mang yêu thú vào lao tổ tông bế quan nghỉ ngơi địa phương, ngươi làm sao lại không nghe đây? Cố Thiếu Dương tinh thần khẽ động, mở miệng dò hỏi, tam hoàng tử, trong miệng ngươi lão tổ tông là? Triệu Nguyên do dự giải thích, là ta đại nguyên quốc chân quốc thần thú, một mực tại chân thú viên ở chỗ sâu trong ngủ say, thất muội cùng nó quan hệ tốt nhất, thường thường vào trong cùng nó nói chuyện phiếm giải sầu. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt lấp loe không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Cẩm Nhi chịu khấp nói ta biết lỗi, tam hoàng tử ca ca, ngươi liền giúp Cẩm Nhi mau cứu bạch ca đi. Nó là từ nhỏ bồi Cẩm Nhi cùng nhau lớn lên. Triệu Nguyên không có cách nào lắc đầu, ngược lại đối với kỳ giã nói, kỳ giã huynh, ngươi liền giúp một chút bề bộn, thay ta cứu sống cái này chỉ bạch khổng tước, ta tất có hậu tạ. Kỳ giã trên mặt lộ ra vẻ làng khó, bất đắc dĩ nói, tam hoàng tử, không phải ta không bằng lòng cứu giúp, mà là thiên phú của ta chỉ có thể theo yêu thú tiến tới đơn giản trao đổi. Ta có thể cảm ứng được cái này chỉ bạch khổng tước nội tâm sợ sệt, có thể ta không có cách nào để nó không còn sợ a. Kỳ giã vừa mới dứt lời, Triệu Cẩm Nhi khóc đến lớn tiếng hơn. Thất muội, ngươi trước tiên đừng khóc, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Triệu Nguyên bó tay hết cách, chỉ có thể từng lần một an ủi Triệu Cẩm Nhi. Kỳ giã thì tại bên cạnh hướng về phía bạch khổng tước ra sức nhức đầu, hai đầu lông mi đều nhanh mặt nhăn thành xuyên chữ. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm trong trẻo bất thình lình vang lên, không bằng, để cho ta tới thử xem. Mọi người cùng đồng loạt quay đầu, Cố Thiếu Dương đang thần tình bình tĩnh mà nhìn xem bọn họ. Thiếu Dương ngươi, Triệu Cẩm Nhi giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, tiến lên một bước bắt lại Cố Thiếu Dương ống tay áo, tội nghiệp nhìn qua hắn nói, ngươi có thể cứu sống bạch ca sao? Ngươi cũng có giống như hắn tuần thú thiên phú. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, không có, nhưng ta khác biệt thủ đoạn, có lẽ có thể hiệu quả. Trần, của tôi nét kỳ giã nhịn không được nói chen vào, họ Cố, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn ta chấp thuận, nhưng không hiểu cũng không cần mù lẫn vào, cái này bạch khổng tức vốn là sắp chết, đợi một chút bị ngươi cho giày vò treo đầu. Kỳ giã lời còn chưa nói hết, đồng nhiên giống như là nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin, há to mồm sửng sốt ngay tại chỗ. Nguyên lai Cố Thiếu Dương đã sớm thừa dịp thời gian này phủ tay tại bạch khổng tức bên trên, lấy ra toàn bộ sợ sệt thuộc tính. Cơ hồ ngay tại lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên là hấp hối không nhúc nhích bạch khổng tức đống nhiên thoáng một phát đứng lên, trên người cánh, dưới ánh mặt trời mở ra trong suốt thất thải vũ bình phong, tiếp đó tiến vào Triệu Cẩm Nhi ngực, thân mật chùi lấy cằm của nàng. Bạch ca. Triệu Cẩm Nhi hết khóc mỉm cười, vui mừng kêu lên, tiếp lấy bạch khổng tức đầy mặt yêu thích, bạch ca ngươi tốt, ngươi có phải hay không đói bụng, ta cái này tìm người lấy cho ngươi ăn. Kỳ giã trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn xem Cố Thiếu Dương liền như nhìn thấy quỷ, đầy mặt kinh sợ, lắp bắp nói, ngươi làm như thế nào? Cố Thiếu Dương không thèm để ý hắn. Triệu Nguyên vui mừng khôn xiết, bắt lại Cố Thiếu Dương tay nói cảm tạ, Thiếu Dương, trách không được trước ngươi đối với yêu thú như vậy cảm thấy hứng thú, nguyên bản thật sự có bí truyền tuần thú thủ đoạn. Lần này thật là cảm ơn ngươi, ngươi muốn cái gì, có thể làm được ta nhất định cho ngươi. Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi, thất hoàng nữ ái sủng vô sự liền tốt. Không được, nhất định phải cảm ơn. Triệu Nguyên nghiêm mặt nói, Thiếu Dương ngươi có lẽ không biết cái này chỉ bạch khổng tức đối với ta hoàng muội quan trọng, liền xem như một môn thiên giai công pháp cũng không so bằng. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, tam hoàng tử nếu thật nghĩ cảm ơn ta, ta ngược lại thật ra có một yêu cầu quá đáng. Thiếu Dương ngươi nói. Cố Thiếu Dương chân thành nói, ta muốn gặp các ngươi lão tổ tông một mặt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Triệu Cẩm Nhi lôi kéo Cố Thiếu Dương tay, cẩn thận từng ly từng tí đi tại một mảnh chim hót hoa nở thảo nguyên bên trên. Cố Thiếu Dương ngạc nhiên nói, không phải nói ngươi cùng các ngươi gia lão tổ tiên quan hệ rất tốt sao, còn cần nhỏ như vậy. Triệu Cẩm Nhi quay đầu lườm hắn một cái, ta cùng Bàng Gia Gia quan hệ là tốt, có thể ngươi cùng nó quan hệ không tốt. Bàng Gia Gia gần đây vẫn ngủ say, ta mới đồng ý mang ngươi đi vào, bất quá nếu là ngươi không cẩn thận đem nó đánh thức, bị nó làm thành điểm tâm một ngụm ăn tươi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cố Thiếu Dương trong lòng run lên, thấp giọng nói, các ngươi lão tổ tông, rốt cuộc là chỉ cái gì yêu thú. Triệu Cẩm Nhi kiêu ngạo nói, Bàng Gia Gia là một cái sống thời gian dài bàng long yêu thú, có chân long 1/5 huyết mạch, tương đương với thần hải cảnh đại năng. Thần hải cảnh đại năng, cấp 8 yêu thú. Cố Thiếu Dương tinh thần hơi chấn động. Chắc không được đại nguyên hoàng thất có thể đem 4 đại tông môn gắt gao đặt ở phía dưới, còn có kia thần bí thiên cung tổ chức, rõ ràng du thần quan không ít, hay là chỉ dám trong tối hành động. Quang đại nguyên hoàng thất đầu này thần hải cảnh yêu thú liền đầy đủ để bọn họ không dám manh động. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi hơi kích động, nghĩ đến chính mình kế hoạch kia, đột nhiên cảm giác được chuyến này chân thú viên thật là không uổng chuyến này. Hai người đi nữa một đoạn đường, trước mặt xuất hiện một cái vô cùng lớn hồ nước vẫn kéo dài đến ngoài hoàng cung, mặt hồ bên trên hơi nước bốc hơi lên, sương mù mờ mịt. Đến. Triệu Cẩm Nhi dừng bước lại, chợt nhớ tới mình còn đang nắm Cố Thiếu Dương tay, vội vã bung ra, như bạch ngọc gương mặt bên trên bất chi bất giác nhiễm lên một mảnh đường đỏ. Cố Thiếu Dương roi mắt chung quanh, nghi ngờ nói, ở đâu? Ngu. Triệu Cẩm Nhi đưa tay chỉ một cái phương hướng, dứt khoát tiếng nói, đó không phải là. Cố Thiếu Dương nhìn thấy linh khí bên trong giường như có một mảnh thật to hình dáng, hắn không ngừng đi vào, rốt cuộc xem rõ ràng phiến kia hình dáng dáng vẻ. Rung động. Một đầu cao mấy chục trượng, thân dài mấy dặm quái vật khổng lồ chiếm cứ trong hồ. Giống như một đầu siêu cự mãng, hình cái đầu cá sấu giống như, hạ thân giấu ở trong nước xem không rõ là có phải có chảo, đỉnh đầu thì khắp nơi trồi lủi. Đây là bàng long yêu thú. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm trước mặt con quái vật này, nó nhắm chặt hai mắt, nương theo lấy nháy mắt quần quận hơi nước theo mũi của nó bên trong bước lên lại hút vào, hồ bên trên đậm đặc linh khí liền là như thế tới. Mặc dù là đang ngủ say, nhưng có loại một cỗ không tên uy nghiêm cùng cao quý khí. Tất nhiên, để cho Cố Thiếu Dương rung động không phải đầu này bàng long dáng vẻ, mà là phiêu phù ở trên thân nó khoảng chừng vài người trưởng thành lớn nhỏ màu tím sậm thuộc tính bọc khí. Căn cốt 342, thể chất tháng 4 năm 07. Lực lượng tháng 4 năm 50, long khí 1089. Đây là Cố Thiếu Dương cho tới bây giờ gặp qua lớn nhất cực kỳ có phân lượng thuộc tính bọc khí. Cố Thiếu Dương ánh mắt thoáng cái biến không gì sánh được kịch liệt. Chương 101. Tinh cơ ngọc cốt, một tay nhấc voi. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình kích động. Cơ duyên cách mình gần trong gang tấc, nhưng nếu như không cẩn thận đánh thức bàng long, khó mà nói sẽ công thiệt thòi nhất đẳng thậm chí còn vứt đi mạng nhỏ. Thuộc tính bọt khí huyền phù tại bàng long cái cổ đầu mút chỗ, theo hô hấp của nó 1/1.5 vô cùng có nhịp điệu mà phập phồng. Cố Thiếu Dương muốn lấy ra một vật thuộc tính, nhất định phải cơ thể tới gần thuộc tính bọt khí trong phạm vi nhất định. Cho nên hắn nhất định phải tiếp cận bàng long, mới có thể lấy ra đến mấy cái này trước đây chưa từng thấy màu tím sậm bọt khí. Cố Thiếu Dương làm sơ tự hỏi, lập tức làm ra quyết định. Phù quang lực ảnh, mở. Cố Thiếu Dương thân ảnh hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang. Đạp hư không không ngừng hướng bàng long tới gần. Dùng hắn bây giờ tu vi, tuy là không thể giống như toàn đan cảnh cao thủ giống như làm đến ngự không phi hành, nhưng lăng không hư độ mấy chục trượng hay là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Cẩm Nhi ở phía dưới bị hắn đột nhiên hành động làm cho giật mình, đệ nặng tiếng nói dùng sức vẫy tay về phía hắn, quay về trở lại, ngươi muốn làm gì? Cố Thiếu Dương làm lơ, Triệu Cẩm Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân. 10 cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu Dương đã đến bàng long trước mắt, cùng bàng long cách nhau không đến mấy mét. Kia cố uy nghiêm cao quý khí thế càng rõ ràng, thật giống như lúc nào cũng có khối đá lớn đặt ở trong lòng. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm bàng long đóng hai mắt, bình tĩnh hướng trước mặt màu tím sậm thuộc tính bọt khí vươn tay. Căn cốt 342, lấy ra. Thể chất tháng 4 năm 07, lấy ra. Lực lượng tháng 4 năm 50, lấy ra. Long khí 1089, lấy ra. Dung hợp trong chốc lát, Cố Thiếu Dương cảm giác một cổ không tên luồng nhiệt tuôn ra vào trong thân mình. Hắn khắp người xương cốt liền phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, một nháy mắt, Cố Thiếu Dương cảm giác thân thể của mình dường như biến càng gần như hoàn mỹ, cùng thiên địa tự nhiên càng thêm khớp, thoáng vận hành công pháp, chu vi trong không khí thiên địa nguyên khí dường như liền muốn chủ động tiến vào trong cơ thể hắn đến. Cố Thiếu Dương cúi đầu nhìn mình tay, nước da trong suốt như mới sinh như trẻ con mịn màng, dưới da xương cốt dường như còn lộ ra một tầng nhàn nhạt ánh ngọc. Cố Thiếu Dương tinh thần vang động. Tinh cơ ngọc cốt, cấp độ yêu nghiệt thiên phú. Nguyên là hắn cách cấp độ yêu nghiệt thiên phú chỉ kém cách một bước, nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ đến gần vô hạn tại 8 phần, giờ đây rốt cuộc bước qua cánh cửa này, đạt đến một cái lột xác cảnh giới. Cái này không chỉ chẳng qua là căn cốt bên trên thay đổi, còn có thể chất cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Thể nội bởi vì tinh hà kiếm điển tạo thành nội thương tại thể chất nhập vào cơ thể trong nháy mắt liền khỏi hẳn, mà còn so sánh với trước càng cường đại hơn. Gân cốt như rồng, Cố Thiếu Dương cơ hồ có thể nghe đến chính mình trong mạch máu máu ào ào chạy thanh âm, sôi trào mãnh liệt như là trường giang đại hà, huyết khí hùng hậu kinh khủng như thế. Lực lượng của hai cánh tay cũng trực tiếp theo gần 8.000 cân nhất cử cao lên tới 12.500 cân kinh khủng mức độ. Một tay nhấc voi, Cố Thiếu Dương tùy tiện vung tay lên liền có thể đánh ra kịch liệt tiếng xé gió. Đang lúc Cố Thiếu Dương không kìm được vui mừng mà cảm nhận thân thể mình bay vọt thực lực lúc, dưới thân bỗng nhiên vang lên thật to tiếng nước chảy, chung quanh hơi nước sương mù nhanh phun trào đứng lên. Cố Thiếu Dương phản ứng bản năng cúi đầu, khi thấy kia ngủ say long chậm rãi mở mắt, một cái thật to bằng con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hỏng. Cố Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, bật người xoay người liền muốn bỏ chạy. Một đầu thật to đuôi rồng cuốn theo lấy thao thiên cự lãng mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương chụp lấy đến. Cố Thiếu Dương sắp nứt cả tim gan, đem vận tốc thôi phát đến trình độ cao nhất. Chờ cự trảo sắp đập phải hắn trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương chợt thôi thúc, xúc địa thành thốn. Cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, nhưng này cô đáng sợ dư thế hay là đuổi kịp hắn, để hắn không thể tránh né. Cố Thiếu Dương cắn răng, xoay người, hướng về phía trước như là sóng nước bập bềnh không ngừng hư không mạnh mẽ đánh ra một quyền. Cầm Long Công tầng 2, Nam Tượng chi lực. Giống. Cố Thiếu Dương nắm đấm bên trên bay ra một đạo kim sắc hư huyễn long ảnh, nương theo lấy loáng thoáng long khiếu có tiếng, Cố Thiếu Dương bay ngược ra ngoài. Bàng Gia Gia, cái này là bằng hữu ta, ngươi đừng đánh hắn. Triệu Cẩm Nhi hướng về phía tỉnh lại Bàng Long hét to, gương mặt bên trên tràn đầy lo âu cùng lo nghĩ. Bàng Long quét Triệu Cẩm Nhi một cái, đánh vài cái phì mũi, thân thể lại chậm rãi yên tĩnh lại, lâm vào ngủ say. Cố Thiếu Dương thật dài mà thở dài một hơi, cười khổ từ dưới đất bò dậy, cảm giác Bàng Long kia vỗ một cái phía dưới hắn toàn thân gân cốt đều lỏng ra phân nửa. Vừa mới kia một dãy chuyện, đối với Bàng Long mà nói thật giống như ngủ mơ mơ màng màng đang lúc nửa tỉnh nửa mê tiện tay vỗ một cái bên thai đáng ghét rồi, nhưng lại như thế đều cơ hồ đem Cố Thiếu Dương cho đập chết. Thật không hổ là thần hải cảnh yêu thú, kinh khủng như thế. Triệu Cẩm Nhi tức giận chạy tới, chống nạnh nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ngươi điên rồi sao, nói chớ quấy rầy tỉnh Bàng Gia Gia, ngươi còn tự ý chạy đến Bàng Gia Gia trên mặt đi, chỉ lo hắn không nghe được sao. Cố Thiếu Dương biết chuyện này là chính mình đã làm sai trước, chỉ có thể hãy náy hướng Triệu Cẩm Nhi nói tiếng ân hận. Triệu Cẩm Nhi nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, không biết tại sao gương mặt không tên đỏ lên, đồng nhiên quay mặt đi đại độ mà khoát khoát tay, được rồi được rồi. Niệm tính ngươi là phạm lỗi lần đầu, liền không tính toán với ngươi. Cố Thiếu Dương nhẹ buông lỏng một hơi, nói lên từ đáy lòng, cảm ơn thất hoàng nữ. Gọi ta Cẩm Nhi là được rồi nha. Triệu Cẩm Nhi thanh âm thật thấp. Cố Thiếu Dương cau mày nói, thất hoàng nữ ngươi nói cái gì? Triệu Cẩm Nhi sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nói, không có gì không có gì, ngươi đi nhanh một chút đi, đợi lát nữa Bàng Gia Gia lại tỉnh. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, bước nhanh hướng chân thú viên ở chỗ sâu trong đi đến. Triệu Cẩm Nhi nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng, mặt nhăn kiểu tiếu cái mũi nhỏ, lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng là cái nam nhân, thế nào lớn lên đẹp mắt như vậy à, ai nha, Triệu Cẩm Nhi đang suy nghĩ gì đấy. Tại theo chân thú viên trở về trên đường, Cố Thiếu Dương một mực tại cảm nhận thể nội lưu chuyển một đạo không tên khí lưu màu vàng nóng. Hoàng đạo long khí. Nếu như hắn không có đoán sai, hấp thu hết bản long trên người long khí thuộc tính sau, trong cơ thể hắn liền tự thêm ra cố khí tức này đến. Vừa mới bị bàng long công kích, hắn phản ứng bản năng đánh ra một quyền, kết quả đạo này hơi thở phun trào, trước học qua chút liền vứt xuống không có tiếp tục nghiên cứu đại cản hoàng thất võ học IT, hoàng đạo long quyền gờ tờ, lại trực tiếp đại thành. Mà còn sức mạnh cực kỳ không tầm thường, có thể so với bình thường địa giai trung hạ phẩm quyền pháp, 3-4 thành quyền ý sức mạnh. Cố Thiếu Dương có chút hết hồn, hắn đông nhiên hiểu rõ môn quyền pháp này chân lý. Không tu quyền ý, không bàn ngộ tính, chỉ nhìn mình long khí nhiều ít, long khí càng dày đặc phát triển càng nhanh, sử xuất sức mạnh cũng càng mạnh. Cố Thiếu Dương có thể khẳng định là, hắn bây giờ trên người chỗ có được long khí, tuyệt đối ở xa những cái kia đại cản hoàng thất con cháu bên trên, cụ thể đạt đến cái nào cấp độ hắn cũng không rõ ràng. Nên tính là hùng hậu. Chẳng qua là không biết so sánh với nhất quốc chi quân khoảng cách như thế nào. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Bởi vì Cắt Lộc Yến nguyên nhân, không chỉ là nổi tiếng tuấn kiệt bảng bên trên các anh tài, còn có những cái kia nghe theo gió mà đến thiên tài cao thủ, khiến cho đại nguyên hoàng đô so thời bình náo nhiệt gấp trăm lần không ngừng. Mỗi ngày cũng có thiên tài tỉ thí, kẻ cướp đánh nhau. Nam ở tuấn kiệt dưới bảng người nóng lòng khiêu chiến tuấn kiệt bảng bên trên anh tài, trung quy, một khi thành danh thiên hạ biết cơ hội đang ở trước mắt. Kết quả là, tuấn kiệt bảng cơ hồ mỗi ngày cũng có thay đổi, hoặc là lao bài cường giả rơi xuống đi xuống, hoặc là tân tấn thiên tài hung hăng trèo lên bảng, quả thực là phi thường náo nhiệt. Bất quá đây hết thảy nhưng giống đều theo Cố Thiếu Dương không có quan hệ gì. Cơ vợ tờ, bổ sung 2 chương tối qua. Chương 102. Hai kiếm chi uy, Tuấn Kiệt bảng đệ thập. Tam hoàng tử thái tử phủ. Đại hải vô lượng. Kiếm mở Mai Sơn. Diễn võ trường, mười mấy người chắp tay đứng tại bên ngoài, nhìn xem chàng bên trên hai đạo nhân ảnh đánh ầm ĩ vang trời. Bành. Quyền cung kiếm giao phong, đụng nhau đến tư tư hoa lửa, tiết lộ nguyên lực phong áp thổi đến trên mặt đất đá vụn lan lộn, khí thế kinh người. Đánh nhau hai người lần lượt thay đổi tách ra, ở tại chỗ đứng vững. Người vây xem liền lớn tiếng khen hay. Đánh nhau hai người trên mặt lộ ra mỉm cười, trong đó một cái tay không thô hảo nam nhân cười lớn mở miệng nói, cung huynh kiếm ý càng ngày càng tinh thuần sắc bén, ngươi nếu như sử xuất bảy thành thực lực, ta sợ liền là muốn ngay tức khắc lập bại, cái này Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 17 chỗ, đối với ngươi mà nói hay là quá thấp. Cầm kiếm thanh niên cười nhạt một tiếng, nhún nhường nói, vạn huynh IT, vô lượng trưởng pháp gờ tờ, đứng hàng địa giai trúng phẩm, lại bị ngươi luyện tới lô hỏa thuần thanh đỉnh phong tạo cực mức độ, lĩnh ngộ bốn thành trưởng ý. Trường lực tiến lui tầm đó đều như dâng lên sóng to gió lớn, cung mộ ngồi đến một kiếm đều phải đem hết toàn lực, nơi nào còn dám nương tay a? Vạn Lệ Sơn cười ha ha, than thở, cung lão đệ trong 10 ngày này 3 lần khiêu chiến Tuấn Kiệt bảng anh tài, 3 trận chiến 3 thắng, một đường giết lên vị trí thứ 17, xem như là nhất cử thành danh. Xem ra không được bao lâu ta cái này thứ 14 vị trí cũng muốn thối vị nhượng trước. Cung Phất Hiểu khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, thực lực của chính ta chính mình rõ ràng nhất. Đến giờ đây muốn tiến lên hai bước đều là muôn vàn khó khăn. Có điều, ta hiện nay ý định ngược lại không phải là ở đây, mà là... Nói xong, Cung Phất Hiểu hướng một phương hướng nào đó thật sâu liếc mắt một cái. Vạn Lệ Sơn thuận Cung Phất Hiểu ánh mắt hướng kia nhìn, đống nhiên cười lên, nhàn nhạt nói, ngươi nói là vị kia đoạn thời gian trước danh tiếng vang xa Thanh Vân Tông yêu nghiệt Cố Thiếu Dương đi. Cung Phất Hiểu gật đầu một cái, nghe nói hắn kiếm pháp hơn người, tuổi 18 liền lĩnh ngộ 3 loại kiếm ý. Thậm chí có một môn kiếm ý lĩnh ngộ vượt qua 6 thành, cung mộ thực sự ao ước đánh với hắn một trận. Vạn Lệ Sơn tầm mắt hiện lên một chút nhàn nhạt khinh thường, mở miệng nói, cung lão đệ ngươi có chút không biết, cái này Cố Thiếu Dương nơi ở liền tại diễn võ trường bên cạnh, chúng ta mỗi ngày đánh vui vẻ, hắn liền dò xét đều không ra dò xét một cái, ở đâu giống như là học kiếm chi nhân, chiếu ta xem ra hắn kém xa ngươi. Cung Phất Hiểu nói, vạn huynh lời này của ngươi có chút nặng. Cố Thiếu Dương đoạn thời gian trước không phải còn một kiếm đánh bại Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 24 tiểu thú vương sao. Kỳ giã ta gặp qua, thực lực của hắn không tính yếu. Nói không chắc kỳ giã một mình cùng hắn đối chiến đây này. Vạn Lệ Sơn cười lạnh nói, cái này Cố Thiếu Dương là trong chúng ta đến Tam Hoàng tử phụ thượng sớm nhất, nhưng giao thủ với người số lần nhưng ít nhất, ta xem là gần đây lão bài cùng tân tấn cao thủ tụ tập, hắn ái tích danh dự, e sợ bị lộ mặt bị người khiêu chiến té xuống Tuấn Kiệt bảng, không mặt mũi nào lại tham gia cắt lộc yến. Cho nên mới vẫn đóng cửa không ra, nói cho cùng vẫn là người mua danh cầu lợi. Cung Phất Hiểu dục lại nói, đồng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Vạn Lệ Sơn sau lưng kinh ngạc nói, vạn huynh cẩn thận. Vạn Lệ Sơn kinh ngạc một chút, chợt quay đầu đi, liền thấy một cái khôi ngô thanh niên đứng tại phía sau hắn, lạnh lùng nhìn qua hắn, gặp hắn xoay người lại, trực tiếp một kiếm chém ra. Trong chốc lát, một đạo xinh đẹp đến cực điểm kiếm quang tràn ngập thiên địa, giống cả trên trời Thái Dương đều dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ. Vạn Lệ Sơn sắc mặt kỳ biến, trong lòng cảnh báo bán, phản ứng bản năng đem hết toàn lực mạnh mẽ đánh ra một trường. Đại hải vô lượng, thuộc về ngưng chân trung kỳ nguyên lực hùng hồn, huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, tại ba thành trưởng ý ra chỉ xuống, ở trong sân dâng lên ngập trời thanh thế. Nhưng đạo kiếm quang kiệt nhưng như kinh điện du long, sắc bén chi quang cơ hồ bắt phá thiên thế, nghiêng nghiêng chém ra Vạn Lệ Sơn vô lượng trường, nặng nghề một kiếm chạm tại Vạn Lệ Sơn ngực bên trên. Phốc một. Vạn Lệ Sơn như một cái vải rách bao da mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, rút lui đến mấy chục mét, nặng nề nện tại diễn võ trường giáp danh tường bên trên, sâu khảm vào trong. Nơi ngực của hắn là một đạo sâu thấy được tận xương kinh khủng vết kiếm, giáp danh có cháy khét dấu tích, tóc cũng từng chiếc thẳng đứng lên, giống như là bị trời long lôi cho bổ chúng một dạng. Thanh niên tuấn mỹ nhưng thu kiếm, lãnh đạm nhìn xem Vạn Lệ Sơn, lạnh lùng nói, Cố mộ thực lực, còn chưa tới phiên các hạ xuống đây mặc ý đánh giá. Vạn Lệ Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, há mồm dường như nghĩ nói chút gì, nhưng cuối cùng vô lực nghiêng đầu ngất đi. Toàn trường yên tĩnh. Trang bên trên tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái này bất thình lình xuất hiện thanh niên, ánh mắt trợ to, sợ ngây người. Một kiếm chém bay Vạn Lệ Sơn. Trời, vô lượng trưởng Vạn Lệ Sơn thế nhưng là Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 14 cao thủ. Một tay vô lượng trưởng uy thế như biển, bình thường ngưng chân hậu kỳ võ giả tại dưới tay hắn liền một chiêu cũng không đỡ được. Cung Phất Hiểu coi là mạnh đi, gần đây hoàng đô chói mắt nhất mấy khỏa ngôi sao mới một trong, ba bại tuấn kiệt bảng cao thủ, một đường hung hăng giết lên người thứ 17, được xưng phất hiểu kiếm. Hắn cùng Vạn Lệ Sơn mấy lần đánh nhau, đều vẫn rơi xuống hạ phòng, ở trong đó còn không gạt bỏ Vạn Lệ Sơn có cố tình nhường hiểm nghi. Chỉ có như vậy một cái cường nhân, tại thanh niên tuấn mỹ dưới tay liền một kiếm đều không có tiếp xuống. Kia một đạo kiếm khí, nhạy bén, tựa như trên trời rơi xuống cơn giận dữ dội kiếm quang, để đám người hút vào một ngụm khí lạnh, đến bây giờ đều quên không được. Cố Thiếu Dương, ngươi chính là Cố Thiếu Dương. Cung Phất Hiểu đống nhiên kích động hét lên. Đám người một mặt sợ hãi mà nhìn xem thanh niên tuấn mỹ, lúc này mới biết được thân phận của hắn. Nguyên lai đây chính là vị kia vì ẩn náu 10 ngày không ra, bị có chút kẻ tò mò gọi đùa vì kẻ hèn nhát Thanh Vân Tông thiên tiêu. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nhìn Cung Phất Hiểu một cái, xoay người muốn đi. Cung Phất Hiểu nhưng khó đè nén trong lòng kích động, xông đi lên ngăn cản Cố Thiếu Dương, không gì sánh được chân thành nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cố Thiếu Dương chậm rãi hồi đáp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cung Phất Hiểu trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, nhưng thái độ phá lệ cương quyết. Ta biết, có thể ta liền nghĩ tiếp ngươi một kiếm. Cùng là kiếm giả, mong huynh tắc thành ta. Cung Phất Hiểu trong mắt mang theo ngoài ý muốn thành khẩn, hắn là một tên kiếm khách chân chính, chân tình tại kiếm đạo. Cố Thiếu Dương hơi thêm suy nghĩ tìm tòi, trầm ngâm nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, Cố Thiếu Dương đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Hàn Phong kiếm chuôi kiếm bên trên. Trong chốc lát, Phất Hiểu cảm giác mình bị một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sát cơ cho tập trung. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn căn bản không dám động, trong lòng có loại trực giác mãnh liệt, chính mình khẽ động, liền sẽ chết. Thế nhưng là, hắn không cam tâm. Cung Phất Hiểu gắt gao cắn răng, diện mạo dữ tợn lấy đi bắt của mình kiếm. Lúc này, Cố Thiếu Dương xuất kiếm. Rực sáng kiếm quang như lôi điện quét hư không. Cung Phất Hiểu con ngươi thu nhỏ lại, còn chưa kịp bắt được kia một vệt kiếm quy tích, cũng cảm giác nơi cổ một cơn gió lạnh thổi qua. Túi đầu, Hàn Phong kiếm yên tĩnh lơ lửng tại Cung Phất Hiểu nơi cổ, khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có một thốn không đến. Quá nhanh. Nếu như Cố Thiếu Dương thật muốn giết hắn, hắn bây giờ đã chết, không có chút nào sức chống cự. Cung Phất Hiểu khỏe miệng dâng lên một chút khổ sở, không có cách nào đem tay cầm kiếm buông ra. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào rút kiếm của mình ra. Cố Thiếu Dương bình thản thu kiếm, giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, bước chậm ly khai. Ngày đó, Thanh Vân Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương một kiếm bị thương nặng vô lượng trưởng Vạn Lệ Sơn, một kiếm ép Phất Hiểu kiếm Cung Phất Hiểu liền xuất thủ cơ hội đều không được tin tức tốc độ ánh sáng truyền khắp toàn bộ Đại Nguyên Hoàng Đô. Cả thanh rộ lên, bật tin 10 ngày lâu dài, cơ hồ muốn phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt Cố Thiếu Dương, phụ kiếm chi uy, hung hăng đăng Lâm Tuấn Kiệt bảng đệ thập, im lặng hướng tất cả mọi người tuyên bố chính mình quay về. Mà lúc này, khoảng cách Cắt Lộc Yến bắt đầu ngày chỉ kém mấy ngày, Tuấn Kiệt bảng xếp hạng 5 vị trí đầu vài vị yêu nghiệt cũng rối rít tới Hoàng Đô, hiện thân ở trước mặt mọi người. Chương 103. Lực lượng của một con rồng, phiên toái hai vị cút ngay một chút. Biệt viện bên trong, Cố Thiếu Dương cầm trong tay một khối tơ trắng khăn tử tế lau sạch lấy Hàn Phong kiếm. Ngày hôm trước xuất thủ, một là những tên kia trong khoảng thời gian này một mực tại bên cạnh nhau nhau ầm ĩ, còn dám ở sau lưng chê trách, thực sự trêu đến hắn khó chịu. Thứ hai là vì nghiệm chứng tu vi. Vùng đan điền nửa trong suốt nguyên dịch lít nhít không ít hơn 2000 tích, rõ ràng đã là ngưng chân trung kỳ tu vi, nếu như người ngoài nhìn thấy chắc chắn kinh ngạc. Võ giả bình thường tu vi đạt đến ngưng chân trung kỳ đỉnh phong trong đan điền nguyên dịch số lượng cũng bất quá là 1500 tích, 3000 phổ là ngưng chân cảnh giới hạn. Cố Thiếu Dương nhưng hoàn toàn vi phạm với cái này lẽ thường, hơn 2000 tích nguyên dịch, bất quá mới vào ngưng chân trung kỳ, mà còn hắn có thể cảm nhận được cực hạn của mình hơn xa 3000. Tinh thuần nguyên dịch tràn vào kinh mạch hóa thành quần quận kiếm nguyên, sắc bén khí chám Cố Thiếu Dương toàn thân. Cái này đủ khiến võ giả tầm thường thấu thể mà chết sắc bén kiếm khí, nhưng đối với Cố Thiếu Dương hảo không ảnh hưởng, hắn khí huyết đậm đặc như cháo, kinh mạch bền bỉ khó có thể tưởng tượng, cho dù là như vậy kiếm khí cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cố Thiếu Dương hướng về phía hư không mạnh mẽ đánh ra một quyền. Giống. Một tiếng như có như không long khiếu âm thanh tại vang lên bên tai. Không khí giống nước gợn giống như dao động ra trận trận gợn sóng. Đây là thuần lực lượng của thân thể. Hai tay 12500 cân cự lực, cộng thêm đột phá tới tầng cảnh giới thứ 3 cầm long công, lực lượng tăng phúc gấp 8, Cố Thiếu Dương trong nháy mắt bùng nổ lực lượng có thể đạt tới dòng dã 10 vạn cân. Một vạn cân là một tượng chi lực, 10 vạn cân liền là 10 tượng chi lực. Sau tượng là một long. Lực lượng của một con rồng. Nếu như lại ở chỗ này bên trên thi triển hoàng đạo long quyền, kia lực tàn phá. Cố Thiếu Dương không cách nào có thể nghĩ, ngay cả mình đều muốn cảm thấy sợ hãi. Nếu như bây giờ đối với cấp 6 yêu thú Mặc Liệu Lang, chỉ sợ ta một quyền này đi xuống, liền có thể đem hắn đánh thành thịt bằm. Cố Thiếu Dương nhìn xem chính mình rõ ràng ẩn chứa bạo tạc nổ tung giống như lực lượng kinh khủng nhưng như cũ trắng trẻo như ngọc hai tay, cảm thán nói. Còn có IT, điện quang lôi cực kiếm gờ tờ, thời gian dài như vậy rốt cuộc bị ta luyện đến đại thành, lại thuận lâm lĩnh ngộ ra ba thành kinh lôi kiếm ý, phù hợp kiếm chiêu sử xuất, ác nghiệt mạnh mẽ, sức mạnh so sáu thành sơ dương kiếm ý thi triển thái dương trầm luân còn mạnh hơn, thật không hổ là địa giai cao cấp kiếm pháp, quả thật bá đạo. Không những như thế, Cố Thiếu Dương còn tiện thể đem theo định hải quyền tạ vô lượng kia lấy được thiên cung bí truyền IT, đà la trưởng gờ tờ, cũng học được. Bất quá môn này trưởng pháp bá đạo ác độc, hại người không lợi mình, Cố Thiếu Dương hơi hơi tu luyện một phen phía sau liền bỏ đi không dùng. Có thể nói, rất ngắn thời gian 10 ngày, Cố Thiếu Dương thực lực tổng hợp sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chậm rãi đem Hàn Phong kiếm đặt ngang ở trên hai đầu gối, Cố Thiếu Dương trong con ngươi dường như có ánh chớp toát ra, cách cắt lộc yến mỗi gần một ngày, hắn trong lồng ngực chiến ý liền càng cao tăng một phân. Cho tới bây giờ, cái này chiến ý đã nổi lên đến cực hạn, tùy thời có thể cử hỏa liệu thiên. Tu cục. Đông nhiên, bên hai truyền đến một hồi thanh âm cổ quái, giống như là tiếng chim hót. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn, liền thấy một cái không gì sánh được xinh đẹp bạch khổng tức đang đứng tại tiểu viện chóp tường, vụng trộm hai cánh tận mở, vênh vào hống hách mà đi tới đi lui. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ tiêu ý, ánh mắt không tự giác trượt hướng cửa sân. Thật sự, cửa sân rát chi một tiếng mở ra, một cái mặc một thân đạm lục sắc sĩ tử trường bào, đẹp đẽ không gì sánh được tiểu công tử đi đến. Cố Thiếu Dương. Tiểu công tử trông thấy Cố Thiếu Dương đôi mắt liền sáng lên, trong miệng phát ra mềm giòn dễ vỡ dễ nghe thanh âm, người có con mắt tinh đời vừa nghe liền hiểu, cái này nguyên lai là cái nữ giả nam trang giả công tử. Nữ giả nam trang, nhí nha nhí nhảnh, lại mang theo bên người một chỉ bạch khổng tước, không phải thất hoàng nữ Triệu Cẩm Nhi thì là ai? Cố Thiếu Dương liếc nàng một cái liền thu hồi ánh mắt không nhìn nữa, cứ thế tập trung tinh thần lau chùi trong tay Hàn Phong. Triệu Cẩm Nhi nhưng cực kỳ hưng phấn mà chạy tới, Cố Thiếu Dương, nghe nói là một kiếm bại vô lượng trưởng Vạn Lệ Sơn, lại một kiếm ép gần đây phong đầu cực thịnh phất hiểu kiếm liền kiếm cũng không dám rút, lập tức leo đến Tuấn Kiệt bảng đệ thập, có phải hay không có việc này? Là, Triệu Cẩm Nhi lập tức tới thích thú, vậy ngươi nói cho ta một chút thôi, rốt cuộc dùng chính là cái nào hai kiếm, thế nào bại bọn họ, ta thích nghe. Triệu Cẩm Nhi hai tay nâng cầm lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, con mắt của nàng quá lớn mà còn thanh tịnh như một chú thanh tuyển, động tác này nhìn hồn nhiên cực điểm. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, muốn nghe để người khác nói cho ngươi nghe, bọn họ nói nhất định so ta đặc sắc hơn. Ta cũng không biết kể chuyện. Triệu Cẩm Nhi đôi mi thanh tú hỏi, người nào nói đặc sắc nhất? Cố Thiếu Dương thuận miệng nói, đương nhiên là trong trà lâu người viết tiểu thuyết. Kia tốt. Triệu Cẩm Nhi trên mặt lộ ra tiêu ý, ôm cổ Cố Thiếu Dương cánh tay. Ngươi không cho ta nói, liền phải tìm người cho ta nói. Ngươi bồi ta đi ngoài hoàng cung đi loanh quanh. Cố Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi hiển nhiên liền là hướng về phía cái này tới đi, căn bản không phải muốn nghe ta thế nào bại Vạn Lệ Sơn cùng cung phất hiểu, mà là muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Hắc hắc. Chai nu. Tôi Triệu Cẩm Nhi dí dỏm má le lưỡi, chợt nghiêm mặt nói, cũng không trọn vẹn là ta à, ta nghe người ta nói, ngày hôm nay giờ thịnh, Tuấn Kiệt bảng đệ nhị lữ cùng đệ tam vệ trang còn có đệ tứ Bắc Mộ Tuyết đều đã đến hoàng đô, lẽ nào ngươi liền không muốn đi xem một chút sao? Cố Thiếu Dương tay lau kiếm tay bất thình lình dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phóng xạ ra ánh sáng mãnh liệt màu, trong miệng lẩm bẩm nói, vệ trang sao? Hắn đến. Triệu Cẩm Nhi thúc giục nói, rốt cuộc bồi hay không ta đi? Cố Thiếu Dương kiếm vào vỏ, nhàn nhạt nói, đi. Hoàng đô lớn nhất trà quán, chật ních nghìn dặm xa xôi đến từ các phe giang hồ khách, bề ngoài rộn ràng như chợ bán thức ăn. Này làm sao vào vào trong A? Triệu Cẩm Nhi nhìn xem cửa vào đầy hỗn loạn đoàn người có chút buồn rầu, thân là thất hoàng nữ nàng cái gì là gặp qua trận thế này. Cố Thiếu Dương nhưng thần tình lạnh nhạt, nắm tay của nàng, ngưng chân trung kỳ nguyên lực phóng ra ngoài, liền mở ra một con đường đến. Cơ mờ nở, là ai đẩy lão tử? Người ngã ngựa đổ giang hồ khách nhóm trừng mắt quay đầu, chờ xem rõ ràng Cố Thiếu Dương dáng vẻ, ngây người mấy giây kích động kinh hô lên. Là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cũng tới. Đoàn người liền rối loạn lên, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Cố Thiếu Dương cùng Triệu Cẩm Nhi trên người, tiếng bàn luận rối rít. Đây là cái kia hai kiếm bại Vạn Lệ Sơn cùng cung phất hiểu Thanh Vân Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương. Xem bộ dáng là, cái này phong thái, cũng không có mấy người có thể bị kịp được. Mới vừa vào trà quán liền có người cung cung kính kính chào đón, khách khí nói, Cố công công tử ở trước mặt sao? Mời theo ta lên lầu 2. Người này tu vi không yếu, lại có tụ nguyên hậu kỳ thực lực, Cố Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên. Người kia cười giải thích, bởi vì đến người xem náo nhiệt thực sự quá nhiều, đại gia liền chỉnh thể lập quy củ, tu vi không đến ngưng chân cảnh, không có tư cách lên lầu 2. Triệu Cẩm Nhi có điểm tâm hư mà rụt cổ một cái, người kia nhưng cũng không có khó xử nàng, chung quy Triệu Cẩm Nhi là bên cạnh Cố Thiếu Dương bên người. Lên lầu 2, mấy chục đạo ánh mắt liền ngay ngắn hướng trông lại, Cố Thiếu Dương hừ nhẹ một tiếng, kiếm nguyên phun trào, giữa sân liền vang lên vài tiếng kêu rên. Sau đó là túi đầu tiếng bàn luận. Hắn lại cũng tới. Nghe nói Vạn Lệ Sơn đến bây giờ đều không thể xuống giường được, lần này Cắt Lộc Yến là muốn bỏ lỡ. Cố Thiếu Dương tùy ý nhìn lướt qua trong tràng, mười mấy tên ngưng chân cảnh cường giả trộn lẫn tại mười mấy bàn lớn một bên, mơ hồ dùng ở giữa nhất một cái bàn làm trung tâm. Trên bàn kia ngồi ba người. Một cái cứ thế uống trà thư sinh, một người cao hơn 2 mét bắp thịt cả người trắng hán, còn có một cái mi mục phân chấn khôi ngô tuấn tú niên thiếu. Mỗi người đều hơi thở hùng hậu, phong thái vượt quá ngoài ra ngưng chân cường giả rất nhiều. Triệu Cẩm Nhi thấy hai mắt phát sáng, tại Cố Thiếu Dương bên mình thật nhanh thì thầm, Tuấn Kiệt bảng bài danh thứ 3 công tử vệ trang, xếp hạng đệ thất ma nhân Phong Lâm, còn có xếp hạng thứ 13 quyền yêu La Thiên Vũ. A không đúng, nghe nói La Thiên Vũ gần đây vừa mới đột phá tới ngưng chân hậu kỳ, khiêu chiến Tàng Hải kiếm ô Tàng Hải đã kéo lên đến đệ cửu. Hoa hoa, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được Tuấn Kiệt bảng bên trên xếp hạng hàng đầu ba đại cao thủ, thật là kích thích, lời nói. Vệ trang thật đúng là như trong truyền thuyết nói như vậy dễ tính. Có cổ công tử Phong, muốn ta là xếp hạng 3 vị trí đầu cao thủ, hai người này cũng không xứng cùng ta ngồi một chỗ, hừ hừ. Ngươi nói đúng. Cố Thiếu Dương đông nhiên tiếp một câu, Triệu Cẩm Nhi có chút không giải thích được. Nàng chưa kịp phản ứng, Cố Thiếu Dương đã nhanh chân đi đến ở giữa nhất bên bàn, hướng về phía tráng hán cùng khôi ngô tuấn tú niên thiếu không gì sánh được nghiêm túc mở miệng nói, ta muốn hai cái chỗ, phiền thoái hai vị cút ngay một chút. T. Giữa sân vang lên một mảnh hút vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người một mặt sợ hãi mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. Chăm nghe không bằng một thấy, cái này Thanh Vân Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương, thật cũng quá điên cuồng đi à nha. Đuổi người đi thì thôi, mà lên một đuổi liền là đuổi hai vị, trọng điểm là, hắn kêu cút ngay hai cái đối tượng cũng đều là so với hắn xếp hạng cao hơn thiên tài a. Bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên, nhiệt độ dường như thấp xuống, tráng hán cùng khôi ngô tuấn tú niên thiếu ngay ngắn hướng nhìn về phía Cố Thiếu Dương, cái trước nhảy lên ánh mắt cười lạnh nói. Ngươi xác định là tại nói chuyện với ta. Chương 104. Quyền ép ma cực, so lời đồn càng đáng sợ gấp 10 lần. Phong Lâm vừa thốt lên xong, trong không khí mùi thuốc súng liền đậm đặc gấp bội, liền vây xem ngưng chân võ giả đều như lâm đại địch đứng lên. Tuấn Kiệt bảng 10 vị trí đầu thiên tài đánh nhau, tiết lộ ra ngoài dư âm làm không tốt đều có thể chấn thương bọn họ. Cố Thiếu Dương nhưng nhìn cũng không nhìn Phong Lâm một cái, mà là dừng mắt đang ngồi ở bên phải thư sinh trên người. Vệ trang. Công tử vệ trang. Theo Cố Thiếu Dương vào Thanh Vân Tông nội môn ngày đầu tiên khởi, vẫn nghe người ta nói đến cái tên này. Tại Cố Thiếu Dương không có quật khởi trước, vệ trang liền là toàn bộ Thanh Vân đệ tử trong suy nghĩ huyền thoại. Giờ đây, Cố Thiếu Dương rốt cuộc có thể thấy vệ trang chân nhân. Vệ trang lớn lên chẳng khôi ngô tuấn tú, ngũ quan thậm chí có chút thông thường, nhưng ánh mắt của hắn cực hiện ra, cộng thêm khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một chút như có như không nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta một loại như tẩm gió xuân xem qua khó quên cảm giác. Vệ trang cũng đồng dạng tại nhìn Cố Thiếu Dương, trong mắt lộ ra nồng nặc mới lạ sắc. Lao tử nói chuyện với ngươi ngươi đi sao? Lúc này, đống nhiên một tiếng giống ở bên tai nổ vang. Bị một cái xếp hạng không có mình cao người gây hấn cộng thêm coi thường triệt để dẫn bạo Phong Lâm tức giận, hắn giống như một tòa phụt ra hỏa sơn giống như chợt đứng lên, đưa ra khớp xương hiển nhiên đại thủ mạnh mẽ hướng Thiếu Dương chụp tới. Chú ý Tiểu Dương nhìn cũng không nhìn hắn một cái, tiện tay một quyền vung ra. Tiện thể đem ngồi ở một bên cười lạnh lùng không ngừng La Thiên Vũ cũng kéo gần lại chiến đoàn. Tốt. La Thiên Vũ giận quá mà cười, một cái trường quyền hướng Cố Thiếu Dương đánh tới, nắm đấm mang theo kịch liệt tiếng xé gió, mơ hồ có một đầu hư huyễn mãnh hổ tại phía sau hắn hiện rõ, phát ra trận trận tiếng rít gào. Cái này Cố Thiếu Dương thật đúng là bạo dạn a. Vây xem ngưng chân võ giả sắc mặt rung động, xem Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một người độc đấu hai tuấn kiệt bảng thiên tài. Theo Cắt Lộc Yến phong trào đưa đến bây giờ Cố Thiếu Dương xem như là người thứ nhất đi. Hồ Hường yêu quyền. La Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát ra cường đại cực điểm khí thế, vượt xa bình thường ngưng chân hậu kỳ. Phong Lâm cũng cười một trưởng hướng Cố Thiếu Dương vỗ tới. Cố Thiếu Dương đồng thời đến hai quyền. Cầm Long Công tầng 2, gấp 4 bùng nổ, nam tượng chi lực. Bành. Từng quyền cùng quyền trưởng đối chạm thanh âm chấn động điếc cả thai, tất cả mọi người thấy hoa mắt. Chỉ thấy một thân ảnh theo tiễn bình thường bay ngược ra ngoài, đụng nát trà quán lầu hai tường, trực tiếp rơi xuống tới phố bên trên, bên ngoài cũng rất nhanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Một thân ảnh khác thì bạch bạch bạch không ngừng lùi lại, dẫm nát sàn nhà, một mực thối lui mấy bước mới dừng lại. Ba người giao phong chỗ chỉ có một người vững vàng đứng, tất cả mọi người định nhãn một cái, liền hút vào một ngụm khí lạnh. Cố Thiếu Dương. Lại là Cố Thiếu Dương. Hắn độc đấu hai người, vừa mới đánh nhau trước tiên chiếm giữ thượng phong lại còn là hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Vây xem võ giả quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngồi ở trước bàn từ từ uống trà Vệ Trang con mắt lóe sáng đứng lên, xa xa Triệu Cẩm Nhi càng là giật mình quát ở miệng nhỏ. Tiểu tử, có chút bản lãnh. Một mặt nhục nhã mà Phong Lâm nhanh chân đi trở về, tay phải có một chút run, ngay sau đó, hắn chợt dậm chân một cái, khẽ quát một tiếng, ma cực thân. Lời còn chưa dứt, toàn thân hắn phát ra một hồi dây pháo giống như giòn vang. Phong Lâm vốn là cao lớn, cái này một lúc sau càng trở nên như cái tiểu cự nhân, chiều cao gần 3 mét, bắp thịt cả người phồng lên như từng cục nham thạch, cho dù nhìn xem đều có thể tưởng tượng ra phía dưới ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Có thể bước ra ta bây giờ liền mở ra ma cực thân tất cả phong ấn, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Phong Lâm sờ sờ cái cổ, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương ngự khí xâm lãnh nói. Người bên cạnh thấy hai hùng khiếp vía, nhịn không được nghị luận, nghe nói Phong Lâm từng chiếm được từng huy hoàng nhất thời phía sau đổ nát ma cực tông truyền thừa, một thân luyện thể ma công đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Ta từng thấy hắn sinh sinh cứng rắn bóp chết một đầu bảy cấp yêu nghiêu, hai tay lực lượng cao đến bảy con ma tượng chi lực. Lần này Cố Thiếu Dương muốn nguy rồi. Phong Lâm nghe người ngoài nghị luận, nhếch mép nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng, nói, những người này tin tức rơi ở phía sau, ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi, ta bây giờ lực lượng khoảng chừng 8 tượng chi lực. Chưa triệt để mở ra ma cực thân trạng thái, lực lượng của ta liền bây giờ 1/10 cũng không có. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nhìn qua hắn, chẳng nói chuyện. Lúc này trà quán bên ngoài vang lên một hồi lửa giận ngút trời tiếng thét dài. Có lẽ là bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh bay La Thiên Vũ muốn một lần nữa trở về. Phong Lâm nheo mắt lại liếc nhìn phía ngoài, tùy ý nói ngay tại tiểu tử kia trở về trước tiên giải quyết người đi, nếu ma cực thân đã mở, đợi lát nữa liền đem tiểu tử kia một khối thu thập, dù sao ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, a đúng, ngươi còn không sử dụng kiếm. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói, đối phó ngươi mặt hàng này, còn không cần ta xuất kiếm. Phong Lâm đột ngột nở nụ cười, tiếp đó khí sắc biến không gì sánh được dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ông! Tiếng nổ lớn vang lên, Phong Lâm vị trí dưới chân phá tan một cái động lớn, toàn bộ trà quán giống đều run rẩy một chút. Phong Lâm thân ảnh khổng lồ qua trong giây lát xuất hiện tại Cố Thiếu Dương phía trước, thân thể âm ảnh đem Cố Thiếu Dương tất cả che lấp, hắn từ trên xuống dưới mạnh mẽ đánh ra một quyền. Ma cực quyền, ngươi đi chết đi! Không cách nào hình dung một quyền này dâng lên kinh khủng như thế, thật giống như một ngọn núi bất thình lình ở trước mặt mọi người sụp đổ một dạng. Có người thậm chí không đành lòng mà quay đầu đi, bởi vì sợ nhìn đến Cố Thiếu Dương bị đánh thành thịt vụn thảm thương hình dạng. Nhưng mà sau một khắc, Cố Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Đối diện Phong Lâm, không chút nào tránh mà vung ra một quyền. Cầm Long công tầng thứ 3, gấp 8 bùng nổ, nhất long chi lực. Từ Phong Lâm trên người tản mát ra áp lực đến cực hạn kinh khủng khí tràng, đột nhiên bị một hồi kéo dài long khiếu âm thanh đánh vỡ. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, một lớn một nhỏ hai cái kém xa nắm đấm chợt đụng vào nhau. Dường như có như vậy trong nháy mắt rằng co, tiếp đó, oeng. Thuần lực lượng cơ thể đụng nhau buộc phát ra thịnh nộ phong áp đem chu vi một mảnh bàn thổi đến liệng xiển, ngoại trừ Vệ Trang kia một bàn. Tạch tạch. Thanh thúy tiếng sướng nước. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Ngay sau đó là liên tiếp làm người ta sợ hãi thanh âm, tất cả mọi người nhìn thấy, Phong Lâm đầu kia vững chắc cực điểm trên cánh tay bắp thịt văng tung tóe, tuôn ra nhiều đóa máu bắn tung tóe, tiếp đó cấp tốc bị nén thành một đoàn bánh thịt. Phong Lâm nét mặt lập tức biến bắt đầu vặn vẹo. Đông. Nhất long chi lực triệt để bùng nổ, Phong Lâm khổng lồ như tiểu sơn thân hình như túi cắt giống như cấp tốc bay ngược ra ngoài, so sánh với lần thứ nhất càng nhanh. Bay ra phương hướng vừa tốt cũng là vừa mới bị La Thiên Vũ nện đến lỗ lớn. Mà lúc này lỗ lớn bên ngoài vừa vặn xuất hiện La Thiên Vũ nổi giận đùng đùng đuổi trở về thân ảnh, hắn lửa giận trên mặt mới duy trì không đến một giây, thật nhanh bị hết sức ngạc nhiên thay thế, tiếp đó đại biến. Thảo. La Thiên Vũ vừa kinh vừa sợ tiếng giống giận bị trầm trọng tiếng va chạm cho che đậy, Phong Lâm cơ thể thẳng thắn mà đè lên hắn, tiếp đó hai người cùng nhau bị thật to lực trùng kích đụng bay ra ngoài, lại không thấy tăm hơi. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu quyền, tiếp đó nhìn cũng không nhìn bên ngoài một cái, bình tĩnh tại Vệ Trang cái ghế đối diện ngồi xuống. Trang bên trên lâm vào một loại an tĩnh cực kỳ quỷ dị trạng thái, toàn bộ ngưng chân võ giả đều theo chúng điểm huyệt vũ kỹ một dạng, đứng tại nguyên địa nửa ngày không nhúc nhích một chút. Đầu óc của bọn hắn hay là ngộng. Không có tử vừa mới tình cảnh đó lấy lại tinh thần. Tuấn Kiệt bảng xếp hạng đệ thất ma nhân Phong Lâm, còn có Tuấn Kiệt bảng xếp hạng đệ cửu quyền yêu La Thiên Vũ. Bị Cố Thiếu Dương một quyền, cho đánh thành thua cầu, cùng nhau bay. Đây cũng quá rung động đi. Chờ bọn hắn từ từ tỉnh lại, Xem ngồi im thư giãn tại vệ trang đối mặt đạo kia kiên cường bóng lưng cũng không nhịn được khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Quá, thật là đáng sợ. Vị này thanh vân thiên tiêu, quả thực so trong truyền thuyết kinh khủng không chỉ gấp 10 lần, căn bản là con quái vật. Chương 105. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng là như vậy vệ trang. Lầu 2 ngưng chân cường giả bỏ ra một thời gian thật dài mới từ vừa mới phát sinh trận chiến kia trong rung động đi ra, bọn họ không bàn mà giống đem chỗ rời đến cách bên trong cái bàn kia xa hơn một chút, chỉ sợ không cẩn thận chọc tới Cố Thiếu Dương. Thậm chí có mấy người liền chỗ đều không ngồi, đem Cố Thiếu Dương cùng vệ trang bên cạnh hai người một vòng cái bàn tất cả đều cho trống không. Có trời mới biết Cố Thiếu Dương tên sát tinh này có thể hay không ngại bọn họ trước mắt. Bởi vì La Thiên Vũ chính là như vậy bị Cố Thiếu Dương mạnh mẽ dạy dỗ vệ trang trên bàn kia rõ ràng còn giữ một vị trí, Cố Thiếu Dương cùng Triệu Cẩm Nhi hai người chỉ cần nhiều hơn nữa một vị trí là được, có thể Cố Thiếu Dương vẫn là đem La Thiên Vũ đánh cho một trận. Đáng thương quyền yêu, liền tất cả thực lực đều không hảo hảo phát huy ra, liền bị Cố Thiếu Dương hai quyền cho trực tiếp đánh ngất, phía sau một quyền còn mẹ nó là nhân tiện. Hai người căn bản vốn là không là người cùng đẳng cấp A. Triệu Cẩm Nhi mang theo một mặt kinh sợ chậm rãi đi đến Cố Thiếu Dương ngồi xuống bên người, xem ánh mắt của hắn thật giống như lần thứ nhất biết hắn. Cái này nam nhân, tuyệt không giống như bề ngoài của hắn như vậy văn nhã khôi ngô, một khi tiến vào chiến đấu, hắn liền bá đạo hung hăng đến giống như biến thành người khác. Triệu Cẩm Nhi ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cầm chén trà ngụm nhỏ mà uống trà, ánh mắt tại Cố Thiếu Dương cùng vệ trang giữa hai người chạy đi chạy lại liếc trộm, nghe hai người bài nói chuyện. Ta vẫn nghe người ta nói đến ngươi. Không nghĩ tới ngươi quyền so kiếm của ngươi càng mạnh hơn. Vệ trang chậm rãi mở miệng nói. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, không, chẳng qua là hai người này không đáng giá ta dùng kiếm thôi. Vệ trang trong mắt lóe lên một chút hào quang kỳ dị, đồng nhiên khẽ thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương nói, nếu thật là như thế, vậy ta không bằng ngươi. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói, cái này cũng không giống như một cái kiếm giả nói lời, ai không bằng ai, chung quy phải so qua mới biết được. Vệ trang cười ha ha, tự rêu nói, ta vốn cũng không phải là một cái kiếm khách. Hắn giơ tay lên vừa một bản IT, nhân học gờ tờ, tại Cố Thiếu Dương trước mặt lắc lư, nói, thực ra ta là một người đọc sách. Cố Thiếu Dương khẽ cau mày, ngươi cùng trong tưởng tượng của ta hết sức không đồng dạng. Vệ trang cười nói, ngươi ngược lại là giống như trong tưởng tượng của ta, mũi nhọn bức người, như là một trôi tuyệt thế hảo kiếm. Cố Thiếu Dương lặng im không nói, hắn nguyên lai tưởng rằng vệ trang chính là như Bắc Lâm Giang Quý Phong như vậy ra cường phiên bản, thích chiến đấu. Kiêu ngạo từ trước tới giờ không tình nguyện dưới người. Kết quả nhưng thất vọng, vệ trang quả thực giống như một người bình thường, trên người mảy may võ giả khí chất cũng không có, trái lại phong độ của người trí thức nồng hậu. Vệ trang nâng ly trà lên đồng dạng cảm khái nói, ta rất sớm đã nghe nói qua tên của ngươi, đại khái là ngươi bị Lâm trưởng lao thu làm đồ đệ thời điểm. Kế tiếp không ngừng có người nhắc tới với ta sự tích của ngươi, nói thật, mỗi lần ta đều bị ngươi dọa cho giật mình. Sư đệ, ngươi quá lợi hại. Nhiều khi ta sẽ đem chính mình thiết thân sử địa đặt tại ngươi vị trí kia, có thể mỗi lần ta đều phát hiện chính mình không cách nào làm so người tốt hơn. Ta rất vui vẻ. Vệ trang nhìn thẳng Cố Thiếu Dương, đôi mắt thanh tịnh, trong giọng nói có loại không nói ra được trung thực. Thực ra ta vẫn luôn đang chờ ngươi, hoặc là nói là chờ ngươi một người như vậy xuất hiện, ngươi so ta càng thích hợp làm Thanh Vân Tông Đại Sư Minh, sự thực ngươi bây giờ trên người vòng sáng đã vượt qua ta. Tin tưởng chờ cắt lộc yến kết thúc, ngươi sẽ triệt để đem ta che đậy. Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vệ trang rung đùi đắc ý, giống như một cái cổ hủ học trò. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta chí căn bản không tại võ đạo, ta không yêu thích luyện kiếm, ta thích đọc sách, ta đi đến hôm nay vị trí này, tất cả đều là bị phụ thân ta còn có Thanh Vân Tông bức bách. Bên cạnh lặng lẽ nghe Triệu Cẩm Nhi nghe được cái này kém chút không có một trà phun ra ngoài, ánh mắt trợn tròn. Tuấn Kiệt bảng bài danh thứ 3 công tử vệ trang lại nói chính hắn không thích tập võ. Là bị buộc không có cách nào mới vào ngưng chấn cảnh, tại Tuấn Kiệt bảng, trở thành mọi người kính ý cao thủ. Cái này bộ mặt thật nói ra có thể hay không tức chết người. Cố Thiếu Dương cũng có chút không nói lắc đầu. Vệ trang cũng rất là vui vẻ vỗ vỗ Cố Thiếu Dương bả vai, nói, sau đó tốt, có ngươi ở đây, có ngươi cái này Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tiêu ở đây, ta liền có thể thoải mái một hơi, không cần lại cưỡng bách chính mình đi tu luyện, có thể nhiều rút ra chút thời gian xem sách. Dù sao ta thiên phú không có ngươi tốt, cũng đánh không lại người, trời sập xuống có người cao đội lên, ha ha. Vệ trang cười cực kỳ sáng lạ, đồng nhiên hắn như nhớ tới cái gì, cổ quái đối với Cố Thiếu Dương nói, có kiện sự tình quên nói với ngươi. Cái gì? Vừa mới bị ngươi đánh ngã kia hai cái thực ra vẫn tính là bằng hữu của ta, ngươi nếu là hảo hảo nói, bọn họ sẽ nhường ra chỗ để hai ta một mình tâm sự. Ân. Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, kinh ngạc nói, Vậy ngươi ngay lúc đó tại sao không ngăn trở? Vệ Trang ngon lành là uống bên trên một ngụm rượu, giải thích, bởi vì ta cho rằng dù sao các ngươi không sớm thì muộn đều sẽ đánh một chầu A, cũng không cần thiết. Mà còn, nếu như ta khuyên đỡ, cố sư đệ ngươi thế nào có cơ hội đại hiển thần uy, dương ta Thanh Vân Tông Thiên Kiều chi danh đầu? Ngươi nói đúng không? Vệ Trang hướng cô Thiếu Dương nháy nháy mắt. Cố Thiếu Dương lặng im nửa ngày, cuối cùng mở miệng yếu ớt nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy, Vệ Trang. Ách! Vệ Trang bưng chén rượu tay dừng ở giữa không trung, nét mặt kinh ngạc, Triệu Cẩm Nhi phốc xích thoáng một phát bật cười. Trà quán một trận chiến mới trải qua nửa ngày thời gian lên men liền truyền khắp toàn bộ Đại Nguyên Hoàng Đô. Nghe được tin tức này về sau, tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên là, giả. Sau đó là, cợt mờ nở, cái này sao có thể? Nhưng trà quán một trận chiến người vây xem có rất nhiều, đặc biệt là cuối cùng Cố Thiếu Dương cú đấm kia, ngang tàng đem Phong Lâm cùng La Thiên Vũ hai người xuyên thành kẹo hồ lô. Tình cảnh đó thực sự quá mức rung động, rất nhiều người có lẽ cả đời này đều quên không được. Một tên hai chim, một quyền đồng thời giải quyết hai cái tuấn kiệt bảng 10 vị trí đầu cường nhân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nghe quả thật theo thiên phương dạ đàm giống như. Liên Cố Thiếu Dương tiếng tăm trong thời gian cực ngắn đạt đến đỉnh phong, tuấn kiệt bảng cũng tại trong ngày biến đổi hắn xếp hạng. Đem hắn liệt vào đệ ngũ. Thậm chí hắn còn muốn mơ hồ phủ xuống đệ tứ đệ tam Bắc Mộ Tuyết cùng Vệ Trang một đầu, cùng xếp hạng đệ nhị Phá Thiên Kích Lữ cùng thần bí nhất Tuấn Kiệt bảng đệ nhất Nhân Tiêu Nam ngang vai ngang vế. Mà còn, tại một số phương diện Cố Thiếu Dương còn muốn hơi thắng hai người một bước. Cố Thiếu Dương tuổi gần 18, theo mới bước lên Tuấn Kiệt bảng đến một đường rết vào 5 vị trí đầu, từ đầu đến cuối sử dụng thời gian không đến 3 tháng, tiến giai tốc độ kinh thế hai tụ, đừng nói người bình thường. Liền xem như Tuấn Kiệt bảng thiên tài cũng không cách nào tưởng tượng. Có người cảm thán, Thanh Vân Tông Thiên Kiêu chi danh, thực chí danh quy, không ra 2 năm, Cố Thiếu Dương chắc chắn ngồi vững Tuấn Kiệt bảng đệ nhất bảo tọa. Lúc này, đám người ngóng trông đã lâu Cắt Lộc Hiến cũng rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Tuấn Kiệt bảng bên trên toàn bộ anh tài, còn có một bộ phận thực lực không kém nhân vật thiên tài, tề tụ Tam Hoàng Tử Phủ. Đêm đó, đèn đuốc sáng trưng. Cái kia sẽ không ở cái này tiến hành tỉ thí. Cắt Lộc Hiến. Như thế nào bình đến người chiến thắng? Bốc thăm, thủ lôi, hay là nhiều người đánh một người? Vệ Trang nhíu mày tại Cố Thiếu Dương bên mình nhỏ giọng thầm thì lấy. Hắn tay trái cầm sách tay phải lấy rượu hồ, duy chỉ có trường kiếm treo ở bên hông, cùng cả điện cầm trong tay các loại binh khí võ giả so sánh lộ ra có chút không ăn khớp. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, ta nghĩ chắc là giao chiến đi, chỉ có như thế đối với chúng ta tới nói mới là công bình nhất. Đáng tiếc Triệu Cẩm Nhi không ở đây. Bằng không ngược lại là có thể để nàng lộ ra một chút nội tình. Vệ Trang khẽ gật đầu, bất thình lình mở miệng nói, sư đệ, lần này Cắt Lộc Yến ba loại báo vật ngươi coi trọng bất kỳ loại nào. Sư huynh đến lúc đó giúp ngươi. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhìn chằm chằm chàng bên trên mấy đạo cực kỳ thu hút mắt người bóng dáng, nhàn nhạt nói ta tự nhiên là ba loại đều coi trọng, ta ba loại đều. Vệ Trang cầm hồ lô rượu không nói, trong lòng thầm cảm thán, cái này cố sư đệ cùng trong truyền thuyết tuyệt không mở dạng. Hắn so trong truyền thuyết muốn đắc chí ngạo mạn hơn nhiều, lẽ nào cái này chính là thiên tài cùng thiên kiêu ở giữa sai biệt sao? Chương 106. Thiên Tâm Huyễn Trận, Bạch Ngọc Phù Tử Ngọc Phù. Cố Thiếu Dương ánh mắt chiếu tới mấy người, là Cắt Lộc Yến bên trên đám người cực kỳ thu hút mắt người vài cái tiêu điểm. Tất nhiên, chính hắn bản thân cũng là tiêu điểm một trong. Một người trong đó mặc cả người trắng áo, dung mạo tuấn lãng, lông mày dài tà phi nhập tấn, cầm trong tay một chuôi trường đao có loại băng lánh như xương khí chất. Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Mộ Tuyết, lúc trước cùng Vệ Trang cùng nhau cùng xưng là Thanh Vân Bắc Tuyết hai đại yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Tại thuộc về bọn họ tứ tông cùng thời gian, không người nào có thể cùng hai người so vai. Sau đó là một cái vóc người cao hơn bình thường võ giả một cái đầu nam nhân, mặc một thân võ tướng khôi giáp, cầm trong tay một chuôi dài hơn 2 mét phương thiên hỏa kích, có loại khí thôn thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai vô độ khí thế. Phá Thiên Kích Lữ Cuồng, Tuấn Kiệt bảng đệ nhị. Nghe nói hắn từng là đại nguyên triều đại cái nào đó niên thiếu thành danh đại tướng quân, từng nhật phá nghìn quân, một thân tu vi siêu thoát có 102. Cố Thiếu Dương nhìn thấy hắn, con ngươi thu nhỏ lại. Người này xuyên một thân trường bào màu xám, một người lặng lẽ đứng tại góc khuất, ngực ôm một chuôi kiếm. Dung mạo phổ thông, là loại kia ném ở trong đống người tìm không ra đại chúng mặt. Nhưng hắn tại cái này Cắt Lộc Yến bên trên nhưng không có chút nào phổ thông, chu vi một vòng 5 mét phạm vi bên trong đều không người dám tới gần, sợ hắn như sợ hổ. Cố Thiếu Dương nhìn thấy hắn dựa vào tường, bên mình là một chậu tươi đẹp ướt tắt hoa, hắn cái gì cũng không làm, kia buồn hoa nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh héo tàn, tại mấy hơi thở phảng phất đi qua chính mình một đời. Người này vị trí, chu vi giống như đều bị thổi phồng thành cho sắc, không có một tia sinh cơ màu xám. Tuấn Kiệt bảng đệ nhất, Tiêu Nam. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng có tính toán, người này có lẽ liền là lần này cắt Lộc Yến hắn đối thủ lớn nhất. Ha ha ha. Sảng lãng tiếng cười lớn, Tam Hoàng tử Triệu Nguyên đi đến trong đám người ở giữa, trên mặt tràn đầy phấn chấn vẻ. Ta chuyên hướng phụ vương mượn tới Thiên Tâm Huyễn Trận, lần này cắt Lộc Yến ngay tại Thiên Tâm Huyễn Trận bên trong tiến hành. Có người mở miệng nói, kia thắng bại như thế nào coi là. Triệu Nguyên cười nói, ta đã tại Thiên Tâm Huyễn Trận bên trong đầu nhập mấy nghìn Bạch Ngọc Phù, ba cái Tử Ngọc Phù, Bạch Ngọc Phù chống đỡ một điểm, Tử Ngọc Phù chống đỡ nghìn điểm, giống như trong tay của ta thế này. Triệu Nguyên hướng tất cả mọi người phô bày hai loại phẩm chất khác biệt Ngọc Phù, nói tiếp, các vị tuấn kiệt muốn làm chính là ở trong huyễn trận cướp giật Ngọc Phù giành được điểm tích lũy có thể dùng để hối đoái công pháp, vũ khí, đan dược, một điểm điểm tích lũy, liền có thể hối đoái một bản nhân giai hạ phẩm công pháp, đồng dạng, Ngọc Phù cũng là truyền tống phù, chỉ cần bóp vỡ một cái Ngọc Phù, liền có thể ly khai ảo trận, tất nhiên cũng liền mất đi lại tiến vào cơ hội. Kêu ba loại báo vật cần bao nhiêu điểm tích lũy? 1000 điểm. Triệu Nguyên lên giọng, lớn tiếng nói, cũng chính là nói, chỉ cần tìm được một cái Tử Ngọc Phù, liền đại biểu ngươi đã giành được một kiện báo vật, nếu người nào có bản lĩnh đạt được ba cái Tử Ngọc Phù, như vậy, ba loại báo vật đều là ngươi. Triệu Nguyên vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều biến lửa nóng, chăm chú nhìn trong tay hắn viên kia ở dưới ánh đèn tản ra nguy nga quang mang Tử Ngọc. Một cái Tử Ngọc Phù, liền đại biểu một môn địa giai cao cấp công pháp, hoặc là một kiện địa giai thượng phẩm bảo khí, hoặc là một cái lục phẩm phá nguyên đan. Mà còn nghe Triệu Nguyên ý tứ, giành được Ngọc Phù cũng không hoàn toàn xem thực lực, vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố một trong. Coi như không có vận khí cũng không có thực lực cướp giật Tử Ngọc Phù, thu thập nhiều một vài bạch Ngọc Phù, hối đoái địa giai trung hạ phẩm công pháp bảo khí hoặc là ngũ phẩm đan dược cũng là có thể. Vệ trang tại Cố Thiếu Dương bên thai cúi đầu than thở, Tam Hoàng tử Triệu Nguyên lần này thật là đại thủ bút ta, vì thu hút thiên tài, xem như là dồn tâm trí. Cố Thiếu Dương lặng im không nói. Nhưng trong mắt toát ra hỏa diễm đại biểu hắn chiến ý đã đi lên đến cực hạn. Phần thưởng ngược lại là thứ yếu, hắn càng mong đợi là cùng quần anh giao thủ cơ hội. "Tốt, nói chuyện phiếm ít nói, bây giờ liền mời đại gia tiến vào ảo trận." Triệu Nguyên đem chỉnh tề giải thích xong xuôi, dẫn tất cả mọi người đi tới Vương phủ hậu hoa viên, một cái nhạt vòng xoáy màu xanh lam rọi ở trước mặt mọi người. Rõ ràng liền là cái gọi là Thiên Tâm Huyễn trận lối vào. Vệ trang nhỏ giọng đối với Cố Thiếu Dương giải thích, "Đây là 7 cấp ảo trận." Bên trong có thể hiện hóa ra một cái giống bí cảnh tiểu ảo cảnh, quang mở ra cái này ảo trận đại giới liền không nhỏ đây, ha ha. Triệu Nguyên cười ha ha chờ lấy tất cả mọi người vào trận. Có một tráng hán tách mọi người đi ra, cười to nói, không người dám vào sao. Vậy ta tới làm cái thứ nhất. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói xong hắn vọt vào nước xoáy, Cố Thiếu Dương cho rằng hắn chắc là đánh lấy vào trước là chủ, vượt lên trước thu gom Ngọc Phù ý kiến. Rất nhanh có người kịp phản ứng. Phía sau tiếp trước mà tiến vào ảo trận. Cố Thiếu Dương là mấy cái trọng điểm chú ý người một cái, cũng theo vệ trang cùng nhau tiến vào. Không đến một nén hương thời gian, toàn bộ tham gia cắt Lộc Yến thiên tài võ giả tất cả tiến vào ảo trận, giữa sân chỉ để lại rất có thể xem náo nhiệt người vây xem. Triệu Nguyên thuận miệng phân phó nói, lên huyễn quang thủy kính trận. Vài cái hạ nhân lập tức đáp lại, chỉ chốc lát sau, một mặt thật to màn nước nối lên, trong huyễn trận hiện tượng ở trên màn nước một chút hiện, vô cùng rõ ràng. Vẫn là ngẫu nhiên truyền tống. Cố Thiếu Dương cảm nhận dưới chân hiện ra kiên cố mặt đất, bên mình không có một ai, có chút hơi hơi ngạc nhiên. Chắc là phòng Tuấn Kiệt bảng thiên tài vừa đi vào liền liên thủ, đối với những người khác tạo thành không công bằng tình huống phát sinh. Cố Thiếu Dương đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không có hoa cỏ động vật, chỉ có tranh vanh màu xám nham thạch, nhìn xem cực kỳ hoang liêu dáng vẻ. Hắn theo đến một đạo kiếm quang, đem trước mặt tảng lớn bụi thạch kích thành bụi phấn, tiện tay nắm lên một phen bột, không có đá vụn loại kia thô cảm giác, nhưng lại đang từ từ biến mất. Đúng là ảo trận, bất quá không có lúc trước sông Bắc Tuyết năm cửa lúc gặp phải như vậy chân thật, bất quá hạn chế ngược lại là lớn rất nhiều. Ân. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên ánh mắt nhất động, vẫy tay một cái đem đá vụn bột bên trong một khối lóe ánh sáng nhạt đồ vật tóm vào trong tay. Là một cái hơi mở màu trắng ngọc phù, ở trên còn khắc lấy vài đạo huyền áo đường nét. Bạch ngọc phù, nguyên khí 13, không gian thuộc tính 5. Còn có được không gian thuộc tính. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, đem bạch ngọc phù bên trên thuộc tính tất cả lấy ra. Lại bóp nát ngọc phù, yên tĩnh chờ đợi một hồi, chẳng có chuyện gì phát sinh. Xem bộ dáng là duy nhất một lần không gian thuộc tính, sau khi hấp thu ngọc phù này liền không lại có được khiên dẫn ảo trận đem người truyền tống ra ngoài tác dụng. Cố Thiếu Dương tự nói, tùy ý đưa trong tay ngọc phù mảnh vỡ quăng đi, điểm này điểm tích lũy với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Có điều, ta ngược lại là có thể căn cứ điểm ấy đến tìm kiếm những cái kia ẩn nút trong bóng tối ngọc phù. Cố Thiếu Dương bóng dáng chợt lóe, lập tức hiện ra tại ngoài trăm thước phần. Phù quang lược ảnh thân pháp toàn lực tiến hành, Cố Thiếu Dương một đường cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, thỉnh thoảng dừng lại thu lấy một chút ngọc phù, không đến một khắc đồng hồ thời gian, trong tay hắn đã lần lượt gom góp tích lũy mấy chục khối bạch ngọc phù. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến thanh âm đánh nhau. Ảo trận bên ngoài, mà nước vừa vặn giọng đến Cố Thiếu Dương bóng dáng, tất cả mọi người xem trong chốc lát, từng cái mở to hai mắt nhìn. Ta đi, cái này Thanh Vân Thiên Kiêu thế nào giống như là biết ngọc phù giấu ở cái nào mở dạng, nhiều lần đều không thất bại, quá lợi hại. Nghe nói Tam Hoàng tử Thái tử cùng hắn quan hệ không tệ, sẽ không phải là biết chút ít tin tức bên trong đi. Im miệng. Đứng yên ở trước mộ Triệu Nguyên bề ngoài nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc, thầm nói, không phải đặc biệt dặn trận pháp sư đem ngọc phù ẩn tàng đến sâu một chút sao, thế nào còn có thể dễ dàng như vậy bị tìm tới. Thiếu Dương a Thiếu Dương, ngươi có thể ngàn vạn thủ hạ lưu tình, nếu là ngọc phù đều bị ngươi cầm đi, người khác chơi như thế nào ăn. Đang nghĩ ngợi, bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô, Thanh Vân Thiên Kiêu giống như muốn cùng Bắc Mộ Tuyết gặp nhau. Chương 107. Bắc Mộ Tuyết bị người đuổi giết. 3 năm. Màn nước bên trên, hai đạo nhân ảnh đang tại điên cuồng chạy thục mạng, hai người tu vi đều không yếu, đều tại ngưng chân trung kỳ. Một người trong đó trên người xung doanh nồng nặc ánh sáng tím, giống như là có báo vật tại người giống như. Có người nhận ra thân phận của bọn hắn, là Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 30 Vấn Đao Nghiêm Giang cùng xếp hạng thứ 24-25 Tiểu Thần Tiên Vương Bát Dương. Bác Mộ Tuyết tại truy sát bọn họ. Kia ánh sáng tím, hai người này không phải là hảo vận tìm tới Tử Ngọc Phù đi à nha. Kia bọn họ tại sao không trực tiếp bóp vỡ một khối bạch ngọc phù đi ra. Liền thấy phía sau hai người, một thân ảnh tuyết bạch đang nhanh như bay đuổi theo, cách màn nước đều phảng phất có thể cảm nhận được kia cô lăng tuyệt thiên hạ đao ý. Đáng chết. Gò má hẹp dài Vương Bác Dương vẻ mặt nhục nhã, túi đầu mắng, Tử Ngọc Phù tại người, lại không cách nào bóp vỡ ngọc phù rời khỏi hảo trận, Tam hoàng tử chiêu này chơi được thật là tuyệt. Mặt chữ quốc mặt hướng Đôn Hậu Nghiêm Giang nhịn không được phàn nàn nói, sớm nói chúng ta tìm một chỗ trốn, vẫn đợi đến lúc cắt lộc kiến kết thúc đi ra không phải. Nơi này cứ như vậy lớn, có thể trốn đi đâu. Mà còn cái này ánh sáng tím cách hơn một dặm địa phương liền có thể nhìn thấy, căn bản ẩn nấp không được. Nghiêm Giang còn muốn mở miệng, đồng nhiên một đạo mãnh liệt đao khí nương theo lấy lời nói lạnh lùng từ phía sau lưng chuyển đến. Dừng lại. Sắc mặt hai người đại biến, chia ra hướng về một bên, sai một ly, một đạo dài hơn một trượng đao mạnh mẽ rơi ở giữa hai người, nổ thành một cái to lớn cái hố. Bác Mộ Tuyết. Hai người ngữ khí không lưu loát mà nói ra cái tên này. Bác Mộ Tuyết một tay cầm đao, mặt không thay đổi chậm rãi hướng hai người đi tới. Từ ngọc phù giao ra, chính mình lăn ra ngoài. Bác Mộ Tuyết, ngươi khinh người quá đáng. Vương Bác Dương nhịn không được kêu lên, xấu hổ nói, Tử Ngọc Phù có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả chúng ta đi. Đúng. Nghiêm Giang theo phụ hòa nói. Hai người đi vào không bao lâu đã tìm được Tử Ngọc Phù, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, tiếp đó liền bị Bắc Mộ Tuyết một đường truy sát, vẹn vẹn có mấy khối bạch ngọc phù cũng ở trên đường bóp nát, nếu là bây giờ bị đào thải ra khỏi đi, có thể nói là không thu được gì. Cắt lộc hiến, bọn họ liền căn lộc thủ đều sờ tới. Bắc Mộ Tuyết lắc đầu, tự nói, ta ghét nhất người khác nói với ta điều kiện, được rồi, ta tự mình tới cầm. Nói xong, hắn nghiêng nghiêng một đao hướng hai người bổ tới. Quần quần đao khí ngưng kết thành một đạo thật to đao, gió cắt nổi lên, uy thế kinh khủng ép tới hai người có loại không thở nổi cảm giác. Đây là Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu thực lực sao? Có phần cũng quá kinh khủng. Trong lòng hai người dâng lên một hồi sợ hãi, tiếp đó giống giận, phân biệt đánh ra một đạo đao quang cùng một vệt bóng roi. Khí thế cũng xem là không tệ. Đặt ở bên ngoài dù là bình thường ngưng chân hậu kỳ đều không nhất định có thể đánh ra cường đại như vậy công kích, nhưng tại Bắc Mộ Tuyết dưới đao, hai người một kích toàn lực giống như bọt biển giống như đột nhiên tán vụn, liền ngăn cản một chút dưới đao uy thế đều không làm được. Hai người mặt lộ vẻ hết hy vọng, một đao kia xuống, hai người chưa chắc sẽ chết, nhưng bị thương nặng là khẳng định, cũng chính là nói tiếp xuống ngọc phù tranh đoạt chiến sẽ cùng hai người không hề có một chút quan hệ. Đúng lúc này, một đạo lóng lánh cực điểm kiếm quang như du long giống như quét hư không. Không kém một ly mà đối với bên trên kia đạo lực. Ông. Đao tán vụn, dư thế không giảm kiếm quang tiếp tục hướng Bắc Mộ Tuyết kích xạ mà đi. Bắc Mộ Tuyết sắc mặt biến hóa, lộ ra cố sức đem đạo kiếm quang này triệt tiêu. Ai? Bắc Mộ Tuyết khẽ quát một tiếng. Nghiêm Giang cùng Vương Bắc Dương hai người cũng có chút ngộng, ai lợi hại như vậy, lại có thể một kiếm ép Bắc Mộ Tuyết xuất liên tục hai đao. Một cái khôi ngô thanh lãnh thanh niên hiện ra tại trước mắt hắn, trên tay hắn nắm lấy kiếm. Như nhàn nhã đi dạo giống như mấy bước liền đến bên cạnh hai người. Hai người ánh mắt hơi chừng, nhịn không được kêu lên nói ra, Tuấn Kiệt bảng đệ ngũ, Cố Thiếu Dương. Thiếu Dương nhìn xem Bắc Mộ Tuyết, tùy ý đối với hai người nói, đem Tử Ngọc Phù lưu lại, ta bảo đảm các ngươi an toàn ly khai. Nghiêm Giang cùng Vương Bắc Dương nhìn thẳng vào mắt một cái, Nghiêm Giang trong mắt có mơ hồ tâm động, Vương Bắc Dương làm sơ phân vân, một phen móc ra ngực tử ngọc phù bỏ vào trên mặt đất, tiếp đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Đi. Hai người rất chạy mau đến không thấy. Tử ngọc phù yên tĩnh nằm tại khoảng cách Cố Thiếu Dương cước bộ không đủ 5 mét trên mặt đất, tản ra nồng nặc mà nguy nga ánh sáng tím. Cố Thiếu Dương đưa tay đi bắt, bên hai nhưng vang lên một tiếng pha lẫn nộ giận hừ lạnh. Ta đồ vật, ngươi cũng dám đụng. Đao như trường hà, đao ý băng lánh như xương, mênh mông quần quận hướng Cố Thiếu Dương đổ xuống mà đến. Cố Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, một tay xuất kiếm, một đạo kiếm như nộ lòng giống như lộ ra ngoài, xen lẫn vụn vặt tia điện, trong hư không lộ ra một đạo thật dài quy tích, mạnh mẽ nên tiếp đao. Oeng. Nguyên lực rung động không khí, Bác Mộ Tuyết mạnh mẽ rút lui mấy bước, xem Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này Cố Thiếu Dương đã đem Tử Ngọc Phù nắm ở trong tay, nguyên khí 43, nghiêm phong thuộc tính 56. Chắc không được hai người không cầm được Tử Ngọc Phù rời khỏi ảo trận, cái này niêm phong thuộc tính lại có thể dằn xuống không gian thuộc tính dắt truyền tống tác dụng. Cố Thiếu Dương hơi hơi thử một chút, phát hiện Tử Ngọc Phù tại người, hắn xúc địa thành thốn cùng thuấn sát sức mạnh cũng nhỏ một chút, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bác Mộ Tuyết khí sắc nhục nhã, đồng nhiên hít sâu một hơi, đổi thành hai tay cầm đao, nặng nghề một đao hương Cố Thiếu Dương phủ đầu chém xuống. Nam thành đao ý, đao mãn càn khôn. Trong chốc lát, dường như cả vùng không gian đều bị vô số vụn vặt đao khí chỗ tràn ngập, một cỗ khổng lồ đao ý nhô lên, dùng lăng tuyệt phong thái chặt chém xuống. Cố Thiếu Dương một tay chảo ngọc phủ, một tay dương kiếm, trên người áo bào bị đao khí thổi đến bay phần phật, nhưng không núp đích. Quá yếu, Bác Mộ Tuyết, cứ như vậy cũng có thể xếp tại phía trước ta sao? Cố Thiếu Dương lắc đầu than thở, một kiếm chém ra. Kinh điện du long, kinh lôi kiếm ý. Ba thành kinh lôi kiếm ý tăng phúc, tinh hà kiếm điện kiếm nguyên quần quận phun ra, một đạo so sánh với trước cường đại gấp mấy lần kinh khủng kiếm quang chợt bắn ra, một nháy mắt đem đao khí không gian tê liệt, nặng nề chạm tại Bác Mộ Tuyết trên người. Phúc. Bác Mộ Tuyết hộc máu lùi gấp, trên mặt mang khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Ảo trận bên ngoài, đám người cũng kinh ngạc, rối rít kêu lên nói ra. Ta đi. Cố Thiếu Dương không phải chỉ có ngưng chân trung kỳ sao? Vì cái gì mạnh như vậy? Kiếm quang của hắn liền càng như tia chớp. Ta căn bản xem không rõ. Liên Bác Mộ Tuyết đều không phải là đối thủ của hắn. Xem dạng cái này Thanh Vân Thiên Kiêu quả thật muốn kiếm chỉ ba vị trí đầu. Điện quang lôi cực kiếm, vốn là dùng lực sát thương nổi tiếng thượng thừa kiếm pháp, cộng thêm phẩm cấp gần bằng sát lục kiếm ý kinh lôi kiếm ý, tinh hà kiếm điển kiếm nguyên bổ trợ, gần 3000 phổ nguyên dịch san bằng cùng Bác Mộ Tuyết tu vi bên trên khoảng cách. Đủ loại nhân tố tổng hợp lại cùng nhau, liền xem như Bác Mộ Tuyết cũng không phải Cố Thiếu Dương một kiếm đối thủ. Bác Mộ Tuyết khí sắc lúc xanh lúc trắng, bất thình lình chợt bạo khởi, thật nhanh lui về phía sau. Đám người kinh ngạc một chút, mới phản ứng được. Bác Mộ Tuyết, lại chạy trốn. Muốn đi? Hỏi qua ta chưa? Cố Thiếu Dương cười cười, thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang thật nhanh đuổi theo. Hai thân ảnh, đều là toàn thân áo trắng, một trước một sau ở trong huyễn trận theo đuổi đứng lên. La Thiên Vũ. Ngươi tên Vương Bắt đản này, cướp đi ta toàn bộ Bạch Ngọc Phù. Một bóng người nằm trên mặt đất, đau thương căm giận lẫn lộn hướng phía trước một người hô. Mi mục phân chấn, hơi tả khí niên thiếu khinh thường cười cười, mở miệng nói, ta không có bây giờ liền tiễn ngươi ra ngoài thế là tốt rồi, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta để ngươi một điểm điểm tích lũy đều không lấy được. Ngươi cướp ta loại này tuấn kiệt bảng sau chót người có gì tài ba, có bản lĩnh đi tìm Thanh Vân Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương trả thù a. Câu nói này thoáng cái đâm trúng La Thiên Vũ nỗi đau thầm kín, trong mắt của hắn ý định giết người chợt lóe, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Ngay tại hắn tức tốc động thủ lúc, bất thình lình nơi xa chuyển đến mãnh liệt tiếng xé gió, một thân ảnh trong nháy mắt đến trước mắt. La Thiên Vũ xem thanh người kia mặt, sắc mặt cuồng biến, cả người như gặp đại địch, Bác Mộ Tuyết. Nhưng Bác Mộ Tuyết chẳng qua là tùy ý lườm bọn họ một chút, liền nhanh chóng lướt qua đi, liền một bước cũng không có lưu lại. La Thiên Vũ sửng sốt một cái, hồi tưởng Bác Mộ Tuyết dáng vẻ, một tay cầm đao, một tay che ở ngực, dáng vẻ hoảng hốt hơi khẩn trương, thỉnh thoảng còn phải quay đầu ngắm nhìn một chút. Thật giống như, tại bị người đuổi giết. Bác Mộ Tuyết bị người đuổi giết. La Thiên Vũ sắc mặt biến có chút cổ quái, có thực lực truy sát Bác Mộ Tuyết có thể là ai? Cứ như vậy vài cái, Lữ Cuồng, vẫn là Tiêu Nam. Chương 108. Kiếm chỉ Tiêu Nam Lữ Cuồng, gan to bằng trời. 4-5. Rất nhanh, La Thiên Vũ trước mặt lại hiện ra một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này tốc độ quá nhanh, so Bác Mộ Tuyết tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. La Thiên Vũ cố gắng muốn nhìn rõ ràng, chợt nghe vang lên bên tai một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc hử. La Thiên Vũ nháy mắt mấy cái, chỉ thấy đạo kia lưu quang chợt ngừng lại, hiện lộ ra một cái gọi hắn đời này đều không quên được bóng dáng. Cố Thiếu Dương. La Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, trong lòng hết sức rung động. Lại là Cố Thiếu Dương. Truy sát Bắc Mộ Tuyết người là Cố Thiếu Dương. Liên Bắc Mộ Tuyết đối mặt Cố Thiếu Dương đều muốn chật vật mà chạy. La Thiên Vũ choáng váng. Cố Thiếu Dương nhưng nhàn nhạt quét hắn còn có trên mặt đất cái kia bị hắn cướp đi bạch ngọc phù người một chút, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Thương lành liền đến ăn hiếp người a. Cố Thiếu Dương tiện tay hướng La Thiên Vũ đánh ra một đạo kiếm quang, tiếp đó ngó cũng không thèm ngó một cái lần thứ hai hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đạo kiếm quang kia như là di động sấm sét hướng La Thiên Vũ thẳng tắp bắn tới, La Thiên Vũ toàn thân siết chặt, cả kinh thất sắc mà gồng lên toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền. Yêu mang quyền. La Thiên Vũ sau lưng hiện lên một đầu thật to ác mãng bóng mờ. Hắn được gọi là quyền yêu, bởi vì hắn tu luyện IT, ngũ yêu quyền thuật gờ tờ, có thể cậy vào 5 loại thú một phần lực lượng, uy lực kinh người. Cái này yêu mãng liền là cường đại nhất một chiêu. Yêu mãng trí ảnh đối với bên trên kiếm quang, cả hai giằng co, không ngừng chết tiêu. Rốt cuộc, kiếm quang biến mất. La Thiên Vũ phịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, khí sắc tái xanh, cảm giác chính mình liền động xuống đầu ngón út khí lực cũng không có. Ngẩng đầu nhìn một chút, La Thiên Vũ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo vừa mới bị hắn cướp người kia đã sớm chạy ra, bằng không bây giờ liền muốn khách khứa dị chủ. Khó khăn khôi phục một điểm thể lực nguyên lực, La Thiên Vũ trên mặt lộ ra bi phẫn cực điểm vẻ mặt đến, hướng về phía không người trước mặt lớn tiếng nói, ai mẹ hắn ăn hiếp người à? Mỗi lần đều là ngươi Cố Thiếu Dương ăn hiếp người à? Cố Thiếu Dương nâng kiếm truy sát Bắc Mộ Tuyết đi ngang qua hơn phân nửa cái ảo cảnh, bị không ít người nhìn thấy. Mỗi người nhìn thấy được đều một mặt ngộp bức, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cợt mờ nờ, Tuấn Kiệt bảng đệ tứ Bắc Mộ Tuyết lại bị Cố Thiếu Dương đuổi chạy như con thỏ, có lầm hay không à? Mà nước bên ngoài người vây xem cũng thấy đưa mắt nhìn nhau, vẫn là lần đầu nhìn thấy có Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu yêu nghiệt chật vật như vậy. Đợi đến lúc Cố Thiếu Dương rốt cuộc đuổi kịp Bắc Mộ Tuyết, một kiếm ép Bắc Mộ Tuyết không thể không bóp vỡ bạch ngọc phù đi ra thời điểm, mí mắt của bọn họ càng là mạnh mẽ nhảy một cái. Cắt Lộc Kiến bắt đầu trước, ai cũng không nghĩ tới, lại có Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu thiên tài sẽ trước thời hạn bị knock out. Cái này Cố Thiếu Dương, thực sự quá mạnh, cũng quá bá đạo. Ngã ra ảo cảnh Bắc Mộ Tuyết một mặt tâm trầm, tay cầm đao ở trên tĩnh mạch từng chiếc nổi lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trên người tán phát ra loại kia khuất nhục, bất lực cùng không cam lòng cảm xúc. Bắc Mộ Tuyết thương thế cũng không nặng, nhưng hắn biệt khuất đến độ nhanh nổ. Cố Thiếu Dương kiếm quang quá nhanh, quá sắc bén, ép tới hắn căn bản không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể một đường bị đuổi theo đánh, thậm chí còn bị bức phải không thể không chủ động thối lui ra ảo cảnh. Cố Thiếu Dương, ngươi chờ đó cho ta. Bác Mộ Tuyết căm hận trừng màn nước bên trong đạo thân ảnh kia, cũng không quay đầu lại ly khai vương phủ, liền trận này Cắt Lộc Yến cuối cùng người thắng là ai cũng không tâm tình tiếp tục chú ý. Cố Thiếu Dương vừa mới đem Bác Mộ Tuyết bức ra ảo cảnh. Đồng nhiên cảm giác ngực tử ngọc phù tại hơi hơi nóng lên, ánh sáng tím đại thịnh. Ân. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra kỳ sắc, cái này tử ngọc phù còn có thể tương hỗ sự cảm ứng, vừa vặn, tiết kiệm ta tìm kiếm công phu. Cố Thiếu Dương hướng tử ngọc phù cảm ứng phía thật nhanh lao đi, chờ đi ra một khoảng cách, xa xa nhìn thấy trước mặt có một đám người tàn mát, ở giữa nhất hai đạo ánh sáng tím lấp loe không yên, giống như là đang cùng mình ngực tử ngọc phù hô ứng lẫn nhau. Vẫn là hai cái. Cố Thiếu Dương ánh mắt vui mừng, nhanh chóng hướng về qua. Là Cố Thiếu Dương. Thiếu Dương tới. Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu tới 4 cái, lần này có trò hay để nhìn. Lại nói Bắc Mộ Tuyết thế nào không đến, nếu là hắn tại liền náo nhiệt hơn. Bắc Mộ Tuyết. Bắc Mộ Tuyết sớm đã bị Cố Thiếu Dương cho đuổi ra ảo cảnh, kia một đường truy sát người không thấy. Trần. Cú ạ toại cái gì? Cố Thiếu Dương lướt chúng mà vào, nhìn thấy ba bóng người giằng co lẫn nhau, Vệ Trang, Lữ Cuồng cùng Tiêu Nam vậy mà đều tại. Trong đó Tiêu Nam cùng Lữ Cuồng trên người cũng có ánh sáng tím tràn ra, duy chỉ có Vệ Trang không có. Sư đệ. Vệ Trang trông thấy Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra mừng rỡ, vội vã chú ý hắn, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vì ngươi đoạt mai tử ngọc phù, lại bị Tiêu Nam đoạt đi, chúng ta cùng nhau theo Lữ Cuồng trên người đoạt lại đi, à, ngươi đã có một cái. Vệ Trang vội ôm lấy tay áo của hắn, thúc giục nói, kia chúng ta đi mau, để hai người bọn hắn tự mình đánh mình, hai chúng ta chung sức, giữ được quả ngọc phù này thừa sức. Thiếu Dương cười cười, cựa ra Vệ Trang tay, nói, tại sao phải đi? Hắn tiện tay đem ngực tử ngọc phù móc ra, nhét vào Vệ Trang trong tay. Vệ Trang kinh ngạc, Cố sư đệ ngươi. Cái này mai tử ngọc phù sư huynh ngươi cầm. Vệ Trang vội la lên, vậy ngươi không phải là không có. Cố Thiếu Dương cười nói, ai nói ta không có. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Cuồng cùng Tiêu Nam, tùy ý nói, đây không phải còn có hai cái sao. Vệ Trang sư huynh lại chờ một lát chốc lát. Ta đem cái này hai cái cũng cho cướp tới lại nói. Nói xong, Cố Thiếu Dương thoải mái ra một đạo như du long kiếm, thẳng hướng Tiêu Nam mà đi. có mặt tất cả mọi người choáng tại chỗ, tính đến vệ trang, còn có màn nước trước người vây xem. Cố Thiếu Dương đây là ý gì? Một người độc chiến tuấn kiệt bảng đệ nhất đệ nhị hai người. Hắn điên rồi. A. Lúc này Cố Thiếu Dương kiếm đã chém tới Tiêu Nam phía trước, Tiêu Nam cười lạnh một tiếng, nói thật nhỏ, ta không đi đoạt ngươi, ngươi còn dám có ý đồ với ta. Thật là muốn chết. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang theo Tiêu Nam kiếm bên trên bắn ra, cùng Cố Thiếu Dương kiếm đụng nhau tán vụn. Cố Thiếu Dương nhưng ngó cũng không thèm ngó một cái, quay đầu lại hướng bên kia Lữ Cuồng mạnh mẽ đánh ra một quyền. Giống. Nắm đấm trong hư không kéo kéo ra du dương long khiếu. Tất cả mọi người mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, Cố Thiếu Dương thật đúng là nghĩ một chọi hai, quả thực là gan to bằng trời. Không biết lượng sức. Thật can đảm. Lữ Cuồng cười giận dữ một tiếng, Phương Thiên Họa kích ở giữa không trung hư họa một nửa hình tròn, mang theo khai sơn phá thạch khí thế hướng Cố Thiếu Dương phách chạm mà đi. Ba người lập tức hôn chiến với nhau. Người vây xem trận to hai mắt, chỉ sợ lọt mất một cái chi tiết nhỏ. Vệ trang trên mặt có lo âu cấp sắc, mở miệng nói, sư đệ, ta tới giúp ngươi. Vệ trang vừa muốn rút kiếm mà lên, đồng nhiên chiến đoàn bên trong bay ra một đạo kiếm quang tại dưới chân hắn hình ra một vết tích thật sâu. Cố Thiếu Dương thanh âm vang lên, vệ trang sư huynh, ngươi đứng xem là được. Vệ trang tay cầm kiếm dừng tại giữ không trung, đây. Đám người ra mặt mạnh mẽ co rúm một chút. Cái này Cố Thiếu Dương, một người đánh hai cái lại còn có rảnh rỗi phân ra một đạo kiếm quang ngăn trở vệ trang, hắn là con quái vật sao? Lữ cùng lại, Tiêu Nam kiếm, đồng loạt công tới, Cố Thiếu Dương cảm thấy giống như núi áp lực thật lớn. Hắn thật nhanh lùi bước, đám người khẽ hô, Cố Thiếu Dương phải thua. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương trong con ngươi nhưng nổ bắn ra long lánh tinh mang. Hắn tay háo trái nâng lên, quát lạnh một tiếng, tụ lý, thanh long. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng sát cơ tập trung Tiêu Nam, cái sau sắc mặt kỳ biến, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo xinh đẹp cực điểm huyết sắc kiếm quang từ Cố Thiếu Dương trong tay háo bay ra, bắn thẳng đến Tiêu Nam mà đi. Chu Linh. Tiêu Nam trên người hôi quang đại thịnh, một cỗ túc sát muôn vật khí chất thẳng trên người hắn bốc lên, không ngừng triệt tiêu huyết sắc kiếm quang tập kích, đồng dạng, hắn cũng đang điên cuồng lùi bước. Cái này, đám người còn không có theo Cố Thiếu Dương một kiếm này trong rung động lấy lại tinh thần, cũng đã nhìn thấy Cố Thiếu Dương thét dài một tiếng, hướng Lữ Cuồng thật nhanh nào tới. Hắn thu kiếm vào vỏ, để chống tay phải mạnh mẽ một quyền đánh ra. Trong nháy mắt, phảng phất có một đạo long hình ảnh từ hắn quyền bên trên bay ra, sáng lạn kim quang đem Cố Thiếu Dương toàn bộ làm nổi bật đến cao quý vô cùng. Cố Thiếu Dương gần từng chữ, Hoàng đạo long quyền, nhất long chi lực. Tạch tạch tạch tạch. Thanh thúy dạn nước âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người hút vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy Cố Thiếu Dương một quyền này những nơi đi qua, hư không như mặt gương giống như lan ra ra đại lượng vết dạn. Liên ảo cảnh đều bị đánh nát. Một quyền này, rốt cuộc cẩn chứa cỡ nào lực lượng đáng sợ. Tất cả mọi người há to miệng, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Nhìn thẳng vào một quyền này, Lữ Cuồng càng là sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một chút hết sức lấy làm lạ, phản ứng bản năng cuồng vũ phương thiên kích, quát to khí thôn bát hoang. Kim quang bao phủ nắm đấm cùng phương thiên kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong chốc lát buộc phát ra lực lượng, chấn động đến nỗi ngay cả đại địa đều mạnh mẽ chiến run một cái. Chương 109. Bốn loại kiếm ý, Nhật Nguyệt tương phản, 5 năm. Kim quang bao quanh nằm đấm, phát họa ra loáng thoáng long hình. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương phảng phất rút đi một thân thanh lãnh, biến thành cao cao tại thượng nhân gian vua chúa, bá đạo, hung hăng, cao quý có 102. Quyền cung lại chạm vào nhau, như sắt thép va chạm, hoa lửa tung tóe. Lữ cùng một thân chiến giáp vang lên ào ào, diện mạo dữ tợn. Gắt gao để ở Cố Thiếu Dương nằm đấm. Cố Thiếu Dương mặt không hề cảm xúc, Hoàng đạo long quyền tiếp tục ép xuống. Tiếp cận dài hơn 3 mét bảo khí phương thiên kích, lại bị hắn sinh sinh ép đến một cái thật to hình vòm, phát ra rợn người rát chi âm thanh, phảng phất tùy thời sẽ gãy lìa giống như. Ông trời của ta, một tay ép bảo khí. Lữ Cuồng bề ngoài là trời sinh thần lực, chưa vào võ đạo trước là ngàn năm khó gặp tuyệt thế manh tướng, cái kia một thân tại chiến trận trùng sắt bên trong tích lũy sát khí. Phổ thông ngưng chân hậu kỳ võ giả liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, Cố Thiếu Dương lại có thể vượt qua hắn. Quá kinh người. Cố Thiếu Dương mới ngưng chân trung kỳ a. Lữ Cuồng phải thua. Vừa dứt lời, chỉ nghe 833 thấy tạch tạch một tiếng giòn vang. Lữ Cuồng trong tay bảo khí phương thiên kích phát ra một tiếng gào thét, từ trong gãy lìa thành hai khúc. Lữ Cuồng ánh mắt trừng trừng, còn không có kịp phản ứng, Thiếu Dương nắm đấm đã chặt chẽ vững vàng mà khắc ở trên lồng ngực của hắn. Bành. Lữ Cuồng như là bị một tòa núi nhỏ đè bên trong, cả người thiên thạch rụng xuống giống như nặng nề nện ở trên mặt đất, đập ra một vài mét sâu hô to. T. Người vây xem tất cả đều hút vào một ngụm khí lạnh, xem Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ chấn động. Lữ Cuồng lại thất bại. Liên vũ khí đều bị Cố Thiếu Dương hủy đi. Nhìn xem cắt thành hai khúc bảo khí phương thiên kích, trong lòng mọi người mạnh mẽ run rẩy một chút, một quyền này, nếu như là đánh vào trên thân mình, kia sẽ là kết quả như thế nào? Mà hết thể này vẫn chỉ là Cố Thiếu Dương một cái nhục quyền tạo thành. Liên tưởng đến ngày hôm trước tại trong trà lâu bị Cố Thiếu Dương một quyền liền đem Phong Lâm cùng La Thiên Vũ, đám người khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Xem Cố Thiếu Dương càng như tại nhìn một cái khoác lên da người cấp 8 yêu thú. Ảo cảnh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Mà nước bên trong cái kia cao cao tại thượng, đạm mạc cao quý bóng dáng để bọn họ rung động đến một câu không nói ra được. Kinh khủng. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại cái từ này. Góc khuất bên trong, một cái người quấn toàn vải bởi vì tổn thương bất lực bỏ lỡ trận này thịnh sự Phong Lâm nhẹ nhàng đem trong lòng điểm này phục thù ý nghĩ cho triệt để diệt. Đáng chết, liền Lữ Cuồng đều bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh ngã, hắn còn có cái gì không thoải mái. Phong Lâm thậm chí còn có chút ít may mắn, nếu như lúc trước Cố Thiếu Dương sử dụng chính là một quyền này, bây giờ hắn cũng không chẳng qua là một cái tay đơn giản như vậy, nói không chắc liền cả người đều không có. Sau đó, hàng vạn hàng nghìn đừng có lại đi va chạm Cố Thiếu Dương cái kia sát tinh. Phong Lâm trong lòng âm thầm nói với mình. Một quyền bại lui Lữ Cuồng, Cố Thiếu Dương trên người từ hoàng đạo long khí mang tới kim quang chậm rãi rút đi, quay đầu, Tiêu Nam đang từ hắn vừa mới tụ lý thanh long một chiều kia bên trong tỉnh lại, đang một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Cố Thiếu Dương vây tay, ngư chàng kiếm ngoan ngoãn bay trở về đi vào trong tay áo hắn. Nhìn thấy Tiêu Nam con ngươi thu nhỏ lại, một bộ phòng bị dáng vẻ, Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói yên lòng, một chiêu này ta sẽ không lại dùng. Cố Thiếu Dương lần thứ hai rút kiếm, hơi hợt nói, chúng ta, đến so kiếm. Nói xong, Cố Thiếu Dương tiện tay tùy ý đến một đạo kinh lôi kiếm hướng Tiêu Nam chém tới. Tiêu Nam về dùng một kiếm, hôi sắc kiếm quang như luyện, cuốn lên kinh lôi kiếm, cái sau tại rất ngắn mấy hơi thở bên trong nhanh tiêu. Cố Thiếu Dương hơi hơi híp mắt lại con ngươi, thấp giọng nói, suy vong kiếm ý. Tiêu Nam gật đầu, hiểu biết không sai. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, Tiêu Nam kiếm ý là hắn gặp qua phẩm cấp cao nhất. Vượt qua Khương Lam băng phong đao ý, vượt qua Bắc Mộ tuyết càn khôn đao ý, vượt qua Vệ Trang thượng thể thiên tâm kiếm ý, gần bằng hắn sát lục kiếm ý. Chẳng qua là không biết, Tiêu Nam suy vong kiếm ý lĩnh ngộ được thứ mấy thành. Cố Thiếu Dương kiếm thế nhất biến, theo hung hăng tấn mãnh kinh lôi kiếm ý chuyển thành lạnh như băng vô tình sát lục kiếm ý. Kinh khủng sát cơ tập trung Tiêu Nam. Ánh kiếm màu đỏ ngòm kia xuất hiện trong nháy mắt. Liền người vây xem trong lòng đều là mát lạnh. Thật đáng sợ, giống như bị rắn độc theo dõi một dạng. Đây là Cố Thiếu Dương loại thứ hai kiếm ý. Một loại so một loại ngẫu ngược, quá yêu nghiệt. Tiêu Nam khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, vừa mới một kiếm kia. Cố Thiếu Dương gật đầu, liền là một kiếm kia. Huyết sắc kiếm quang hiện ra lại chẳng mấy chốc biến mất, tiếp đó lặng yên không một tiếng động tại Tiêu Nam trước mặt hiện ra. Tiêu Nam nam cấp thân bay ngược, quắc khẽ, khéo tàn. Túc sát muôn vật hơi thở xuất hiện lần nữa, phảng phất mùa đông lạnh leo đi tới, lạc diệp điêu tàn, bạch hoa tàn lụi. Nồng nặc hôi quang bay vọt gấp đôi, giống như lẻ một dạng đem huyết sắc kiếm quang quấn quanh nuốt chửng. Cố Thiếu Dương nhíu mày, ba thành suy vong kiếm ý, đủ để triệt tiêu hắn sát lục kiếm ý. Ngươi kiếm ý càng thêm bá đạo. Tiêu Nam trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng, đáng tiếc lĩnh ngộ trình độ quá thấp, nếu như không phải trước kia một chiêu kia, đối với ta không tạo được uy hiếp. Tiêu Nam từ từ giơ tay lên bên trong trường kiếm. Vậy chỉ Cố Thiếu Dương, dùng vừa mới đánh bại Lữ Cuồng quyền pháp đi, bằng không ngươi không có cơ hội. Nói xong, hắn khẽ than thở nói, suy vong. Trong chốc lát, hôi sắc kiếm quang đại thịnh, giống như sền sệt linh khí giống như tảng ra, hư không như nước bốn bề sóng dậy, như là bị ăn mòn giống như phơi bày ra đến tảng lớn hắc sắc không. Đám người tinh thần chấn động, trong mắt lộ ra khó có thể tin quan mang. Trước Cố Thiếu Dương một quyền đem ảo cảnh nổ tung sau, Tiêu Nam kiếm quang cũng đem hư không thực tấu. Hơn nữa càng thêm triệt để. Cái này một kiếm chi huy, kinh khủng như thế. Không hổ là Tuấn Kiệt bảng đệ nhất nhân. Xem chiến vệ trang cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được hướng Cố Thiếu Dương hô, sư đệ cẩn thận, Tiêu Nam kiếm ý có thể ăn mòn nguyên lực, kiếm khí, trước ta liền là thua ở hắn dưới một kiếm này. Cố Thiếu Dương mặt trầm như nước, một đạo sát lục kiếm ý chém ra, đi vào giống như đá chìm đáy biển. Tiêu Nam lãnh đạm nhìn qua hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, lại cho ngươi thời gian 2 năm. Đêm này huyết sắc kiếm ý lĩnh ngộ được bốn thành, ta thất bại, bây giờ, ngươi còn không được. Bùi linh lan ra, Cố Thiếu Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Nam kiếm, đôi mắt sáng lạn như ngôi sao. Hắn mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói, 2 năm, quá muộn. Ta muốn bại ngươi, lúc này liền là ngày lành đẹp trời. Nói xong, Cố Thiếu Dương thẳng tắp đến một kiếm. Xôi trào vân vụ từ hắn sau lưng hiện ra, cô phong lập. Một nháy mắt, Cố Thiếu Dương thân hình phảng phất to lớn vô cùng. Biến thành từ trên cao nhìn xuống đối mặt Tiêu Nam. Ngay sau đó, một vành mặt trời đỏ từ trong biển mây vọt lên, kim quang vạn trượng, nắng mai tinh thần phấn chấn xua tan phiền muộn sương ngủ, mang đến vô tận sinh cơ. Loại thứ ba kiếm ý. Thiếu Dương lại lĩnh ngộ ba loại kiếm ý. Cái này ngộ tính, quả thực nghịch tiên. Có thể kiếm ý này cũng so không được Tiêu Nam Suy Vong kiếm ý à, xem mặt trời đỏ muốn bị đè xuống. Thật sự, nguyên là chiều khí phồn thịnh mặt trời đỏ tại bụi linh xâm nhập xuống cuối cùng từng tấc chìm xuống, dường như từ sơ thăng chiều dương biến thành lặn về tây tịch dương. Sáu thành sơ dương kiếm ý, giỏi lắm, đáng tiếc tại mạnh phổ thông kiếm ý cũng không ngăn nổi của ta suy vong chi ý. Tiêu Nam thét dài một tiếng, triệt để chém ra một kiếm này bại đi, cố Thiếu Dương. Có thể ở dưới tay ta chống đến bây giờ, ngươi là cái thứ nhất. Cố Thiếu Dương vẻ mặt rừng rừng, tùy ý nói, ai, phải không? Có thể nhìn thấy ta bây giờ một chiêu này, ngươi cũng là cái thứ nhất. Sau một khắc, xâm nhiễm toàn trường bụi linh bỗng nhiên phiến tảng lớn tiêu tan, một vành thanh lánh sáng trong minh nguyệt chẳng biết lúc nào hiện ra tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu. Nguyệt quang chiếu xuống mặt trời đỏ bên trên, mặt trời đỏ hào quang tỏa sáng, dùng một cỗ càng thêm đồng bột khí độ nhanh dâng lên. Cố Thiếu Dương kiếm đảm nhật nguyệt, trong miệng quát khẽ, sơ dương chiếu ảnh, nhật nguyệt tương phản. Năm thành chiếu ảnh kiếm ý, sáu thành sơ dương kiếm ý. Hai loại kiếm ý đan dệt ra một cỗ không tên đáng sợ hơi thở, đem ảo cảnh hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Nam vệ trang, người vây xem còn có màn nước trước tất cả mọi người, ánh mắt trừng trừng, toát ra nồng nặc vẻ không thể tin. Loại thứ tư kiếm ý, đây không có khả năng. Chương 110. Đại Nguyên Quốc, đệ nhất thiên tiêu. Một năm. Sáu thành sơ dương kiếm ý, năm thành chiếu ảnh kiếm ý. Hai loại kiếm ý lĩnh ngộ trình độ tất cả vượt qua năm thành, làm cho Nhật Nguyệt Trầm Luân một chiêu này phát sinh cải biến chất lượng. Nhật Nguyệt tương phản. Sơ thăng Thái Dương cùng Minh Nguyệt một trên một dưới, kêu gọi kết nối với nhau, âm cùng dương quấn quanh kết hợp hơi thở làm vỡ nát ảo cảnh hư không, trên bầu trời như là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Tiêu Nam kiếm khí xương mù xám như mặt trời đã khuất tuyết động, nhanh tiêu tan. Hàn Phong kiếm giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, nặng nghề hướng về Tiêu Nam chém tới. Tiêu Nam Nam vẻ mặt đại biến, không ngừng chém ra một đạo lại một đạo hôi sắc kiếm quang. Héo tàn. Suy vong. Nhưng cũng không thể đối với một kiếm này tạo thành một chút ngăn trở, kiếm quang không có chút nào xinh đẹp chạm tại Tiêu Nam kiếm bên trên. Trường kiếm theo tiếng mà đoạn, Tiêu Nam cũng bị kiếm bên trên ẩn chứa kinh khủng cự lực cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ngã vào hắc động. Bành! Ảo cảnh bên ngoài, Triệu Nguyên đám người đang đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Cố Thiếu Dương vung ra kia kinh thiên động địa một kiếm, đồng nhiên, màn nước tràn lên trận trận gọn sóng, hình tượng một hồi mờ nhạt. Ngay sau đó một bóng người theo nhạt vòng xoáy màu xanh lam bên trong bay ra. Vô cùng chật vật, khó khăn mới giữ vững thân thể. Là Tiêu Nam. T. Trang bên trên lập tức vang lên một mảnh hút vào khí lạnh thanh âm. Tiêu Nam, Tiêu Nam lại bị Cố Thiếu Dương một kiếm trực tiếp từ trong huyễn cảnh cho đánh tới. Không phải hắn chủ động bóp vỡ ngọc phù truyền tống đi ra, mà là cứ thế mà bị đánh đi ra. Liên cấp 8 ảo trận hình thành tiểu ảo cảnh đều bị đánh xuyên, Cố Thiếu Dương một kiếm này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Tiêu Nam bị thương cực nặng, ngã ra ngoài sau đó vẫn ho ra máu. Giống như là muốn đem phổi đều cho ho ra đến, máu tươi tại trên đất trước mặt hắn nhỏ thành một cái nho nhỏ vũng nước, nhìn thấy mà phát hoảng, thê thảm cực điểm. Quang mang chợt lóe, xách theo kiếm Cố Thiếu Dương cũng từ trong lốc xoáy đi ra, nhìn xem Tiêu Nam nhàn nhạt nói, ngươi còn không có đem đồ vật lưu lại đâu. Tiêu Nam một phen đem chính mình tử ngọc phù ném cho Cố Thiếu Dương, ôm ngực, khó khăn đứng lên, ánh mắt phức tạp nói, cảm ơn. Hắn cảm ơn Cố Thiếu Dương ân không giết. Cố Thiếu Dương một kiếm kia hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết tại chỗ, vào lúc cuối cùng nhưng lại thu hồi, tuy là sức mạnh vẫn là đáng sợ, nhưng cũng để Tiêu Nam nhặt về một mạng. Cố Thiếu Dương tiện tay đem cầm lấy Tử Ngọc Phủ, nhàn nhạt gật đầu một cái, không để ý. Ngay sau đó, Tuấn Kiệt bảng bên trên những người khác cũng lục tục ngao ngoe lại xuất hiện ở tại chỗ. Đỉnh phong một trận chiến đã kết thúc, bọn họ lại lưu ở trong ảo cảnh cũng không có hứng thú. Cho đến bây giờ, trong mắt mọi người rung động cũng không có tàn đi. Thậm chí có càng ngày càng đậm xu hướng. Cố Thiếu Dương lấy một địch hai, đầu tiên là một quyền đoạn binh khí lữ cuồng, lại hiện ra độc nhất vô nhị bốn loại kiếm ý, đem Tiêu Nam sống động đánh ra ảo cảnh. Bây giờ trở về nhớ tới, tất cả mọi người còn có loại hơi hơi cảm giác mê man. Trận chiến này phấn khích, Thiếu Dương triển lộ ra thiên tư thực lực, đã vượt quá bọn họ có thể tưởng tượng giới hạn. Thế nào có ngưng chân cảnh có thể mạnh tới mức này? Hơn nữa, Cố Thiếu Dương còn không phải ngưng chân hậu kỳ, hắn mới bất quá ngưng chân trung kỳ. Nghe nói còn là mới đột phá không lâu. Yêu nghiệt, nộ tính như yêu, căn cốt như yêu, thực lực như yêu, Cố Thiếu Dương liền là cái không hơn không kém quái vật. Tuổi gần 18 Tuấn Kiệt bảng đệ nhất. Có người rên rỉ nói ra câu nói này. Ông trời ơi! Còn không phải phổ thông Tuấn Kiệt bảng đệ nhất, lịch giới đến nay, Tuấn Kiệt bảng xếp hạng 5 vị trí đầu người trên thực tế khoảng cách đều không coi là quá lớn, xếp hạng đệ ngũ người coi như đánh không lại đệ nhất, cộng thêm một cái tuyệt đối là có thể thắng. Nhưng mà lần này, có người phản ứng bản năng nhìn Cố Thiếu Dương một chút, khàn giọng nói, hoàn toàn khắp mọi mặt nghiền ép, ta thậm chí hoài nghi, nếu như giờ phút này Cố Thiếu Dương là ngưng chân hậu kỳ, Tiêu Nam, Lữ Cuồng, Vệ Trang cùng Bắc Mộ Tuyết bốn cái liên thủ có thể hay không cùng hắn chiến cái hòa nhau. Có người trầm giọng nói, lần này Tuấn Kiệt bảng đứng đầu, chắc là từ trước tới nay thực lực mạnh nhất cũng là trẻ tuổi nhất một vị đi à nha. Thanh Vân đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương, sau đó, phải là ta Đại Nguyên đệ nhất thiên kiêu mới là. Ha ha, lại không lâu sau liền là Cựu Quốc Tiềm Long bảng chi tranh, thật hết sức mong đợi khác vài người nhìn thấy Cố Thiếu Dương cái quái vật này chính là biểu tình gì a. Chuyện của tôi nét. Chuyện quan hệ tới ta Đại Nguyên quốc tương lai đất nước, có Cố Thiếu Dương ở đây, cũng là ta vận may sự tình a. Trang bên trên toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại Cố Thiếu Dương trên thân một người, trong ánh mắt hàm chứa lấy kính nể, sùng kính, mong đợi, kích động. Theo Cố Thiếu Dương vào hoàng đô, đến như cưỡi tên lửa giống như tốc độ cao quật khởi, cùng nhau đi tới thành tích chiến đấu sán lạn đến làm cho người liễu lươi không nói nên lời. Lúc trước hắn dựa vào Thanh Vân Thiên Kiêu hào quang tiến vào đám người tầm mắt, có người ngờ là hắn có lẽ sẽ vẫn lạc, có lẽ sẽ phai mờ, có lẽ sẽ trở nên càng thêm lóa mắt. Có thể không ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ dùng như thế thô bạo trực tiếp phương thức, đem Tuấn Kiệt bảng xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài từng cái kéo xuống thần đàn, đạp bờ vai của bọn hắn, kéo xuống sau lưng bọn họ hào quang, lại đem đến trên thân mình. Bây giờ đây, Cố Thiếu Dương cầm kiếm đứng tại trước mặt bọn hắn, quang mang lóa mắt đến làm cho người không mở mắt được. Xứng đáng Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu. Vệ Trang dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương, đem hai cái tử ngọc phù đưa tới Cố Thiếu Dương phía trước, Cố Thiếu Dương đuổi theo ra ảo cảnh sau, hắn theo Lữ Cuồng kia lấy được cái thứ hai. Cố sư đệ, ngươi tử ngọc phù. Cố Thiếu Dương chỉ lấy một cái, đem mặt khác một cái đẩy trả lại Vệ Trang. Cái này mai cho ngươi, Vệ Trang sư huynh ngươi không phải suy nghĩ nhiều chút thời gian đọc sách uống rượu sao, dùng nó đi hoán một cái lục phẩm phá nguyên đan, tiết kiệm xuống ngươi rất nhiều thời gian. Vệ Trang gấp, kia cố sư đệ ngươi đây, dùng tốc độ tu luyện của ngươi, cũng là đột phá toàn đan sắp đến, là nên chuẩn bị đi lên. Cố Thiếu Dương cười cười, trong mắt lộ ra tuyệt đối tự tin cùng thung dung, nhàn nhạt nói, ta Cố Thiếu Dương nếu như phá toàn đan còn phải dùng đan dược giúp đỡ, vậy ta còn tu cái gì võ, luyện cái gì kiếm. Hai bên trái phải nghe được câu này, người thân thể yên mạnh mẽ chấn động, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy khó diễn tả được kính phục. Nếu như mấy ngày trước đây Cố Thiếu Dương như thế nói còn sẽ có người nói hắn ngạo mạn, kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ, không ai sẽ như vậy cảm thấy. Rất đơn giản, liên bởi vì hắn là Cố Thiếu Dương. Hắn là Tuấn Kiệt bảng đệ nhất, hắn là Đại Nguyên quốc công nhận đệ nhất thiên kiêu. Triệu Nguyên bây giờ so bất luận người nào đều muốn kích động gấp 10 lần, trên mặt hắn tràn đầy thần thái kỳ dị, lớn tiếng nói, lần này cắt lộc yến, xưng hùng xưng bá cắt hiệu, Thanh Vân Tông Cố Thiếu Dương độc hưởng đầu hổ, hiệu thân, Thanh Vân Tông Vệ Trang hưởng hiệu đôi, ha ha. Góc khuất bên trong còn có một người mặc sĩ tử trường bảo tiểu công tử khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn xem Cố Thiếu Dương trong mắt dị thải cuốn quýt, nhẹ nhàng xoa nhỏ hẹp nằm đấm, thấp giọng nói, không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy, bạch ca, ngươi nói có phải hay không. Tiểu công tử dưới lòng bàn chân, một cái kiêu ngạo bạch khổng tức cục cục kêu hai tiếng. Cắt lộc yến một trận chiến tại đệ nhị ngày liền bị người lan truyền ra ngoài, dùng Đại Nguyên hoàng đô làm trung tâm, cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tuấn Kiệt bảng đại thanh tẩy, tuổi gần 18, ngưng chân trung kỳ Thanh Vân Thiên Kiêu Cố Thiếu Dương đang lâm đứng đầu. Toàn bộ Đại Nguyên quốc giang hồ một mảnh xôn xao, sau đó là kinh sợ, cuối cùng triệt để nhốn nháo. Đại Nguyên quốc đã rất lâu chưa từng sinh ra như vậy yêu nghiệt nhân vật, Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương chi danh, bị vô số giang hồ khách hưng phấn mà ca tụng. Thậm chí từ từ phổ biến đến phụ cận mấy cái quốc gia. Đại Càn cung vua, Ngự Hoa Viên. Một tên thân mang kim hồng sắc cung trang váy dài, ung dung hoa quý, dung mạo tuyệt mỹ cô gái trẻ đứng yên ở một đóa tươi đẹp hoa mẫu đơn trước, nhắm mắt nhẹ ngửi, một con bướm nhẹ nhàng bay tới. Cô gái trẻ từ từ mở mắt, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhổ hoa mẫu đơn, trong miệng thấp thì thầm, Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Hi hi. Cô gái trẻ bỗng nhiên cười lên. Trong chốc lát để lộ phong thái liền hoa mẫu đơn cùng thải điệp đều ảm đạm phai mờ. Cô gái trẻ tiện tay nắm được thải điệp, đem nó tinh tế bóc chết, tiếp đó quay người lại, hoán một tiếng, người tới. Vài cung nữ kinh hoàng đi lên, Thanh Lạp quận chúa có gì phân phó? Đem ta đại càn tốt nhất dệt nương đều triệu tiến cung đến, vì bản quận chúa ta, chế ra ý ỉa. Vào giờ phút này, Cố Thiếu Dương đang cùng Triệu Nguyên hai người đứng tại đại nguyên kho vũ khí trước. Triệu Nguyên mặt mày tươi tỉnh. Đối với Cố Thiếu Dương thái độ vừa gần gũi lại nhiệt tình, xem ánh mắt của hắn giống như nếu không phải thân là con trai vua, hắn đều hận không được muốn theo Cố Thiếu Dương chạm đầu gà thiêu giấy vàng làm bái kết người anh em. Ta chuyên khẩn cầu phụ vương mở đại vũ kho, trong có ta Đại Nguyên quốc gần từ ngàn năm nay thu thập đông đảo công pháp bí tịch còn có thần binh bảo khí, thiếu dương ngươi cứ việc từ từ chọn, coi như lấy thêm một cái hai cái, ta tin tưởng phụ vương cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Chương 111. Ngọc Diêm phù đồ công cùng thừa ảnh kiếm, 2 năm. Cố Thiếu Dương theo trông coi kho vũ khí thái giám quan tiến vào, Triệu Nguyên thì lưu lại kho vũ khí cửa chờ đợi. Cho dù là Đại Nguyên hoàng tử, không có hoàng đế cho phép cũng không có tư cách tiến vào kho vũ khí. A công tử mời tới bên này. Mặt trắng không dâu thái giám quan nhiệt tình lại cung kính dẫn Cố Thiếu Dương tiến vào. Cố Thiếu Dương dùng 18 tuổi tuổi đạt được tuấn kiệt bảng đệ nhất, kiếm áp quân anh, đáng được xưng bên trên là Đại Nguyên quốc thế hệ tuổi trẻ đầu bảng, sư phụ. Nghe nói Đại Nguyên quốc quân nhìn qua Cố Thiếu Dương thành tích chiến đấu cũng long nhan vô cùng vui vẻ, lời vàng ý ngọc thân phong Cố Thiếu Dương vì Đại Nguyên quốc đệ nhất thiên tiêu. Cố Thiếu Dương có thể nói tiền đồ vô lượng, thái giám quan tự nhiên nghĩ cùng như thế một vị tương lai cường giả, Đại Nguyên quốc chủ tạo mối quan hệ, thái độ tha thiết gần như truy mị. Cố Thiếu Dương nguyên bản cho là mình nhìn thấy chính là giống Thanh Vân Tông tàng kinh các, nhưng mà lớn hơn ngàn lần gấp trăm lần, đủ loại bí tịch võ công thần binh lợi khí phô bày có thứ tự đồ sộ hình thức, mà trên thực tế thái giám quan chẳng qua là đem hắn dẫn tới một căn phòng nhỏ, gian phòng bên trong xếp đầy vài cái tràn đầy sách cổ điển kệ sách. Võ học bí tịch cái này có những cái này sao? Cố Thiếu Dương khẽ cau mày, cái này cùng hắn tưởng tượng ngược nhau hoàn toàn, không khỏi có chút thất vọng. Thái giám quan cười cười, mở miệng nói, Cố công tử hiểu lầm. Những cái này chẳng qua là kho vũ khí bên trong hàng danh sách, Cố công tử muốn cái gì loại hình bí tịch, cứ theo nói, ta sẽ đem ra danh sách cho Cố công tử chọn. Ta trực kho vũ khí nhiều năm, đối với kho vũ khí không thể quen thuộc hơn được. Cố Thiếu Dương bừng tỉnh. Không biết Cố công tử muốn chọn cái gì loại hình công pháp bí tịch, là vũ kỹ vẫn là tu hành công pháp, vẫn là luyện thể công pháp. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có hay không thượng thừa hộ thể công pháp. Thái giám quan trong mắt có kỳ quang lóe qua, hồi đáp, công tử chờ một lát. Nói xong xoay người đi tìm danh sách đi. Cố Thiếu Dương trước khi tới liền cũng định tốt. Thủ đoạn công kích, hắn có IT, điện quang lôi cực kiếm gờ tờ, tại người, còn có sát lục kiếm ý, sơ dương chiếu ảnh hai đại kiếm ý cũng không có lĩnh ngộ viên mãn, nhiều hơn nữa học một môn kiếm pháp cũng chỉ là nhiều một loại đối địch thủ đoạn, với hắn mà nói giá trị không lớn. Công pháp tu hành hắn có IT, tinh hà kiếm điện gờ tờ, không cần thiết đổi lại. Đến mức luyện thể. Cố Thiếu Dương có thể lấy ra yêu thu thuộc tính vô tận nâng cao thể chất cùng lực lượng tốc độ thuộc tính, dù cho luyện thể công pháp với hắn mà nói cũng là cây lặc. Ngược lại thì, Cố Thiếu Dương hiện nay thiếu nhất chính là một môn phòng ngự thủ đoạn. Giống như tại thiên tâm ảo cảnh có thể dùng được quyền đối với Lữ Cuồng Phương thiên kích, Cố Thiếu Dương có hoàng đạo long quyền gia thân, nắm đấm cứng rắn có thể so với bảo khí, kết quả sinh sinh đập gãy Lữ Cuồng vũ khí. Hoàng đạo long quyền tuy mạnh, có được bổ trợ hộ thể uy hiếp tương đương hiệu quả, có thể xưng vạn kim du. Nhưng cũng so không được chuyên môn hộ thể đến. Nếu như mình có thể có được vô cùng cường đại phòng ngự, cộng thêm chính mình kinh khủng nhục thể lực lượng, sau đó chính mình dù không sử dụng kiếm cũng có thể không chút kiêng kỵ hạ tràng cùng người sát lá cả. Đang nghĩ ngợi, thái giám quan đã đem mấy quyển sách cổ điển đem ra, đặt ở Cố Thiếu Dương phía trước. Cố công tử mời tự đi chọn lựa, những này là nguyên khí giống như hộ thể công pháp, những này là thuần tăng lên nhục thể cường độ hộ thể công pháp. Cố Thiếu Dương tiện tay cầm lên một bản danh sách lật ra. Thanh quang nguyên khí cháo, địa giai cao cấp hộ thể công pháp, có thể ở bên ngoài cơ thể phóng xuất ra một cái do thanh sát khí tạo thành nguyên khí vòng bảo hộ, sức phòng ngự kinh người. Nhìn xem không sai, bất quá cái này thanh quang nguyên khí cháo tu luyện phải hấp thu trong địa mạch sát khí, có được sát khí địa mạch không dễ tìm, có chút phiền phức. Thần quy hộ thể, địa giai trung phẩm hộ thể thần công, sử dụng nguyên lực ở bên ngoài cơ thể tạo dựng ra nhiều tầng giáp bảo vệ, có thể chống lại cao chính mình một cái tiểu cảnh giới một cái công kích. Sức phòng ngự ngược lại là kinh người, nhưng tạo dựng nguyên lực giáp bảo vệ trên đường không thể chuyển rời, tạo thành phía sau cũng sẽ cực kỳ kéo chậm tốc độ, hơn nữa chỉ là tên liền không để cho Cố Thiếu Dương sở hỉ, cũng không cần. Cố Thiếu Dương vẫn đem nguyên khí giống như hộ thể tất cả nhìn xong, cũng không có tìm được một môn chân chính để hắn vừa ý công pháp, hắn lại mang hy vọng đem thuần nhục thể giống như hộ thể công pháp lật ra. Kết quả vừa xem thấy càng thêm thất vọng, thuần nhục thể giống như hộ thể so nguyên khí giống như càng không chịu nổi. Đa số càng giống là luyện thể công pháp mà không phải hộ thể công pháp, nặng tại luyện thể, hộ thể chẳng qua là thêm hiệu quả. Mắt thấy cuối cùng một bản danh sách liền muốn lật hết, bên cạnh nhìn thái giám quan nhịn không được trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu như Cố Thiếu Dương không có ở trong kho vũ khí tìm tới để cho mình vừa ý công pháp, hắn nhưng là sẽ phải chịu hoàng đế trừng phạt. Ai nghĩ đến vị này Cố công tử khả năng quan sát sự vật cao như vậy, nhiều như vậy địa giai công pháp lại một môn đều không có trông trộm vào mắt. Liền cái này. Bên hai bỗng nhiên vang lên Cố Thiếu Dương thanh âm, thái giám quan kinh ngạc, vội vã mừng rỡ gật đầu, công tử xin các loại, ta cái này đi giúp ngươi lấy tới. Thái giám quan phản ứng bản năng liếc mắt một cái Cố Thiếu Dương lựa chọn hộ thể công pháp IT, Ngọc Diêm Phủ Đồ Công gờ tờ. Không sai, Cố Thiếu Dương tại nhục thể giống như hộ thể công pháp danh sách một trang cuối cùng tìm tới môn này để hắn rất là động tâm công pháp. IT, Ngọc Diêm Phủ Đồ Công gờ tờ, địa giai cao cấp. Môn công pháp này rất là lạ lùng, Cố Thiếu Dương trước kia chỗ xem nhục thể hộ thể, cơ hồ tất cả đều là chú trọng về dạy ngươi thế nào luyện thể có thành tựu, tốc độ, lực lượng. Phòng ngự tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đạo lý là đạo lý này, có thể Cố Thiếu Dương tình huống đặc thù, nhục thể của hắn tất cả đều là dựa vào thuộc tính hấp thu nâng cao đi lên, căn bản không có chính nhi bắt kinh học qua bất luận cái gì luyện thể công pháp, tương đương với một cái riêng chạy cửa sau học sinh, lực lượng tốc độ thể chất cũng không tệ, nhưng sức phòng ngự hơi yếu. IT, Ngọc Diêm Phủ Đồ Công gờ tờ, nhưng không phải giống như dòng chính hộ thể, hoặc là nói nó loại này mới thật sự là hộ thể thần công. Nó trong nửa chữ không đề cập tới như thế nào luyện thể, trái lại tu luyện môn công pháp này phải trước tiên luyện thể đại thành, có được cực kỳ tráng kiện phách thể, khả năng luyện thành. Ngọc Diêm Phù Đồ Công tổng cộng có 7 tầng, Hoàng Lam Thanh Hồng Bạch Tử Hắc thất cấp phù đồ, mỗi luyện thành 1 tầng, bên ngoài cơ thể phòng thân phù đồ tháp đều sẽ nâng cao một cái cấp bậc, sức phòng ngự gia tăng thật lớn, mà còn không ảnh hưởng võ giả lúc giao thủ tốc độ, vô cùng thực dụng. Nếu luyện thành tầng cao nhất đen cấp phù đồ, bề ngoài là cùng cảnh giới bên trong không người có thể phá, có thể xưng vô địch. Quả thực là vì Cố Thiếu Dương lượng thân làm riêng một môn hộ thể thần công. Thái giám quan rất nhanh đem IT, Ngọc Diêm Phủ Đồ Công gờ tờ, mang lên, Cố Thiếu Dương tùy ý lật hai trang, rất là vừa ý gật đầu. Công pháp chọn xong xuôi, tiếp xuống liền là chọn địa giai thượng phẩm bảo khí, thái giám quan nhưng cười nói, bệ hạ đã tự thân vì Cố công tử chọn tốt phối kiếm, ta cái này mang lên, Cố công tử chắc chắn vừa ý. Chỉ chốc lát sau, một chuôi dài năm thước, toàn thân xanh thám, tản ra yếu ớt lánh quang trường kiếm phơi bày ra Cố Thiếu Dương phía trước. Thưa ảnh kiếm, địa giai cao cấp bảo kiếm, sắc bén có 102, lại đối với kiếm khí không nhỏ bổ trợ. Cố Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu thích không buông tay, thoáng thử một chút, thật sự, vô luận là trình độ sắc bén vẫn là trình độ bền bỉ đều ở xa Hàn Phong kiếm bên trên. Hơn nữa tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, sức mạnh so sánh với trước lớn trọn vẹn 3 thành có thừa. Thưa ảnh kiếm nơi tay, Cố Thiếu Dương quả thực là như hổ thêm cánh. Tốt. Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng cười tán thưởng. Thái giám quan cười nói, Cố công tử vừa ý liền tốt, ta tại cái này trước tiên chúc Cố công tử tại Tiềm Long bảng bên trên đại sát tứ phương, dương ta đại nguyên quốc thiên kiêu chi uy. Cố Thiếu Dương hơi hơi híp mắt lại con ngươi, trong lòng bừng tỉnh, đại nguyên hoàng đế tiễn bí tịch lại tiễn bảo kiếm, nói cho cùng vẫn là muốn cho chính mình tại Tiềm Long bảng bên trên đi được càng xa, vì đại nguyên quốc tranh càng nhiều vận mệnh quốc gia. Ly khai kho vũ khí, Cố Thiếu Dương quay trở về Tam Hoàng Tử Phủ. Vũ khí bí tịch đều đã tới tay, Cố Thiếu Dương đã hạ quyết tâm, mau chóng trở về Thanh Vân Tông chuyên cần tu luyện một đoạn thời gian. Đại Nguyên Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn đã đi đến đỉnh phong, nhưng cửu quốc bên trong, Đại Nguyên Quốc thực lực quốc gia không tính được hùng mạnh, thậm chí muốn xếp hạng tại chót vài vị, tương lai Tiềm Long bảng chi tranh mới là hắn lớn nhất khiêu chiến. Còn không chờ hắn đi vào vương phủ, chỉ thấy Triệu Nguyên cùng vệ trang hai người đã chờ ở cửa, vừa thấy thân ảnh của hắn, trên mặt liền lộ ra mừng rỡ lại thần sắc lo lắng. Thiếu Dương ngươi trở lại rồi, nhanh vào xem một chút đi, một cái tự xưng là bằng hữu của ngươi kỷ cô nương cùng ta thất hoàng muội hai người đánh nhau. Cơ vơ tờ, hôm nay mình trực nên chỉ có thể lên được 4C ngày mai bù thêm 2C. Chương 112. Kính cẩn nên tiếp ta Thanh Vân đệ nhất thiên kiêu về tông. Bạch ca, lên cho ta đi dạo nàng. Đúng, chân của nàng. A, quạ quạ, cái này số nữ nhân vẫn rất lợi hại. Vừa vào biệt viện, chỉ nghe thấy trong truyền đến Triệu Cẩm Nhi hô to gọi nhỏ thanh âm. Liền thấy trong sân hai người đánh thành một đoàn, trong đó một người mặc màu tím váy lụa, vóc người linh lung đáng yêu, một người khác mặc một thân áo bó trang phục, dáng người hiểu điệu, cầm trong tay trường kiếm, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hàm chứa tức giận, ấn đường một nốt rồi son, không phải Hàn Nguyệt Cốc Kỷ Huyên là ai? Kỷ Huyên làm được Hàn Nguyệt Cốc nội môn tinh anh thiên tài, thực lực đã như vậy đạt đến tụ nguyên hậu kỳ, trong cùng lứa cũng coi như người tài ba. Không thích luyện võ Triệu Cẩm Nhi căn bản không phải là đối thủ của nàng, bị nàng đuổi khắp sân chạy loạn. Bất quá Triệu Cẩm Nhi có cấp 3 yêu thú Bạch Khổng Tước giúp đỡ, thỉnh thoảng bay lên một trận loạn nha, Kỷ Huyên cũng thường xuyên sẽ bị bức đến luống cuống tay chân. Tổng thể mà nói hai người coi là miễn cưỡng đánh hòa nhau. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, đánh văng ra Kỷ Huyên trường kiếm, tiện thể đem làm giữ Bạch Khổng Tước cũng cho đánh bay. Hai nữ tách ra, nhìn thấy Cố Thiếu Dương hiện ra, Triệu Cẩm Nhi trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, hô nhỏ một tiếng, ngươi đã đến. Tiếp đó thật nhanh chạy tới ôm lấy Cố Thiếu Dương cánh tay, đầy mặt uy khuất mà chỉ vào Kỷ Huyên nói, cái nữ nhân điên này tùy ý lao tới ngươi sân, ta bảo nàng đi nàng còn đánh ta. Kỷ Huyên vốn cũng là đầy mặt mừng rỡ, nhưng thấy Triệu Cẩm Nhi cùng Cố Thiếu Dương thân mật kiểu dáng, khí sắc lập tức biến tái xanh không gì sánh được. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng tránh ra Triệu Cẩm Nhi tay, âm thanh lạnh lùng nói, ai cho các ngươi động thủ? Đều là bởi vì nàng. Triệu Cẩm Nhi vội vã muốn mở miệng biện bạch, lại bị Cố Thiếu Dương ngắt lời, Kỷ Huyên, ngươi đến nói. Kỷ Huyên khí sắc xảo trì hoãn, giải thích, ta vừa tới không lâu, muốn vào tới nhìn ngươi một chút có hay không tại, Tam Hoàng tử mới vừa nói với ta ngươi đi hoàng cung kho vũ khí, cô gái này. Kỷ Huyên hít sâu một hơi, thấp giọng nói, thất hoàng nữ thái tử liền không phân tốt xấu cùng ta động thủ. Triệu Cẩm Nhi rốt cuộc nhịn không được, dậm chân kêu lên nói, ai bảo ngươi nói ngươi là Cố Thiếu Dương vị lai hiệp lữ, ai bảo ngươi nói lung tung. Bạch Khổng Tức đứng tại Triệu Cẩm Nhi bên chân đủ cục một trận kêu loạn, giống như là đang làm chủ người dung túng thanh thế. Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, lập tức nhìn về phía Kỷ Huyên, hiệp lữ. Kỷ Huyên một trương gương mặt từng hồng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì cha ta cùng sư phó ngươi Lôi trưởng lao suy nghĩ để hai chúng ta tông quan hệ thông ra, kết làm hiệp lữ, cộng tu duyên tần tấn. Kỷ Huyên nói xong lời nói này, giống như là đã dùng hết toàn bộ khí lực cùng dũng khí, túi đầu xuống cũng không dám lại xem Cố Thiếu Dương một chút. Triệu Cẩm Nhi lập tức nổ, lôi kéo Cố Thiếu Dương ống tay háo kêu la, Cố Thiếu Dương ngươi có nghe hay không, nàng không biết xấu hổ. Im miệng. Cố Thiếu Dương quát lạnh nói ra, Triệu Cẩm Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi về trước đi, ta cùng Kỷ Huyên có lời muốn nói. Triệu Cẩm Nhi đáng thương nhìn Cố Thiếu Dương một chút, nhẹ nhàng ứng tiếng, a. Tiếp đó, ôm lấy Bạch Khổng Tước, cẩn thận mỗi bước đi rời đi biệt viện. Trong tiểu viện chỉ còn lại Cố Thiếu Dương cùng Kỷ Huyên hai người, bầu không khí liền biến có chút xấu hổ. Kỷ Huyên khẩn trương đến tay chân cũng không biết cái kia để vào đâu, thiên lý xa xôi theo đuổi Cố Thiếu Dương hình bóng đi tới hoàng đô, thật coi gặp được, lòng tràn đầy lời nói nhưng một câu cũng không nói ra miệng. Cố Thiếu Dương cũng không biết nên như thế nào đối mặt Kỷ Huyên, hắn đối với Kỷ Huyên thật có hảo cảm, nhưng cũng giới hạn tại hảo cảm mà thôi, nói chuyện cưới gả còn quá xa. Đột nhiên hắn nhìn thấy Kỷ Huyên trên chân giường như mơ hồ có vết máu khô. Cầm kiếm gan bàn tay chỗ cũng không cẩn thận lại che kín tinh mịn vết thương, nhịn không được mở miệng, một mình ngươi tới hoàng đô. Kỷ Huyên gật đầu một cái. Trên đường có hay không gặp phải nguy hiểm? Kỷ Huyên nhỏ giọng nói, bắt đầu còn tốt, ra Thanh Vân vùng, liền biến loạn rất nhiều, gặp phải. Kỷ Huyên giống như là nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt, gặp phải rất nhiều đồ vô sỉ, hoàn hảo Huyên Nhi bình thường tu hành xem như là cần cù chăm chỉ, chưa hề nhận uy khuất. Cố Thiếu Dương tinh thần hơi chấn động. Một cái cô gái một thân một mình theo Thanh Vân Tông đi tới Hoàng Đô, mà còn Kỷ Huyên hình dạng còn có được cực mỹ, ban đầu ở Kỳ Liên Sơn Mạch đều có thể gặp phải giống như Trường Phong như vậy cặn bã, khó có thể tưởng tượng được nàng đoạn đường này rốt cuộc là làm sao qua được. Có lẽ giang hồ vô lại gây rối là tuyệt không phải ít, mà hết thể này cũng là vì chính mình. Cố Thiếu Dương lòng tràn đầy phức tạp, hít sâu một hơi, ngữ khí cũng nhu hòa xuống. Khó khăn cho ngươi. Kỷ Huyên chợt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương. Trong đôi mắt đẹp dường như có ba quang dâng lên, thân thể cũng dần dần run rẩy. Nhưng Cố Thiếu Dương thanh âm rất nhanh liền biến thong thả, cắt lộc kiến đã xong, chuyện chỗ này, ta đang định trở về Thanh Vân, ngươi liền theo ta trở về đi. Đến mức chuyện kết thân. Cố Thiếu Dương dừng một chút, Kỷ Huyên trên mặt không tự giác toát ra tí tí trông đợi. Sau này hay nói. Kỷ Huyên nét mặt lập tức lại suy sụp đi xuống, hồi lâu, lặng lẽ hồi đáp, toàn bộ nghe cô sư huynh an bài. Ân. Ba ngày sau. Cố Thiếu Dương vệ trang còn có Kỷ Huyên ba người ly khai hoàng đô, nghe nói Tam Hoàng tử Triệu Nguyên một đường đưa ra 300 dặm mới quay trở về. Đại Nguyên hoàng đô, Tam Hoàng tử phủ. Triệu Cẩm Nhi nhìn xem trống rông biệt viện, cái kia yêu thích ở trong viện luyện kiếm, ngồi ngay ngắn cạnh bàn đá lau kiếm bóng dáng cũng tìm không được nữa. Vành mắt không nhịn được phiếm hồng, miệng nếu máu, cuối cùng đau lòng mà khóc lên. Cố Thiếu Dương ngươi tên vương bát đản này, ba ngày không tìm đến ta, thật đúng là theo kia người đàn bà thối tha trở về kết hôn, vương bát đản. Ta hận ngươi. Triệu Cẩm Nhi khóc đến thương tâm gần chết, nước mắt như mưa, Bạch Khổng Tức ngồi xổm ở cạnh chân nàng, thỉnh thoảng dùng đầu húc húc chủ nhân của mình, hình như là tại im lặng an ủi. Tô cục. Cố sư đệ, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a, Kỷ Huyên sư muội tốt như vậy một cái cô gái, lại là Hàn Nguyệt Cốc Kỷ Hán thành trưởng lão hòn ngọc quý trên tay, Hàn Nguyệt Cốc trưởng môn ái đồ, thật sự rõ ràng thiên chi tiểu nữ. Người nhà buôn ba chạy tới muốn cùng ngươi kết hiệp lữ, ngươi lại còn đưa người trở về, thật là, ha ha. Vệ Trang đồng dạng lắc đầu cảm thán. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, "Vệ Trang sư huynh, ta nghe nói trước kia ngươi giành được tứ tông đầu bảng, mới bước lên tuấn kiệt bảng thời điểm, Bắc Tuyết Sơn Trang, Hàn Nguyệt Cốc còn có Thiên Phong Cốc cũng có trưởng lao thậm chí trưởng môn chính mình lên cầu hôn, ngươi thế nào giờ đây vẫn là đơn thân đâu. Vệ Trang sắc mặt hơi chậm lại, lúng túng cười ha hả, ha ha, việc này không đề cập tới không đề cập tới, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, cố sư đệ ngươi hiểu không, ân, tông môn đến. Thanh Vân Tông Sơn Môn đã ở trước mặt, hai người đi tới gần, rõ ràng phát hiện trong môn đông đảo trưởng lão đệ tử đã sớm ở trước Sơn Môn chờ trực. Lôi Liệt, Lâm trưởng lão, còn có Tống Thiên Vũ, Quý Phong, Thôi Nam, Tiết Hạ Vũ bọn người ở đây, một người cầm đầu hơi thở hùng hậu, dung mạo cổ sơ, cùng Vệ Trang giống nhau đến mấy phần. Liền Thanh Vân Tông Tông chủ Vệ Hoàn đều đi ra. Cố Thiếu Dương cùng Vệ Trang đều bị trận thế này lại càng hoảng sợ, còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến Thôi Nam Nam tiến lên một bước, gồng lên toàn thân sức lực giống to, kính cẩn nên tiếp, ta Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tiêu cùng Vệ Trang đại sư huynh về tông. Sau một khắc, các đệ tử cùng kêu lên quát to, kính cẩn nên tiếp ta Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tiêu cùng Vệ Trang đại sư huynh về tông. Ngàn vạn đạo hàm chứa nguyên lực thanh âm hợp lại cùng nhau, phát huy trắng khoát, làn sóng âm thanh đánh tan Thanh Vân Sơn bầu trời áng mây, liên tiếp ba lần, sau đó mới ngừng. Hình thức rung động, ngàn năm không có. Toàn bộ ngoại môn nội môn đệ tử đều chăm chú nhìn trước mặt đạo kia thanh lãnh khôi ngô phong thái tuyệt thế bóng dáng, trong lòng kích động sùng kính khó có thể nói nên lời. Bọn họ cố sư huynh quay về trở lại. Cái kia kiếm áp tứ tông, chấn áp đồng bối cô sư huynh, một kiếm lật tung tuấn kiệt bảng, đỉnh lấy đại nguyên quốc đệ nhất thiên tiêu vòng sáng trở về. Bọn họ cũng được thơm lây. Vệ Trang lùi bước một bước, đem hàng trước nhất chỗ nhường cho cố Thiếu Dương, khẽ thở dài, cố sư đệ, đây là thuộc về một mình ngươi Thanh Vân Tông thời đại. Ngươi xứng đáng. Chương 113. Con đường phát tài, ngũ phẩm luyện đan sư. 4 năm. Mấy nghìn đệ tử kính cẩn nên tiếp, trưởng lão tông chủ chính mình đi ra ngoài đón nhận. Lần này Thanh Vân Tông trên dưới xem như là cho đủ cố Thiếu Dương mặt mũi. Sau đó là Vệ Hoàn trước đám đông ca ngợi dáng một phen cố Thiếu Dương, ban xuống không ít nguyên thạch, tiện thể dạy dỗ Vệ Trang một trận, phạt hắn không đột phá toàn đan không thể ra cửa. Nhìn xem Vệ Trang kia ủ rũ túi đầu kiểu dáng, không ít trưởng lão đệ tử đều âm thầm cười trộm, cố Thiếu Dương cũng không khỏi phì cười. Đồng dạng là Thanh Vân Tông thiên tài, Vệ Trang vẫn là tông chủ chi tử, cùng cố Thiếu Dương đối đại nhưng một cái trên trời một cái dưới đất, hắn có thể không cười sao? Ngay sau đó cố Thiếu Dương liền bị Lôi Liệt kéo đi tốt khen ngợi một phen, khi hỏi tới Kỷ Huyền sự tình, Lôi Liệt mặt có đáng tiếc nhưng cũng không nói gì. Chỉ nhớ rõ cuối cùng rời đi lúc, Lôi Liệt ở trước mặt tất cả mọi người, sung sướng vô cùng nói, ta Lôi Liệt cả đời này tự hào nhất sự tình, không phải vào toàn đan, lĩnh ngộ tám phần kinh lôi kiếm ý, mà là thu ngươi cố Thiếu Dương như thế một cái thiên hạ vô song hảo đồ đệ, ha ha. Lâm trưởng lão cười lắc đầu nói, gia hỏa này, từ ngươi Tuấn Kiệt bảng đoạt giải quán quân tin tức truyền về sau, miệng liền mở đến phía sau đầu đi, trong vòng 5 ngày liên tục đem Bắc Tuyết Thiên Phong cùng Hàn Nguyệt Ba Tông thăm hỏi toàn bộ, Bắc Tuyết Sơn Bắc Hàn Sơn trưởng lão đều phiền đến muốn đem hắn đuổi ra sơn trang, sau khi trở về còn có lòng dạ thành thơi thỉnh thoảng chỉ điểm ngoại môn đệ tử tập võ, ngươi nói hắn hát sắc không hát bánh ngọt. À đúng, trong khoảng thời gian này lại có hơn 10 tông môn thế gia tới cửa cầu hôn, ta biết ngươi không thích, liền đem nó tất cả thoái thác. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, do hỏi, cố gia có hay không người tới? Lâm trưởng lão nói, tông chủ chính mình tới cửa cố gia, còn ban tặng phụ thân ngươi cố thiên hà một bình tứ phẩm đan dược, trợ hắn đột phá tới ngưng chân hậu kỳ. Thiếu Dương à, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết tông chủ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Cố Thiếu Dương trong lòng hiểu rõ, toàn tông chào đón, còn tự thân tới cửa thăm hỏi cố gia ban xuống tứ phẩm đan dược, tông chủ Vệ Hoàn liền là muốn làm một cái tư thái, để cố Thiếu Dương biết Thanh Vân Tông đối với hắn coi trọng, để hắn có lòng cảm mến. Trung quy cố Thiếu Dương bây giờ quật khởi mạnh mẽ, có thể nói sau này chắc chắn có thể vào toàn đan, thần hải, thậm chí đặt chân sinh tử cựu trọng thiên, khám phá sinh tử cảnh cũng không là không có khả năng. Thanh Vân Tông nếu là có thể đến một cái sinh tử cảnh vương giả, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, toàn bộ tông môn đều có thể bay lên mấy tầng lâu. Cố Thiếu Dương biết Vệ Hoàn dụng ý, cũng nguyện ý nhận Thanh Vân Tông chuyện này. Ít nhất, cùng nhau đi tới Lôi Liệt cùng Lâm trưởng lão đối xử với hắn cực kỳ không tệ. Cố Thiếu Dương chân thành nói, sư tôn yên lòng, Thiếu Dương minh bạch. Lâm trưởng lão vui mừng gật đầu một cái, mở miệng nói, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Cố Thiếu Dương kiên định nói, phá ngưng chân hậu kỳ, lại xung kích toàn đan cảnh. Lâm trưởng lão gật đầu, Tiềm Long bảng chi tranh sắp đến, ngươi quả thật không thể buông lỏng, tu luyện trên đường nếu có khó khăn, có thể tùy thời tới tìm ta hoặc là Lôi trưởng lão, à, ta kém chút đều quên. Lâm trưởng lão cười khổ nói, thực lực của ngươi bây giờ đã vượt xa ta, ở trên võ đạo ta đã không có cách nào lại cho ngươi cái gì trợ giúp. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị, mở miệng nói, không, có một chuyện còn cần sư tôn giúp một tay. Lâm trưởng lão ngạc nhiên nói, chuyện gì? Ta bây giờ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần nguyên khí vượt xa người thường, nếu như muốn mau chóng đột phá, ta cần rất nhiều nguyên thạch, rất nhiều. Lâm trưởng lão sững sờ, chợt cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì, lão này ra cơ chỉ có ngần ấy, muốn bị ngươi móc giống. Cố Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, sư tôn, là chính ngươi nói có khó khăn gì trực tiếp tìm ngươi, cái này cũng chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ, nhị sư phó đều không thể giúp. Tinh Hà Kiếm Điển để Cố Thiếu Dương có được vượt xa bạn đồng liêu hùng hồn vô lực, nhưng tu luyện tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Cố Thiếu Dương đột phá ngưng chân trung kỳ liền cơ hồ đem trên thân mình toàn bộ nguyên thạch tiêu hao hết, kế tiếp còn có ngưng chân hậu kỳ, kia lại là một cái động không đáy. Tuy là Vệ Hoàn vừa mới ban thưởng hắn không ít nguyên thạch, nhưng Thiếu Dương ước đoán, muốn nhét vào cái này cái hang không đáy còn xa xa không đủ, hắn chỉ có thể tìm Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão vừa bực mình vừa buồn cười mà trừng mắt liếc hắn một cái. Suy tư sau một lát chậm rãi mở miệng nói, ta tuy là không cho được ngươi quá nhiều nguyên thạch, nhưng có cách sinh tài ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Cái gì? Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Luyện đan. Luyện đan. Lâm trưởng lão lắc đầu nói, Thiếu Dương, ngươi sợ là quên ngươi khi đó bái ta làm thầy là vì cái gì đi. Ngươi võ đạo thiên phú là ta thở bình sinh hiếm có, nhưng luyện đan thiên tư cũng là ta thở bình sinh hiếm có. Ngươi nếu có thể học tốt luyện đan thuật, còn sợ cũng không đủ nguyên thạch cung cấp ngươi tu luyện. Cố Thiếu Dương có chút xấu hổ, lúc trước la hét muốn theo Lâm trưởng lão học luyện đan là hắn, kế tiếp bởi vì luyện võ đem hắn quên sạch sành sanh cũng là hắn. Hắn nở nụ cười, chợt lại vẻ mặt đau khổ nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng ta học tập luyện đan tiến độ. Lâm trưởng lão khỏe miệng giật một cái, lời này cũng liền Cố Thiếu Dương có thể nói nói, đổi thành người khác, hắn đảm bảo to mồm quất lên, để ngươi tiểu tử điên cuồng. Chẳng qua là cái này luyện đan cần tài liệu, thành đan sau lại muốn bắt ra ngoài bán, đi đi về về, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Lâm trưởng lão cười nhạt nói, xem ngươi bình thường tháo vát tựa như quỷ, bây giờ tại sao lại đần đây, ngươi quên ngươi hiện tại ở đâu. Cố Thiếu Dương kinh ngạc, khẽ hô nói, sư tôn có ý tứ là, tông môn. Đúng. Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói, trong tông môn còn nhiều gia cơ phong phú trưởng lão, còn có bên ngoài những người kia, cái nào không khổ cầu vi sư cho bọn họ luyện đan. Chúng ta luyện đan sư quy củ, tài liệu bọn họ tự chuẩn bị, thành đan phía sau còn phải thu lấy 3 thành lợi nhuận lò phí, ác hơn, muốn 5 thành cũng có. Tài liệu tự chuẩn bị, lấy không 5 thành. Cố Thiếu Dương lại càng hoảng sợ. Lâm trưởng lão cười mắng, bằng không ngươi cho rằng luyện đan sư vì cái gì địa vị tôn quý như thế, đừng nhìn vi sư tu vi không cao, nhưng toàn bộ Thanh Vân Tông, ngoại trừ tông chủ, cũng liền lôi liệt cái kia nhà xí bên trong thối thạch đầu dám cùng vi sư giận dữ, những người khác thấy vi sư cái nào không khách khí hô một tiếng. Lâm trưởng lão, ta đều cho ngươi tính toán tốt, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta học luyện đan, luyện tập đê giai đan dược có thể trước tiên bỏ vào đan dược các cung cấp phổ thông đệ tử dùng sư môn điểm cống hiến hối đoái, tông môn sẽ trả cho ngươi thù lao. Chờ ngươi luyện đan sư phẩm chất đi lên, ta sẽ giúp ngươi liên trưởng lão cùng thế gia. Thiếu Dương đại hỉ, cảm ơn sư tôn. Tiếp xuống trong nửa tháng, các đệ tử rõ ràng phát hiện, trước kia đan dược các bên trong vẫn khan hiếm. Thậm chí có điểm cống hiến đều hối đoái không đến 2-3 phẩm đan dược đống nhiên thoang cái bắt đầu tăng lên. Mà còn những cái này mới xuất hiện đan dược, vô luận là tỷ lệ còn có dược hiệu đều so trước đó cao hơn rất nhiều. Thanh Vân các đệ tử đại hỉ, rối rít thừa cơ hội này phung phí hối đoái. Tiếp đó, bọn họ còn phát giác được bắt đầu có rất nhiều trưởng lão là ngoại tông ngưng chân cường giả nhiều lần mà xuất nhập đan dược các. Mỗi người đều là đầy cõi lòng mong đợi đến, sau đó vừa ý mà về. Trên mặt còn mang theo đủ loại kinh ngạc tán thán cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Các đệ tử nhịn không được rối rít ngờ là, Lâm trưởng lão đây là luyện đan thuật lại có đột phá. Thẳng đến có một ngày, Lâm trưởng lão cùng một tên toàn đan cảnh cường giả trò chuyện vui vẻ đi đến đan dược các. Lâm trưởng lão, lần này chuyện luyện đan, thật là nhiều cảm ơn a. Toàn đan cường giả một mặt cảm kích hướng về Lâm trưởng lão chắp tay vái đưa lễ vật, ta tam đệ từ nhỏ tỉ võ với người, ngũ tạng bị tổn thương, mười mấy năm qua vẫn thâm thụ nó hành hạ. Không có ngươi cái này một khỏa ngũ phẩm vân nhuận đan, hắn đời này có lẽ muốn buồn bực sầu não tại ngưng chân trung kỳ không được tiến thêm. Lâm trưởng lão cười một mặt phong khinh vân đạm, khỏi phải cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta Đồ Thiếu Dương, lần này vân nhuận đan là hắn khai lò luyện. Toàn đan cường giả con ngươi thu nhỏ lại, vẻ mặt văng động, hoảng sợ nói, Cố Thiếu Dương, liền là các ngươi Thanh Vân Tông vị kia tuyệt thế thiên tiêu. Hắn vẫn là một tên ngũ phẩm luyện đan sư. Chu Vi đi ngang qua đệ tử nghe được câu này, liền từng cái ha to mồm, đứng tại nguyên địa, giống như là chúng hóa đá công pháp giống như. Cơ vơ tờ, bổ sung 2C nợ ngày hôm qua. Chương 114. Tuyên Vương mộ mở, tử cấp phù đồ. 5 năm. Toàn đan cảnh cường giả động dung nói, ta đệ còn nói viên này vân nhuận đan so với hắn trước tại trên đấu giá hội một tên lục phẩm luyện đan sư luyện chế tỷ lệ còn đủ. Ta nguyên lai tưởng rằng là Lâm trưởng lão ngươi mấy năm gần đây luyện đan thuật có chỗ đột phá, không nghĩ tới đúng là Cố Thiếu Dương, cái này chẳng phải là nói, lệnh đồ luyện đan trình độ thậm chí đã muốn vượt qua ngươi. Lâm trưởng lão nghiêm mặt nói, cùng loại đan dược luyện chế, ta quả thật không bằng hắn. Toàn đan cảnh cường giả hết sức kinh hãi, khó khăn mở miệng nói, 18 tuổi, ngưng chân trung kỳ, ngũ phẩm luyện đan sư, nộ tính thiên phú lại có 102 ta đại nguyên quốc, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt ta. Sau đó hắn lại từ chữ linh giới bên trong móc ra một cái bao da đưa tới Lâm trưởng lão trong tay, không gì sánh được nghiêm túc nói, lần này Lưu Mộ đến chủ yếu là nghị cảm ơn Lâm trưởng lão luyện đan tri ân, nếu là Cố Thiếu Dương luyện, mời Lâm trưởng lão cần phải đem điểm ấy nho nhỏ tấm lòng đưa đến trong tay hắn, hy vọng Lâm trưởng lão có rảnh rỗi cũng có thể đến Lưu gia ngồi một chút, chúng ta chắc chắn quét dọn giường chiếu đón chào, còn có lệnh đồ, ta nhớ được gia chủ có vài tên nữ hầu. Bối dung mạo thiên tư tính tình cũng không tệ, có thể để bọn họ biết nhau một chút. Tốt nói tốt nói. Lâm trưởng lão khách khí đưa tiễn toàn đan cảnh cường giả, sau đó đi vào đan dược các. Lâm trưởng lão vừa đi, hai bên trái phải đệ tử liền toàn bộ bạo tạc. Cố Thiếu Dương trở thành ngũ phẩm luyện đan sư tin tức hôm đó liền truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, tất cả mọi người xôi trào. Còn nhớ rõ lúc trước Lâm trưởng lão cùng Lôi trưởng lão tranh đoạt Cố sư huynh thời điểm liền từng nói, Cố sư huynh có hy vọng đạt được cửu phẩm luyện đan sư, Cố sư huynh võ đạo quang mang quá thịnh. Việc này ta cơ hồ đều quên hết. Không nghĩ tới Cố sư huynh trên đan đạo thiên tư cũng mạnh như thế, thực sự khủng bố. Cái này trong khoảng thời gian ngắn đan dược các cung ứng đan dược quá lớn tăng lên, các đệ tử có thể tùy ý hối đoái, sư môn cống hiến tiêu hao hết sau đó cũng cực kỳ tích cực đi ra ngoài nhiệm vụ tập luyện, phần lớn đệ tử tu vi cũng có tiến bộ không nhẹ, tất cả đều là Thiếu Dương một người chi công a. Có Cố sư huynh ở đây, thật sự là ta Thanh Vân Tông thiên đại chuyện may mắn. Tất cả mọi người tại hưng phấn mà đàm luận Cố Thiếu Dương luyện đan thiên tư, Cố Thiếu Dương giờ khắc này nhưng Vân Đạm Phong khinh ngồi ở trước lò đan, tùy ý mà đem từng loại dược liệu ném vào trong lò đan. Lâm trưởng lão đi vào phòng luyện đan, thấy cảnh này nhịn không được than thở, mỗi lần nhìn thấy ngươi luyện đan ta cũng có loại muốn đánh người xúc động, cái nào luyện đan sư luyện đan không phải nín thở ngưng thần, tốt nhất trong phạm vi một dặm đều không người quấy rầy, mỗi một bước cẩn thận tinh thần hết sức, ngươi ngược lại tốt, luyện ngũ phẩm đan dược liền theo hỏa công tuổi đốt giống như. Cố Thiếu Dương nhìn một chút Lâm trưởng lão, cười nói, cái kia sư tôn còn vẫn nói với ta. Lâm trưởng lão cười mắng, ngươi tiểu tử này. Ngay sau đó, đem một túi nguyên thạch đưa đến Cố Thiếu Dương phía trước, nói, đây là Lưu gia toàn đàn cảnh cường giả đưa cho ngươi tạ lễ, cảm ơn ngươi viên kia vân nhuận đan. Cố Thiếu Dương một bên nhìn xem lò, một bên đem vải bao da mở ra, trên mặt lộ ra nét mừng, 20 khối cực phẩm nguyên thạch, cái này Lưu gia tộc đan thủ bút thật lớn. Tương tự tiền thưởng Cố Thiếu Dương cũng cầm qua không ít. Nhưng con số như thế lớn vẫn là lần đầu. Còn không phải là bởi vì thiên phú của ngươi, hắn nói là tạ lễ, thực ra cũng là muốn giao hảo cùng ngươi. Lâm trưởng lão thuận miệng giải thích, chợt nghiêm mặt nói, Thiếu Dương, trong khoảng thời gian này ngươi tiến triển nhanh chóng khắc thường, đã đầy đủ khống chế ngũ phẩm đan dược, kiếm lấy nguyên thạch cũng nhiều đủ, ta xem ngươi là thời điểm tu hành, nghe nói, mấy ngày trước đây tại Đại Nguyên Tây cảnh lại có Tuyên Vương mộ xuất thế, không ít võ giả đều nghe hỏi tiền đến. Tuyên Vương mộ? Cố Thiếu Dương nghi ngờ nói, không phải trước đã xuất thế, sư tôn vì cái gì nói lại. Cố Thiếu Dương hiểu rõ còn nhớ, Quý Phong đưa cho hắn khối kia giữ lại kiếm ý Tuyên Vương thạch bản liền là theo Tuyên Vương mộ bên trong lấy được. Lâm trưởng lão nói như Tuyên Vương như vậy thủ đoạn thông thiên sinh tử cảnh vương giả nhân vật, sau khi chết tự nhiên không muốn để cho người quấy rầy, cho nên giả mộ đông đảo, chỉ riêng ta đại nguyên cảnh nội liền ra không ngừng hai cái, đây đã là cái thứ ba, nghe nói, lần này Tuyên Vương mộ khí thế khôi hoành, dù không phải thật mộ, cũng là cực kỳ trọng yếu giả mộ một trong. Vậy ta tất yếu tiến đến quan sát. Còn không nổi. Lâm trưởng lão trấn an nói Tuyên Vương mộ vừa mới xuất thế, chờ nó ngoại tầng cấm kỵ suy yếu xuống ít nhất còn phải thời gian 3 tháng, ta đoán được khi đó khẳng định sẽ có rất nhiều chung quanh đại quốc thiên kiêu chạy tới, xuất hiện toàn đan cảnh cũng không nhất định, ngươi bây giờ muốn làm chính là chuẩn bị cẩn thận, chờ tu vi lại lên thêm một tầng lầu nữa lại đi cũng có nắm chắc hơn. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, trong mắt màu quang lấp lóe. Tuyên Vương mộ, Tuyên Vương thạch bản, kiếm ý. Cố Thiếu Dương cầm trong tay cuối cùng một gốc dược thảo ném vào đan lô, nhàn nhạt nói, cuối cùng một lò, thành đan phía sau ta lập tức bế quan. Sau 3 tháng, Thanh Vân Tông cốc phía sau núi yếu đất động, hai đạo nhân ảnh chính diện đấu lấy. Bất quá trận tranh đấu này có chút kỳ dị, một người trong đó đứng thẳng bất động, một người khác thì vây quanh hắn cuồng ngoanh loạn tạc. Thượng thể thiên tâm kiếm ý. Một tiếng quát to vang lên, thư sinh ăn mặc vệ trang kiếm nổi lên oánh oánh bạch quang, một cỗ thật lớn, uyên thâm, chứa muôn vật khí chất theo trên người hắn bốc lên. Vệ Trang một kiếm đâm vào Cố Thiếu Dương trên người, cái sau bên ngoài cơ thể liền hiện lên một tòa hư huyễn 5 tầng linh lung bảo tháp tinh xảo dị thường, ở trên còn điêu khắc thiên long, ác quỷ, thần nữ các loại bức họa. Bảo tháp thả ra bạch sắc quang mang cùng kiếm quang bất phân thắng bại, kiên trì chốc lát, đột nhiên xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, bảo tháp lập tức nhiều hơn nữa một tầng, từ trắng chuyển tử, hiện ra nồng nặc cao quý sắc. Liền, kiếm quang rốt cuộc khó được tiến thêm. Vệ Trang thu kiếm mà đứng, thở dài một tiếng nói, Cố sư đệ ngươi cái này tử cấp phù đồ sức phòng ngự thật sự kinh người, ngay cả ta ba thành thiên tâm kiếm ý đều không thể đập tan. Chợt vừa sợ than thở, thời gian 3 tháng, địa giai cao cấp công pháp bị ngươi tu luyện tới cơ hồ đại thành, Cố sư đệ thiên phú của ngươi là làm thật là khủng bố, may mà ta cùng ngươi không phải là đối thủ quan hệ. Cố Thiếu Dương chậm rãi thở ra một hơi, đem tử cấp phù đồ tàn đi. IT, Ngọc Diêm phù đồ công gợ tờ, hiệu quả để hắn rất là vừa ý, thời gian 3 tháng, hắn luyện tới tử cấp phù đồ mức độ, khoảng cách đại thành hắc cấp phù đồ vẹn vẹn cách một bước, sức phòng ngự cũng đã tăng trưởng đến liền Vệ Trang cũng không thể tùy tiện đột phá mức độ. Dùng hắn ước đoán, tử cấp phù đồ có lẽ có thể miễn cưỡng để kháng toàn đan cảnh một đòn chi lực, nếu như để thăng tới hắc cấp phù đồ, có lẽ có thể cùng toàn đan cảnh trực tiếp cứng rắn mà không vào hạ phong. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, chung quy hắn không có cùng toàn đan cảnh cao thủ giao thủ. Tu vi phương diện, Cố Thiếu Dương đã đột phá tới ngưng chân hậu kỳ. Hắn vẫn là xem thường tinh hà kiếm điển cái này cái hang không đáy, trong đan điền nguyên dịch đạt hơn 8000 tích, luyện đan làm khổ lực để giành được nguyên thạch tiêu hao hết sạch, lại còn không để cho hắn cảm thấy giới hạn ở đâu. Hắn giờ đây nguyên khí hùng hồn trình độ đã là phổ thông ngưng chân hậu kỳ gần gấp 3, nếu như đạt đến ngưng chân đỉnh phong lời nói, thật không biết sẽ có nhiều kinh khủng. Toàn đan cảnh ngưng đan xem phẩm cấp càng cao, đại biểu tiềm lực càng lớn, giới hạn càng cao, tương ứng đối với ngưng đan chỗ tốt cũng càng lớn. Cho nên Cố Thiếu Dương cũng còn không đợi. Tây cảnh Tuyên Vương mộ mở ra sắp đến, đại càn cùng đại ngụy cũng có thiên kiều đến, trong khoảng thời gian này náo ra không ít chuyện, chúng ta cũng nên đi tham gia náo nhiệt. Vệ Trang giơ bầu rượu lên ngửa đầu rót vào miệng bên trên một ngụm, sau đó nói. Cố Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói Vệ Trang sư huynh không phải bị tông chủ bắt buộc không phá toàn đan không thể ra cửa sao? Thế nào bây giờ lại hô hào ta đi Tuyên Vương mộ? Vệ Trang cười hì hì, nói là như thế nói. Nhưng nếu là có thể tại Tuyên Vương mộ bên trong lấy được chút cơ duyên, đối với ta đột phá toàn đàn cũng có trợ giúp, cha ta hắn có thể ngăn sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, đột phá như ăn cơm uống nước sao? Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, thuận miệng hỏi, vậy lúc nào thì xuất phát? Vệ Trang đôi mắt sáng lên, càng nhanh càng tốt, liền chờ ngươi đây. Chương 115. Ba nước yêu nghiệt, huyết diên chuyển thế chi thân. Một năm. Đại Nguyên quốc Tây cảnh một chỗ đồng không mông quạng. Hơn 3 tháng trước, có một đội bán hàng rong trải qua nơi đây đồng không mông quạng, chính mắt thấy một tòa so với nhân gian cung vua còn phải càng hùng vĩ hơn mấy phần huyệt mộ nhô lên, thả ra vạn thiên kiếm mang, đem phạm vi 10 dặm biến thành một mảnh hỗn độn. Bán hàng rong truyền tin tức này ra ngoài, liền, Tuyên Vương mộ xuất hiện truyền khắp đại nguyên cùng đại nguyên chung quanh hai nước. Vô số thiên tài yêu nghiệt nghe theo gió mà đến, muốn vào mộ quan sát. Nếu như đây là Tuyên Vương thật mộ, kia liền có khả năng cất giấu Tuyên Vương y bát, một tên vương giả cảnh cường giả truyền thừa y bát. Đầy đủ một con lợn thăng cấp vào thần hải. Sao có thể không để người nóng mắt? Tuyên Vương mộ chung quanh tràn ngập cường đại kiếm khí cấm chế này theo 3 tháng trước che phủ phạm vi 10 dặm, đến bây giờ suy yếu thành vẹn vẹn mấy trượng. Tất cả mọi người biết, Tuyên Vương mộ, nhanh mở. Tuyên Vương mộ bên ngoài tụ tập không ít võ giả, tu vi kém nhất cũng tại tụ nguyên hậu kỳ. Lúc này, bọn họ đang vây xem bên trong hai đạo kịch đấu bóng dáng. Ha ha, đây là các ngươi đại nguyên quốc đỉnh cấp thiên tài trình độ. Cũng chả có gì đặc biệt. Giữa trời, một cái cầm trong tay một chuôi thật mỏng trường kiếm màu đỏ ngỏm, mặt mày tà dị thanh niên một bên tùy ý xuất ra đạo đạo huyết quang, một bên chê cười. Tại hắn phía dưới, là một cái dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân tản ra lạnh lùng đao khí thanh niên. Thanh niên chém ra một đao lại một đao, đem hết toàn lực, nhưng như cũng bị tà dị thanh niên một mực áp chế. Vây xem võ giả từng cái vẻ mặt ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Đây không phải Bắc Tuyết công tử Bắc Mộ Tuyết sao? Hắn nhưng là nổi tiếng tuấn kiệt bảng 5 vị trí đầu siêu cấp thiên tài, cái kia đệ hắn tại hạ phong thanh niên rốt cuộc là ai? Thật mạnh a. Ta nhận ra hắn, hắn là đại ngụy quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng đệ thất yêu nghiệt, Tà Huyết Tông Lý Bạc Phong, nghe nói người này không chỉ thực lực siêu cường, mà còn tàn nhẫn cục súc, ngạo mạn kiêu ngạo, từng chính tay đem một tông môn nhỏ trên dưới giết đến thẳng tay chém giết. T. Đám người hút vào một ngụm khí lạnh, xem giữa trời đầy mặt tà khí thanh niên trong mắt không khỏi mang theo một chút mơ hồ sợ sệt. Đại Ngụy quốc không hổ là vô quốc bên trong xếp hạng đệ tứ cường quốc, thế hệ trẻ tuổi đệ thất yêu nghiệt liền có thể đem ta Đại Nguyên xếp hạng đệ ngũ Bắc Mộ Tuyết đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bắc Mộ Tuyết muốn nguy hiểm, không có hứng thú lại đùa với ngươi đi xuống. Lý Bạc Phong đống nhiên sắc mặt lạnh lẽo, một nháy mắt vung chém ra trăm ngàn đạo huyết sắc kiếm quang. Kỳ dị kiếm quang như là máu đen ngưng tụ mà thành, mang theo một cỗ nồng nặc mùi tanh, gắt gao nhìn xem đều sẽ cảm thấy choáng đầu khiến người ta ghét bỏ. Bắc Mộ Tuyết biến sắc, trường đao dương lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đao mãn càn khôn. Có thể đao của hắn khí tại huyết quang dưới nhưng nhanh bị ô nhiễm tán loạn, mắt thấy là phải bị Lý Bạc Phong chạm dưới kiếm. Đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu xám lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại huyết quang phía dưới, vài cái thắng chuyển, đem toàn bộ huyết sắc kiếm quang từng cái chống lại xuống. Lý Bạc Phong chợt quay đầu, liền thấy một cái tướng mạo bình thường áo xám kiếm khách đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Người là ai? Sau đó đám người giật mình vui mừng kêu lên, quá tốt rồi, là Tiêu Nam. Có Tiêu Nam ở đây, nhất định phải để cái này Lý Bạc Phong biết một chút ta Đại Nguyên quốc đỉnh cấp yêu nghiệt lợi hại. Bác Mộ Tuyết sắc mặt trắng bệch mà lùi bước, nói khẽ với Tiêu Nam một giọng nói, cảm ơn. Tiêu Nam khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Bạc Phong. Lý Bạc Phong cũng đồng dạng tại nhìn hắn. Ta từng nghe nói qua ngươi, ngươi chính là Đại Nguyên quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tiêu Nam Nam ánh mắt hơi chầm lại, lặng im một hồi nhàn nhạt nói, đã từng là. Lý Bạc Phong nụ cười nghiền ngẫm, chậm rãi nói, cái kia chính là nói bây giờ đã không phải là. Có thể bị người đến sau đuổi theo, ngươi cũng là phế vật. Tiêu Nam mặt vô biểu tình, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ha ha. Lý Bạc Phong cười dài một tiếng, hai người lập tức chiến đến cùng nhau. Trong đám người, một cái xinh đẹp gầy đét niên thiếu đang bình tĩnh nhìn xem hai người. Tiểu lục tử, hai người này kiếm ý đều rất không tệ à, một cái ô trọc kiếm ý, một cái suy vong kiếm ý, tuy là so không được sát lục kiếm ý cùng tử vong kiếm ý, nhưng cũng là số một cực phẩm kiếm ý tìm cơ hội âm chết cái này hai gia hỏa, chiếm bọn họ kiếm ý, ta dạy cho ngươi bộ kia công pháp tầng thứ hai liền có thể học xong. Xinh đẹp niên thiếu trong mắt lộ ra nồng nặc lửa nóng, thấp giọng nói, kiếm lão, ta thực lực bây giờ đối với bên trên bọn họ như thế nào? Chưa phần thắng. Bất quá có ta ở đây, ngươi chỉ cần tìm được cơ hội một đối một, ta đảm bảo ngươi thắng dễ như trở bàn tay. Tốt. Xinh đẹp niên thiếu hưng phấn nói, ta bây giờ tuy là chỉ có ngưng chân trung kỳ thực lực, cũng đã lĩnh ngộ hai loại kiếm ý IT, kiếm đạo luân hồi pháp GT, tầng thứ nhất dung hợp hai loại kiếm ý sức mạnh cũng đã đầy đủ để cho ta vượt cấp chiến thắng ngưng chân hậu kỳ, nếu là có thể nhiều hơn nữa hai loại kiếm ý, luyện thành tầng thứ hai, kia đồng bối bên trong còn có ai chính là đối thủ của ta. Lúc này chàng bên trên Tiêu Nam cùng Lý Bạc Phong chiến đấu đã tiếp cận gay cấn, hai người đều đánh ra hỏa khí, tiến vào sống chết quyết đấu. Tiêu Nam rõ ràng muốn so Lý Bạc Phong càng mạnh hơn một chút, không ngừng đem Lý Bạc Phong ép lùi bước, nhưng muốn bắt được hắn còn phải tốn bên trên không ít võ thuật. Cái này cũng đủ để cho người giật mình, phải biết Tiêu Nam tại Đại Nguyên quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thế nhưng là gần với vị kia yêu nghiệt tồn tại, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ tại Đại Ngụy quốc thiên tài bên trong vẹn vẹn xếp hạng đệ thất Lý Bạc Phong. Kia Đại Ngụy quốc xếp hạng 5 vị trí đầu, thậm chí đệ nhất thiên tài cái kia có bao nhiêu đáng sợ. Lý Bạc Phong khí sắc nhục nhã, đang định sử xuất bí thuật tuyệt chiêu, đồng nhiên lúc này xa xa phía chân trời truyền đến một hồi kịch liệt tiếng xé gió. Một bóng người nhanh bay sẽ tới. Toàn đan cảnh cường giả. Tràng bên trên vang lên một tràng thốt lên, không nghĩ tới Tuyên Vương mộ lại còn thu hút đến toàn đan cảnh cao thủ. Giao chiến sắc mặt hai người nhất biến, nhanh tách ra. Một cái tầm vóc to lớn mạnh mẽ, thân tình lạnh nhạt thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, mái tóc dài của hắn tùy ý tán loạn mà khoác lên vai, nhưng mơ hồ lộ ra một cỗ xem thường bốn phương bá đạo khí chất. Thấy người này, Lý Bạc Phong sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, Nguyên Thương Hải. Sau đó võ giả cũng đem thân phận của người này nhận ra. Là đại càn quốc tuổi trẻ thiên tài bên trong xếp hạng đệ nhị Nguyên Thương Hải, niên kỷ của hắn mới bất quá 25 đi, lại đã đột phá toàn đáng cảnh, thiên phú này thật coi đáng sợ. Hắn cũng là hướng về phía Tuyên Vương mộ tới. Trận kia bên trên ai có thể là đối thủ của hắn? Trong đám người, xinh đẹp niên thiếu giữa đôi lông mày gắt gao nhíu lại. Kiếm lão, có toàn đan cảnh xuất hiện, lại thế nào xử lý? Thanh âm giản mua chậm rãi tại trong đầu hắn vang lên, chớ hoảng sợ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyên Thương Hải tùy ý quét một vòng tràng bên trên tất cả mọi người, ánh mắt chỉ ở Lý Bạc Phong cùng Tiêu Nam trên người hơi hơi dừng lại một chút cứ tiếp tục nhìn về Tuyên Vương mộ phương hướng. Phảng phất chàng bên trên cứ như vậy hai người có thể hơi hơi gợi ra hắn một chút hứng thú, liền Bác Mộ Tuyết đều không có để hắn nhìn nhiều. Nguyên Thương Hải đến không bao lâu, đám người cảm giác dưới lòng bàn chân vang lên trận trận tiếng nổ, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Có phải hay không Tuyên Vương mộ muốn mở? Chỗ có mỗi thần sắc trở nên kích động, quan sát tỉ mỉ lại phát hiện Tuyên Vương mộ cửa mộ vẫn là đóng chặt lại, kiếm quang cấm chế còn có mấy thước khoảng cách, không có hoàn toàn biến mất. Đó là cái gì tình huống? Dưới chân đại địa run càng ngày càng mạnh, quả thực giống như động đất vậy, đồng nhiên có người kinh khiếu xuất lai, mau nhìn bên kia. Theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả mọi người sợ ngây người. Liền thấy 18 con dáng người có thể so với tiểu sơn quái vật đang sắp xếp thành một hàng hướng bên này điên cuồng chạy băng băng mà đến. Những quái vật này hình dạng tựa như bò tót, nhưng mọc ra 6 cái vững chắc như trụ chân, hơi thở thịnh nộ, có thể so với ngưng chân cường giả. Cái này 18 con bò tót lỗ mũi bên trên, đều từ từng cây tử kim sắc xiềng xích rát, xiềng xích một đầu khác liên tiếp một tòa thật to hào hoa phú quý hoa xa, cao quý tình cảnh, không gì sánh nổi. Có người run rẩy mở miệng nói, 18 con 6 chân yêu phòng kéo xe, tới người này rốt cuộc là thân phận gì a? Khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc, tại mọi người rung động trong ánh mắt, 18 con 6 chân yêu thú chợt dừng lại, dâng lên khói bụi cuồn cuộn. Hoa mỹ rèm xe chậm rãi kéo ra, một người mặc kim hồng hai màu giá y, tướng mạo tuyệt mỹ, môi đỏ thắm như máu cô gái trẻ cười nhẹ nhàng đi ra. Tất cả mọi người con ngươi thích chặt, sững sờ ngay tại chỗ. Vẫn chưa mở miệng, Nguyên Thương Hải sắc mặt ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói, "Yến Hoàng ái nữ, Yến Thanh Diên." Cùng lúc đó, trong đám người kia người thiếu niên thanh tú vang lên bên tai trở nên kích động mà điên cuồng tiếng gầm. Huyết Diên chuyển thế chi thân. Nam vực loại địa phương nhỏ này vậy mà biết xuất hiện Huyết Diên chuyển thế chi thân. Lục Sinh tiểu tử, ngươi nhất định muốn đem cái này nữ bắt, đạt được nàng tấm thân xử nữ, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn. Chương 116. Thiên giai thừa ảnh. 2 năm. Nữ nhân này, 3 tháng trước triệu tập toàn bộ đại càn quốc tất cả dệt vi nương chính mình khâu một kiện giá ý, cũng không biết nổi điên làm gì. 1 tháng trước, Nam Tương phái ứng cần đột phá toàn đan, kết thành bát phẩm toàn đan, đắc chí phía dưới nói với nàng vài câu trêu chọc, kết quả bị nàng sinh sinh đánh nát toàn đan. Toàn đan phẩm cấp chính là từ bát phẩm rất xuống thấp nhất cửu phẩm, nữ nhân này thực lực thâm bất khả trắc, vẫn là bất trêu chọc nàng. Nguyên Thương Hải chau mày, nhìn xem bất thình lình xuất hiện Yến Thanh Diên trong lòng âm thầm quyết định biện pháp, dứt khoát cũng không tiếp tục xem Yến Thanh Diên một chút, yên tĩnh chờ đợi Tuyên Vương mộ mở ra. Lý Bạc Phong chắc cũng là nghe qua Yến Thanh Diên tên tuổi, từ Yến Thanh Diên cha ra hiện sau đó, liền thành thật đến theo cái hạc cầm dường như, không nói tiếng nào. Trong đám người có một ngưng chân hậu kỳ cường giả bị Yến Thanh Diên mỹ mạo trấn nhiếp. Si mê nỉ nó nói, thật đẹp nữ nhân à, nếu có thể để lão tử ngủ một đêm, sống ít đi 10 năm lão tử đều nguyện ý. Yến Thanh Diên cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, cặp môi đỏ mọng cởi mở. Thật sao? Ngưng chân hậu kỳ cường giả cuồng hỉ gật đầu, đương nhiên là thật, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Yến Thanh Diên trên mặt đống nhiên phun ra vô tận sắc ý, ngọc thủ điểm nhẹ. Ngưng chân cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người liền muốn đào tẩu, nhưng đi ra ngoài không có vài mét, cả người giống như bong bóng mạnh bành trướng. Tiếp đó nghìn vạn đạo kiếm theo trong cơ thể hắn bắn ra, bịch một tiếng nổ thành đầy trời mưa máu. Người bên cạnh thân thể tất cả đều mạnh mẽ run rẩy một chút, im như thóc. Tiện tay điểm giết một tên ngưng chân hậu kỳ cường giả, Yến Thanh Diên nhưng giống như chẳng qua là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhìn cũng không nhìn trên đất vết máu một chút, dùng một loại yêu thích, ưu hoán, than vãn ngữ khí nhẹ nhàng nói, đáng tiếc ngươi không phải ta vừa ý người kia đâu, như vậy thì chỉ có thể chết đi. Nhìn kỹ, Yến Thanh Diên con mắt lúc này biến đỏ tươi một mảnh. Như là hai quả lóng la lóng lánh huyết mã não. Cái này Huyết Diên chuyển thế chi thân xem ra đã bắt đầu đã thức tỉnh, Lục Sinh tiểu tử, ngươi động tác nhất định muốn nhanh. Xinh đẹp niên thiếu sắc mặt có chút trắng bệnh, không lưu loát nói, kiếm lão, thực lực của nàng khủng bố như thế, chỉ sợ sẽ là ngươi chính mình xuất thủ cũng bắt không được nàng đi, ngươi để cho ta làm thế nào? Ngu. Âm thanh giả mùa kia có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói đánh không lại nàng, ngươi sẽ không thay cái cách, đi bắt sống trái tim của nàng sao? Huyết Diên chuyển thế một đời chỉ nhận một người làm bạn lữ, đến chết cũng không đổi. Mà còn Huyết Diên vì thượng cổ đại hung chi vật, mỗi lần chuyển thế đều chiếu lên thiên sát tinh, nếu như rơi tại người bình thường nhà, một thôn thậm chí một nước đều sẽ bị nàng liên lụy chết mất. Ta từng còn nhớ tại ta thời đại kia, nó rơi vào nhân gian triều đại một hoàng gia quý nữ trên người, lớn lên ngày sau phú hiện rõ, dẫn tới cái nào đó đại thánh địa xuất thủ cấp giật, kết quả toàn bộ triều đại sinh sinh bị thánh địa giết hại hầu như không còn. Tất nhiên, kế tiếp kia Huyết Diên chuyển thế tu vi đại thành, cũng đem toàn bộ thánh địa giết ngược đáy lên trời, thật khủng bố. Một thế này Huyết Diên hình như là kia cái gì đại càn hoàng nữ, cái này đại càn quốc có thể tới bây giờ không suy bại, tương lai đất nước trái lại có tăng lên phong thái, xem ra cái này đại càn quốc quân cũng là nhân vật ghê gớm. Tóm lại, đã là điểm đại hung, nhưng nếu là bản thân ngươi phúc duyên thâm hậu khí vận tài trời, là bất thế đến thiên kiêu, kia đại hung thay đổi đại cát, là võ đạo con đường tu hành bên trên số một lương trợ. Lúc này cái này Huyết Diên người mặc giáp y, xem bộ dáng là phương tâm đã động, thật sự là hạ thủ tốt nhất cơ hội a. Xinh đẹp niên thiếu bị nói đến tâm động đứng lên, trên mặt lộ ra một cỗ không tên tự tin, ánh mắt sáng rực nói. Kiếm lão ngươi từng nói ta là thiên tuyển chi tử, khí vận kinh người, trước mặt đây chẳng phải là thượng thiên đưa đến cho ta sao? Ta Lục Sinh đời này nhất định đăng lâm võ đạo đỉnh phong, nếu tuyển bạn lữ, huyết diên chuyển thế mới xứng đáng bên trên thân phận của ta à, kiếm lão ngươi nói ta nên làm như thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi. Ha ha! Âm thanh giả mùa kia phát ra một hồi không tên tiếng cười khẽ, sau đó bắt đầu cùng niên thiếu tinh tế tính toán. Cũng không lâu lắm, tuyên vương mộ chợt hào quang tỏa sáng, sau đó cấp tốc suy yếu đi xuống. Có người vui mừng khẽ hô nói, mở. Cửa mộ mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông đảo võ giả phía sau tiếp trước mà hướng huyệt mộ đi, chỉ lo cơ duyên bị người đến trước thì được miếng ngon. Lý Bạc Phong cảnh giác quét một vòng, cũng thật nhanh vọt vào, sau đó là Tiêu Nam, Bác Mộ Tuyết. Xinh đẹp niên thiếu Lục Sinh nhìn chằm chằm dãy phượng bên trên Yến Thanh Diên một chút, cũng lẫn trong đám người tiến vào huyệt mộ. Nguyên Thương Hải thấy Yến Thanh Diên một bộ còn không vội không hoảng hốt dường như đang tìm kiếm cái gì bộ dáng, khẽ nhíu mày, chờ đợi một hồi cũng lách mình tiến vào. Tại đại nguyên cảnh nội cơ duyên, hắn không có đạo lý sẽ không xuất hiện a. Yến Thanh Diên ánh mắt đung đưa lưu chuyển, chợt khẽ thở dài một cái, tuyệt mỹ trên mặt một lần nữa lộ ra tiêu ý, được rồi, vậy ta liền vào trong giết sạch mọi người, vì hắn đem cơ duyên đoạt lại. Thanh Diên còn kém rất nhiều quần áo cưới đâu. Cánh đồng hoang vu bên trên từ từ bình tĩnh lại, chỉ lưu mở rộng tuyên vương mộ yên tĩnh lập lòe sáng tối chập chờn quan mang. Không biết qua bao lâu, cánh đồng hoang vu phần cuối xuất hiện hai điểm đen nho nhỏ, tựa như lưu tinh cả nguyệt, chẳng mấy chốc đến trước mộ. Ai nha, cửa mộ đều mở ra, đều tại ngươi cố sư đệ, cùng nhau đi tới nhất định phải tại mỗi cái thị trấn nhỏ đều ngừng buổi sáng thời gian, bằng không chúng ta cũng sẽ không bỏ qua điều kiện thuận lợi nhất vào mộ thời cơ. Vệ Trang nói dai mà oán trách, ngược lại lại nhịn không được ngờ vực hỏi, đúng rồi cố sư đệ, ta vẫn muốn hỏi, ngươi mua nhiều như vậy phổ thông tinh cương trường kiếm là làm cái gì, mà còn ta xem qua những cái kia bị ngươi vứt xó trường kiếm, tất cả đều hủ bại không chịu nổi, rất cổ quái. Cố Thiếu Dương thuận miệng hồi đáp, IT, Ngọc Diêm phủ đồ công gờ tờ, tầng thứ 7 hắc cấp phủ đồ cần đại lượng kim thiết khí làm giúp đỡ, ta cũng là vì sớm đi có thể đem môn công pháp này lại thành, cũng vì tuyên vương mộ bên trong nhiều một phần vật bảo đảm. Phải không? Môn công pháp này lại còn muốn dùng đến kim thiết khí làm giúp đỡ. Vệ Trang trên mặt lộ ra một chút ngờ vực, nhưng cũng không nhiều nghĩ, chẳng qua là không ngừng thúc giục nói, cố sư đệ, chúng ta mau vào. Cố Thiếu Dương đi theo Vệ Trang tiến vào, trên tay nắm thật chặt Thừa Ảnh kiếm. Hắn hướng về Vệ Trang nói xạo, cái này một đường tới hắn đang không ngừng tăng cường Thừa Ảnh kiếm thuộc tính. Gần 70.000 thanh phổ thông tinh cương trường kiếm thuộc tính dung hợp vào trong, hiện nay Thừa Ảnh kiếm phong mang liền Cố Thiếu Dương đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn thử qua, tiệm thợ rèn gần 1 mét dày thỏi sắt, một kiếm đi xuống liền giống như là cắt đậu phụ thoải mái chặt đứt, không có chút nào chặn lại cảm giác, chỗ đứt phẳng lì như gương. Mấu chốt là Cố Thiếu Dương hắn còn không có sử dụng một điểm nguyên lực. Thiên giai bảo khí cũng không gì hơn cái này đi. Cố Thiếu Dương không biết, nhưng đối với Thừa Ảnh kiếm giờ đây sức mạnh vừa ý cực kỳ. Cùng Vệ Trang hai người tiến vào tuyên vương mộ, đầu tiên là một đoạn thật dài không có 1-2 hành lang. Hai người thân pháp thúc dục đến cực hạn. Mười mấy hơi thở liền đem hành lang đi thông, đột nhiên quang minh đại thịnh, trước mặt xuất hiện một cái rộng rãi hang động, trong động quật phân bố cao 2-3 mét thạch trụ. Bên kia có người. Vệ Trang chỉ vào cách đó không xa một chỗ đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương nhìn lại, liền thấy một cái vóc người cao lớn võ giả đang rơi vào khổ chiến bên trong. Vây công hắn là hai cái vạm vỡ cao lớn thạch đầu cự nhân, thạch cự nhân tay cầm một chuôi cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm, chỗ thi triển ra kiếm pháp lại rất là tuyệt vời. Ít nhất là nhân giai tuyệt phẩm kiếm pháp. Kiếm bên trên da chỉ lấy thạch cự nhân đáng sợ quái lực, mỗi một kiếm trẻ chặt xuống đều khí thế hung mãnh, người này tu vi đạt ngừng chân sơ kỳ võ giả tránh thoát vài kiếm, trên mặt đất đã bị thạch kiếm đập ra mấy cái hố to, kinh khủng dị thường. Đáng chết. Ngừng chân sơ kỳ võ giả biệt khuất cực điểm, nhịn không được toàn lực một đao mạnh mẽ chạm tại thạch cự đỉnh đầu của người. Vang vang thanh âm vang lên, thạch cự nhân chịu ngừng chân cảnh một đòn, cũng chỉ là hơi hơi lung lay đầu. Tiếp đó lại là hùng mãnh một cái chém ngang. Ngưng chân sơ kỳ võ giả còn đắm chìm tại vừa mới một kích kia không công mà lui rung động bên trong, chờ phản ứng lại đã không kịp né tránh. Bị thạch kiếm từ hông chỗ bình chém thành hai đoạn, ngã xuống đất thê lương kêu thảm. Liên ngưng chân cảnh sơ kỳ cũng không thể phá cái này thạch cự nhân phòng ngự, không hổ là vương cảnh võ giả lang tẩm. Cố Thiếu Dương cùng Vệ Trang trong mắt đều toát ra nhẹ nhẹ nghiêm nghị. Chương 117. Thế mạnh áp đảo, cổ quái niên thiếu, 3 năm. Cố Thiếu Dương cùng Vệ Trang đi ra không bao xa, thật sự liền có cầm kiếm thạch cự nhân xuất hiện, bắt đầu ngăn trở hai người. Mà bọn họ cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người. Tụ nguyên hậu kỳ, ngưng chân sơ kỳ, ngưng chân trung kỳ, thậm chí ngưng chân hậu kỳ võ giả, đều hãm sâu rừng đá, tại cùng thạch cự nhân khổ chiến. Sự khác biệt chẳng qua là riêng phần mình chỗ đi ra lộ trình có bao xa. Muốn đâm thủng mảnh này rừng đá tiến vào lăng tẩm tầng tiếp theo, nhất định muốn đột phá thạch cự nhân làm náo động. Thượng thể thiên, thiên tâm kiếm ý. Vệ Trang một tiếng quát nhẹ, hơi nước trắng mịt mờ kiếm quang đem đột nhiên thạch cự nhân lang lang đẩy lùi, tiếp đó hắn lại tiến lên liên tiếp bổ sung vài kiếm. Tốn thời gian ngót mười mấy cái thời gian hô hấp, thậm chí còn bị buộc ra thiên tâm kiếm ý, Vệ Trang mới miễn cưỡng đem cái này thạch cự nhân giết chết. Vệ Trang sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng nói, Cố sư đệ, chúng ta nhất định phải nhanh đâm thủng mảnh này rừng đá, ta cảm giác kéo càng lâu, thạch cự nhân số lượng sẽ càng nhiều, hơn nữa ngươi phát hiện không có. Vệ Trang chỉ về đằng trước nói, phía sau thạch cự nhân thực lực cũng biến thành mạnh hơn. Cố Thiếu Dương lặng lẽ gật đầu, thử kiểm tra thạch cự nhân thuộc tính. Thủ mộ thạch nô, nguyên khí 34, kiếm ý 12, vững bền 12-3. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng rơi vào một cái thạch cự nhân đỉnh đầu, một mặt đem hắn thuộc tính lấy ra, một mặt một trưởng chụp lấy. Ông! Thạch cự nhân mạnh mẽ run rẩy một chút, trên người rơi xuống rất nhiều thạch tầng, khí thế dường như suy sụp một chút, nhưng như cũ bất khuất hướng Cố Thiếu Dương đập tới. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy thạch cự nhân trên người một lần nữa bước lên rất nhiều cái cùng chức không sai biệt lắm thuộc tính bọc khí. Những cái này thạch nô dựa vào dường như cũng không phải là bên ngoài tầng kia vững bền ra đá, mà là thể nội một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng kia như là võ giả một dạng có thể làm được tinh nguyên nội tỏa, Cố Thiếu Dương căn bản là không có cách giống như lúc trước sông Mộc Nhân ngõ hẻm bá đạo lấy ra thạch nô tất cả thuộc tính lại đem hắn tùy tiện đánh tan tác. Có lẽ có thể lần lượt yếu đi, nhưng tiêu thời gian không thể so với Vệ Trang ít. Vương cảnh cường giả lang tẩm, thật sự huyền bí, nếu như những cái này thạch nô theo Mộc Nhân ngõ hẻm Mộc Nhân một dạng lời nói, có lẽ cũng không thể nào ngủ mê mệt nhiều năm tỉnh lại còn đến có thể có được cường đại như vậy lực lượng đi. Thiếu Dương chậm rãi phun ra, trong mắt vào bắn ra rõ ràng tinh mang, trầm giọng nói, như vậy, liền mạnh mẽ tiến đi. Vệ Trang mới vừa xoay đầu lại, liền thấy Cố Thiếu Dương dửng dưng xuất kiếm. Một đạo xinh đẹp cực điểm kiếm quang tiểu động như linh xà thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp phong mang chi khí, kích xạ ra ngoài. Dơ đại kiếm đang hướng hai người lao thẳng tới mà đến thạch cự nhân cứng rắn thân hình như là đầu hũ khỉ khi một tiếng bị kiếm quang đâm vào đi, lại nhẹ nhàng một quấy nổ thành không hạn độ đá vụn. Vệ Trang bỏ ra mấy chục cái nháy mắt sử dụng kiếm ý mới miễn cưỡng giết chết thạch cự nhân, tại Cố Thiếu Dương trong tay, không đỡ nổi một đòn. Vệ Trang hút vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, Cố sư đệ, ngươi cái này kiếm, có phần cũng quá bén đi. Tiếp xuống, Cố Thiếu Dương không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một tên thạch cự nhân. Ngưng chân sơ kỳ một kích toàn lực đều muốn chấn động đến gan bàn tay mình đau nhức, ngưng chân trung kỳ khả năng miễn cưỡng đem hắn mài chết thạch cự nhân, tại Cố Thiếu Dương dưới kiếm mỏng như dứt khoát chỉ. Cố Thiếu Dương mang theo Vệ Trang một đường điên cuồng đột tiến mạnh, lập tức hơn hẳn rất nhiều người. Cố Thiếu Dương bên này cuồng mãnh thế dẫn tới không ít người quay đầu ngắm nhìn, vừa xem thấy liền há to miệng. Cơ mờ nờ, đây là nơi nào nhô ra mãnh nhân, cái này thạch cự nhân ta chặt nửa ngày liền cái bạch tấn đều không để lại, hắn một kiếm liền chém nát. Là ta đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Hắn thật sự tới. Kinh khủng như thế, lần này đi vào vài cái yêu nghiệt, ta chỉ gặp qua toàn đàn cảnh Nguyên Thương Hải cùng Yến Thanh Diên có thể làm được như hắn như vậy. Quá mạnh. Tiếng thán phục không ngừng vang lên, đám người đầy mặt khiếp sợ nhìn qua cái kia càng đi càng xa hình bóng. Song kiếm luân hồi. Một tiếng giống, sáng sủa kiếm quang đem một tên thạch cự nhân đánh nức, lồng ngực của nó sáng lên trận trận bạch quang, rốt cuộc nặng nề đổ xuống. Xinh đẹp niên thiếu Lục Sinh xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi, trên mặt lộ ra rất là vênh váo vẻ mặt. Kiếm lão, ngươi nhìn ta một kiếm này như thế nào? Phổ thông ngưng chân hậu kỳ cũng không gì hơn cái này đi. Không sai, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Ha ha, Lục Sinh trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng nồng nặc. Đúng lúc này, hai thân ảnh hô một chút theo bên cạnh hắn lướt qua, một người trong đó khí thế như vực sâu, trường kiếm trong tay không ngừng thoải mái xuất ra đạo đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang sức mạnh đều muốn vượt quá Lục Sinh vừa mới một kiếm kia gấp 10 lần không thôi, cường đại kiếm quang xuống, Lục Sinh phải đem hết toàn lực khả năng giết chết thạch cự nhân theo gặt lúa mạch một dạng đổ xuống. Lục Sinh thấy choáng mắt, vô cùng kinh ngạc mà nửa ngày trì hoãn không qua được. Người kia là ai? Náo hải kia giọng già nua không tên kích động lên, đuổi theo, Lục Sinh tiểu tử, mau đuổi theo. A. Lục Sinh ngây ngốc một chút, khổ sở nói, kiếm lão, người này thật là đáng sợ. Ta cảm giác liền hắn tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi. Nói xong, Lục Sinh trên mặt lộ ra nồng nặc rung động cùng vẻ ghen ghét, đồng dạng là ngưng chân cảnh, tại sao hắn có thể so sánh ta mạnh mẽ nhiều như vậy? Trong đầu thanh âm lặng im một hồi, ngựa khí biến hòa hóa lại, an ủi, ngươi có tự ti, có lao này chuyển cho ngươi vô thượng tuyệt học IT, kiếm đạo luân hồi pháp GT, ngươi vượt qua hắn chẳng qua là vấn đề thời gian, hơn nữa, ta xem người này kiếm quang sắc bén, chắc là theo trong tay hắn trôi kiếm này, ha ha, thiên giai bảo khí à, vậy mà biết xuất hiện tại một cái ngưng chân cảnh tiểu bối trong tay. Thiên giai bảo khí. Lục Sinh trong mắt liền lộ ra nồng nặc vẻ tham lam, liếm môi nói, kiếm lao ngươi nói đúng, một cái nho nhỏ ngưng chân võ giả nào có tư cách có được loại bảo vật này, chỉ có ta như vậy thiên tuyển chi nhân, khí vận chi tử mới xứng có được à, kiếm lao, tìm cơ hội ngươi giúp ta đoạt nó đi. Ha ha, vốn nên như vậy. Thanh âm giàn mua nở nụ cười, thanh âm từ từ hạ thấp xuống, dường như đang thì thầm người này căn cốt tư chất phúc duyên, thật sự tốt à, thật tốt. Ân. Cố Thiếu Dương đồng dạng phá tan từng cái thạch nâu ngăn trở, đồng dạng hướng về một cái phương hướng thu hồi ánh mắt. Hắn vừa mới cảm giác dường như có một đạo khổng lồ ý thức rơi vào trên thân mình, chờ hắn đề phòng nhìn lại, nhưng chỉ thấy một cái bình thường không có gì lạ ngưng chân trung kỳ niên thiếu. Bất quá thiếu niên kia cũng có chút cổ quái. Cố Thiếu Dương vội vội vàng vàng nhìn lướt qua hắn thuộc tính, phát hiện trên người hắn tạo ra thuộc tính bọt khí ngay cả một cái bình thường tụ nguyên võ giả cũng không bằng. Nói đại khái, thiên tư càng mạnh, tiết ra ngoài căn cốt ngộ tính các loại thuộc tính cũng càng nhiều. Ngưng chân võ giả đại bộ phận tràn ra căn cốt, một số ít lĩnh ngộ võ học ý cảnh tinh thâm thiên tài sẽ xuất hiện ngộ tính thuộc tính, chỉ số có lẽ tại 30 đến là 40 điểm dáng vẻ. Cố Thiếu Dương cùng nhau đi tới lĩnh ngộ kiếm ý tu luyện công pháp như ăn cơm uống nước. Dựa vào là đều là theo trên thân bọn họ hấp thu đến thuộc tính. Mà người này ngưng chân niên thiếu trên người ngộ tính thuộc tính không một chút có, căn cốt thuộc tính chỉ có vỏn vẹn hơn 10 một chút. Có thể thấy được căn cốt ngộ tính thấp kém. Nói câu khó nghe, loại người này có lẽ đột phá tụ nguyên đều quá sức, võ đạo một đường, suy cho cùng vẫn là muốn nhìn thiên tư. Có thể hắn một mực liền đã đạt đến ngưng chân trung kỳ, hơn nữa còn giống như lĩnh ngộ kiếm ý, sức chiến đấu rất là không tầm thường. Quả thực để Cố Thiếu Dương cảm thấy tí ti cổ quái. Cố Thiếu Dương rất nhanh đem chút chuyện nhỏ này quên sạch sành sanh, tiện tay một kiếm đem trước mặt thực lực mơ hồ đạt đến ngưng chân hậu kỳ thạch cự nhân đánh nát, một cái thật to cửa ra vào hiện rõ ở trước mắt. Là Lăng Tẩm tầng tiếp theo vào miệng. Vệ Trang có chút mừng rỡ kêu lên. Cố Thiếu Dương khí sắc bình tĩnh, đoạn đường này đi tới hắn cũng nhìn ra vài thứ. Những cái này thạch nâu cùng nó nói là ngăn trở còn không bằng nói là đối với vào mộ người một cái thí luyện, thử thách. Thạch nô thi triển kiếm pháp phẩm cấp càng ngày càng cao, đến phần cuối đã đạt đến địa giai trung phẩm cấp độ. Nếu có tâm người, hoàn toàn có thể ở chỗ này cùng thạch nô từ từ đánh nhau, lĩnh ngộ nó sử dụng chi kiếm pháp, cũng coi là một hồi cơ duyên. Tuyên Vương chủ ý hẳn là như thế đi. Cố Thiếu Dương nghĩ đến, theo Vệ Trang cùng nhau xông vào Lăng Tẩm tầng thứ 2 lối vào. Vừa mới bước vào, liền nghe đến nơi xa truyền đến trận trận kịch đấu thanh âm. Chương 118. Thu vi bay vọt, toàn đan kiếm nô. 4 năm. Đi qua nhìn một chút. Cố Thiếu Dương cùng Vệ Trang tăng tốc bước chân, vật lộn thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trong đó còn kèm theo một hồi đắc chí ngạo mạn cười to. Đồ ăn hại. Các ngươi đại nguyên quốc thiên tài tất cả đều là đồ ăn hại. Chờ ta từ từ đùa chơi chết ngươi, liền đi giết kia Tiêu Nam, các ngươi đại nguyên quốc võ giả, ta thấy một cái giết một cái. Sắc mặt hai người chìm xuống, tốc độ nhanh hơn, trước mặt rất nhanh xuất hiện hai thân ảnh. Một cái đầy mặt tà khí thanh niên. Trường kiếm trong tay tùy ý xuất ra đạo đạo vận đục kiếm quang, một người khác thì vô cùng chật vật mà lui về phía sau đi, trên người đao khí phun trào. Là Bác Mộ Tuyết. Vệ Trang khẽ hô nói ra. Cố Thiếu Dương cũng đã một kiếm mạnh mẽ hướng kia tả khí thanh niên chém tới. Kinh điện du long giống như kiếm quang ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài quy tích, tả khí thanh niên hơi nhướng mày, điều chuyển vận đục huyết quang, ra sức chống lại. Huyết sắc ô chọc kiếm quang cùng Cố Thiếu Dương kiếm quang chạm vào nhau, giống như sắp một dạng nhanh tiêu tan. Tà khí thanh niên sắc mặt đại biến, khẽ hô nói, kinh lôi kiếm ý. Chợt thật nhanh lùi bước, kinh lôi kiếm quang nhưng đuổi tận cùng không bông, tà khí thanh niên liên tiếp thay đổi mấy cái chỗ, mới miễn cưỡng tránh ra một kiếm này. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ánh mắt âm u không gì sánh được. Cố Thiếu Dương thu kiếm mà đứng, nét mặt đạm mạc. Mộ Tuyết huynh, ngươi không sao chứ? Vệ Trang tiến lên đỡ dậy Bác Mộ Tuyết, theo chữ linh giới bên trong móc ra một bình đan dược đưa cho hắn, nhanh chữa thương. Bác Mộ Tuyết sắc mặt có chút phiền muộn, nói một tiếng, cảm tạ. Làm được Đại Nguyên Quốc Tuấn Kiệt bảng 5 vị trí đầu thiên tài, Bác Mộ Tuyết luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng lần này tại Tuyên Vương Mộ nhưng liên tiếp chịu thiệt, đổi lại bất kỳ trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, ta nhớ ngươi. Lý Bạc Phong nhìn thấy bọn họ có 3 người, trên mặt lóe qua một chút vẻ kiêng dè, mạnh mẽ chừng Cố Thiếu Dương một chút, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Vệ sư huynh, ngươi chiếu cố tốt hắn. Ta đi giết người kia lại đến cùng ngươi tụ họp. Nói xong, cũng không chờ Vệ Trang hồi đáp, liền phí tức tốc đi lên. Cố sư đệ cẩn thận. Vệ Trang hô to một tiếng, sau đó đối với Bắc Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết huynh, ngươi yên lòng chữa thương, ta hộ pháp cho ngươi. Bắc Mộ Tuyết khẽ gật đầu, xem Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi ánh mắt rất là phức tạp. Ban đầu ở thiên tâm ảo cảnh bên trong bị Cố Thiếu Dương một đường truy sát, cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn, mà bây giờ lại bị Cố Thiếu Dương cứu, trong lòng không biết là tư vị gì. Hơn nữa, kia Lý Bạc Phong thực lực cường hãn đến có thể đem chính mình đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, lại như cũng bị Cố Thiếu Dương một kiếm bức lui. Mình cùng Cố Thiếu Dương ở giữa khoảng cách thật lớn như vậy sao? Ai? Bác Mộ Tuyết than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại tập trung tinh thần chữa thương. Cố Thiếu Dương lần theo Lý Bạc Phong hơi thở một đường đuổi theo, cũng không lâu lắm, đột nhiên một đạo lạnh lẽo sát cơ từ một bên lộ ra. Cố Thiếu Dương chợt xoay người một kiếm, kiếm quang gào thét mà đến, dường như đánh trúng đồ vật gì, một đạo bóng trắng tà phi ra ngoài. Ân. Cố Thiếu Dương nhìn xem phía trước cái này vật cổ quái, mày kiếm khinh thiêu. Là một đạo màu trắng mờ bóng mờ, nắm trong tay lấy kiếm, không có ngũ quan, chỉ có một mảnh trắng xóa. Thủ Mộ Kiếm Nô, nguyên khí 3899, kiếm ý 145. Cái này cổ quái bóng mờ trên người chỉ có hai đầu thuộc tính, kiếm ý so thạch nô trên người càng dày đặc chút, nguyên khí càng là nhiều đến để Cố Thiếu Dương giật mình. Chẳng lẽ nào là hoàn toàn từ nguyên khí tạo thành? Bị Cố Thiếu Dương chém một kiếm, kiếm nô không sợ hãi chút nào ngoài, lại lần nữa hướng về Cố Thiếu Dương xông lên. Nó hơi thở không yếu, có lẽ đạt đến ngưng chân trung kỳ dáng vẻ, sử dụng kiếm pháp cũng thâm thúy xảo diệu, ít nhất tại địa giai. Cố Thiếu Dương tiện tay một đạo kiếm quang tùy ý ra ngoài, kiếm nô trực tiếp bị sinh sinh chẳng bạo. Lập tức, đại lượng nguyên khí hướng Cố Thiếu Dương ùn ùn mà đến. Tại Cố Thiếu Dương trong tầm mắt, giết kiếm nô đồng thời tuôn ra vô số to nhỏ không đều bạc khí. Giống như kiếp trước trong trò chơi đánh quái làm rơi đồ một dạng. Cố Thiếu Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng rỡ, lập tức bắt đầu thôn tính thêm lấy ra trong không khí nguyên khí. Nồng nặc mà tinh thuần nguyên khí cuồn cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương đan điền, một giọt nguyên dịch không một tiếng động mà sinh ra. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên hơi có vẻ hưng phấn quang. Hắn đang lo không có nguyên thạch không cách nào xung kích ngừng chân giới hạn đây, lúc này cái này kiếm nô không phải liền là tốt nhất đồ bổ sao? Cố Thiếu Dương đem kiếm nô rơi mất trường kiếm cũng lấy đến, nhân giai tuyệt phẩm bảo khí trường kiếm, đồ tốt. Chú ý Thiếu Dương thầm nói Tuyên Vương thực sự hào phóng. Chợt đem kiếm thu vào chữ linh giới, cũng không đuổi theo Lý Bạc Phong, mà là bắt đầu tìm kiếm tại cái này lăng tẩm tầng thứ 2 đi lang thang khắp nơi nguyên khí kiếm nô đến. Càng sâu vào, kiếm nô thì càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Theo ngưng chân trung kỳ từ từ vượt qua giới hạn đến ngưng chân hậu kỳ, ngưng chân đỉnh phong. Thực lực càng mạnh kiếm nô chỗ tuân ra nguyên khí cũng càng phong phú. Cố Thiếu Dương tính qua, ngưng chân trung kỳ kiếm nô không kém nhiều có thể cho hắn cung cấp tương đương với một khối cao cấp nguyên thạch nguyên khí. Hậu kỳ là 7 khối cao cấp nguyên thạch, ngưng chân đỉnh phong liền là tiếp cận một khối cực phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, Cố Thiếu Dương chỉ cần giết chết một cái ngưng chân đỉnh phong kiếm nô, liền giống như kiếm lợi một khối cực phẩm nguyên thạch. Hơn nữa kiếm nô còn mang theo không ít kiếm ý thuộc tính, Cố Thiếu Dương một đường giết tới. Chỉ cảm thấy chính mình tu vi cùng kiếm ý lĩnh ngộ đều tại tăng vọt. 8.59 không tích nguyên dịch. 8.63 không tích nguyên dịch. 8.87 không tích nguyên dịch. Chiếu ảnh kiếm ý lĩnh ngộ đến 6 thành. Kinh lôi kiếm ý lĩnh ngộ đến 3 thành rưỡi. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ một kiếm, đem phía trước cái này ngưng chân đỉnh phong kiếm nô một kiếm chẳng bạo, tiếp đó nhắm mắt lại, điên cuồng hấp thu tràn lan trong không khí nồng nặc nguyên khí. Cảm thụ được thể nội từng giọt nhanh tạo ra nguyên dịch, Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. 9345 tích nguyên dịch, trọn vẹn tăng lên gần 1000 điểm nguyên dịch, tầng này chẳng lẽ là phúc lợi cửa ải sao? Cố Thiếu Dương lời này nếu để cho người khác nghe được đều muốn tức giận đến hộc máu. Trưởng năm ít nhất địa giai kiếm pháp kiếm nô đối với ngưng chân cường giả mà nói cũng cực kỳ khó dây dưa, hơn nữa phí nửa ngày sức lực giết chết sau, kiếm nô trên người ẩn chứa nguyên khí đã sớm tiêu hao đến không kém nhiều, cộng thêm tràn lan tại ở giữa thiên địa một bộ phận, võ giả có thể được đến tăng thêm cũng không nhiều. Mà Cố Thiếu Dương đây, vô luận là ngưng chân trung kỳ vẫn là ngưng chân đỉnh phong kiếm nô, tất cả đều là một kiếm một cái. Tinh hà kiếm điển mặc dù là cái hang không đáy, nhưng giao phó hắn nguyên lực quá thâm hậu. Cộng thêm cường đại vô song kiếm ý bổ trợ, còn có trực tiếp lấy ra nguyên khí thuộc tính nghịch thiên khả năng. Cố Thiếu Dương cơ hồ là đem kiếm nô toàn bộ thôn tính, cho nên tu vi mới sẽ bay vọt đến nhanh như vậy. Chiếu ảnh kiếm ý rốt cuộc cùng Sơ Dương kiếm ý ngang hàng, song song đạt đến 6 thành, Nhật Nguyệt tương phản một chiêu này sức mạnh lại có nâng cao, Kinh Lôi kiếm ý cũng đạt đến 4 thành. Còn có đại lượng nhân cấp cùng địa giai bảo khí trường kiếm, chuyến này ta xem như là thu hoạch phong phú. Cố Thiếu Dương cảm nhận một phen thể nội như biển cả giống như sôi trào mãnh liệt nguyên lực, trong mắt quang mang lóe lên, thấp giọng nói, càng ngày càng muốn tìm cái toàn đan cảnh thử nhìn một chút ta thực lực bây giờ. Đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, Cố Thiếu Dương trong nháy mắt theo sau. Phù quang lược ảnh thân pháp toàn lực phát động, trong hư không để lại từng đạo ảo ảnh. Đạo kim quang kia dường như cảm nhận được hắn tồn tại, chợt dừng lại, Cố Thiếu Dương xem rõ ràng kim quang dáng vẻ, trong mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây cũng là một cái ngưng tụ như thật kiếm nô, ngoại trừ không có ngũ quan, cơ hồ không khác gì người thường. Trên thân nó tản mát ra không giống với ngưng chân cảnh đáng sợ hơi thở, như vực sâu biển lớn. Toàn đan cảnh kiếm nô, nguyên khí 23.444, kiếm ý 1333. Toàn đan kiếm nô. Lại là toàn đan kiếm nô. Thu hút Cố Thiếu Dương chú ý không chỉ là kia trị số kinh khủng thuộc tính bọc khí, còn có kiếm nô trường kiếm trong tay. Màu đỏ nhạt, ở trên quang mang lưu chuyển, rõ ràng là một chôi đứng hàng địa giai cao cấp bảo kiếm. Cùng trong tay hắn thừa ảnh kiếm nguyên bản cùng phẩm cấp đi. Vương cảnh cường giả, thật coi là giàu a. Kiếm nô bình tĩnh nhìn Cố Thiếu Dương một hồi, đột nhiên một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã đến Cố Thiếu Dương phía trước không đủ 5 mét chỗ. Cố Thiếu Dương cơ hồ có thể cảm giác được trong tay nó chôi này địa giai cao cấp trường kiếm bên trên tản mát ra kinh người phong mang chi khí. Cố Thiếu Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười dài lấy rút kiếm nên đón, đến hay lắm. Chương 119. Kiếm trảm Lý Bạc Phong. 5 năm. Xuất thủ liền là 4 thành kinh lôi kiếm ý, kinh khủng kiếm quang trong hư không lôi kéo đến nhẹ nhẹ sấm sét, hung hăng chợt hướng toàn đan kiếm nô chém tới. Toàn đan kiếm nô chống rông khuôn trăng bên trên không có một chút sóng. Chẳng qua là một kiếm bình thường chém tới. Không có gì lạ một kiếm, nhưng ẩn chứa lớn lao sức mạnh, kinh lôi kiếm quang dưới một kiếm này không ngừng tán loạn phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Toàn đan cảnh cường giả, một chiêu một thức đều có được đan khí bổ trợ, sức mạnh so phổ thông ngưng chân cường giả mạnh mẽ bên trên 2 không chỉ gấp 10 lần, quả thật kinh khủng. Cố Thiếu Dương đồng dạng thi triển phù quang lược ảnh thân pháp cùng kiếm nô vật lộn, đồng dạng tự nói, chẳng qua là không biết cái này kiếm nô thực lực tương đương với mấy phẩm toàn đan. Cố Thiếu Dương nguyên dịch số lượng là phổ thông ngưng chân đỉnh phong gấp 3 trên đây, cộng thêm tinh hà kiếm điển kiếm nguyên gia trì, tùy ý một kiếm liền bù đắp được bên trên ngưng chân cường giả gấp 10 lần sức mạnh. Cứ như vậy còn chỉ có thể ở toàn đan kiếm nô dưới tay miễn cưỡng chống đỡ, có thể thấy rằng toàn đan cảnh đáng sợ. Cảm nhận được toàn đan cảnh thực lực, Cố Thiếu Dương không muốn lại đem trận chiến này kéo dài thêm, kiếm nô môi đến một chiều, đại biểu trong cơ thể nó nguyên khí liền tiêu hao nhiều hơn một điểm, vậy cũng là chính mình tài nguyên tu luyện, Cố Thiếu Dương hội đau lòng. Từ cấp phù đồ. Cố Thiếu Dương hét vang một tiếng, quanh thân hiện lên một tòa 6 tầng màu tím phù đồ tháp, cao quý oai phong lại mang theo vài phần hoang dã hung liệu. Kiếm nô mạnh mẽ một đòn đập tại Cố Thiếu Dương trên người, màu tím phù đồ tháp điên cùng run. Mạnh mẽ chống đỡ kiếm nô một kiếm này, Cố Thiếu Dương lợi dụng cơ hội ngang tàng xuất thủ. Hoàng đạo long quyền, nhất long chi lực. Kim quang bao phủ nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào kiếm nô phẳng lì trên mặt, kinh khủng cự lực trực tiếp đem hắn đầu sinh sinh đánh nổ. Nhưng kiếm nô dường như không chút nào chịu ảnh hưởng, lần thứ 2 nâng kiếm. Lúc này Cố Thiếu Dương trên người tử cấp phù đồ tháp đã mở đi rất nhiều. Cố Thiếu Dương trong mắt chợt lóe sáng, kim sắc thái dương cùng yên tĩnh minh nguyệt từ hắn sau lưng dâng lên. Trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu. Nhật nguyệt tương phản. Kiếm đảm nhật nguyệt thừa ảnh cuốn theo lấy một cỗ khổng lồ không tên hơi thở từ kiếm nô nơi cổ nghiêng nghiêng chém xuống. Hơi có ngăn cản, nhưng như cũ chém tới phần cuối. Kiếm nô đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, cơ thể từ từ chia thành hai đoạn. Tiếp đó chợt nổ tung. Cố Thiếu Dương ở chỗ đó một mảnh nhỏ không gian, xông lên một hồi nho nhỏ nguyên khí vũ, cảnh hùng tráng mà nguy nga. Cố Thiếu Dương thả ra toàn thân điên cuồng hấp thu, thể nội nguyên dịch lập tức bay vọt. 500 tích. Chờ Cố Thiếu Dương đem cái này toàn đan cảnh kiếm nô toàn bộ hấp thu, quanh người hắn khí thế liền lại lên một tầng nữa, nguyên dịch điên cuồng tăng 500 tích, đạt đến hơn 9.800 tích cấp độ. Cố Thiếu Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lấp loé. Hắn rốt cuộc cảm nhận được đan điền truyền đến mơ hồ đạt đến giới hạn cảm giác. Nếu như không có đoán sai, hắn ngưng chân giới hạn cần phải là 9.999 tích nguyên dịch. So phổ thông ngưng chân võ giả thêm ra 7.000 tích, hơn nữa tích tích là kiếm nguyên, phẩm chất bên trên lại vượt quá phổ thông ngưng chân không biết bao nhiêu. Cương đại trước nay chưa từng có cảm giác. Ân, chờ Cố Thiếu Dương thu hồi toàn đan kiếm nô lưu lại trôi này địa giai cao cấp bảo kiếm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái đầy mặt tà khí thanh niên đang lắc lư ung dung mà đi tới bên này. Tà huyết tông Lý Bạc Phong. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra mỉm cười. Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Hắn đuổi cái này Lý Bạc Phong lâu như vậy, kết quả gia hỏa này còn chủ động đưa tới cửa. Lý Bạc Phong cũng nhìn thấy Cố Thiếu Dương, khí sắc liền nhất biến, nhưng hắn chẳng những không có bỏ chạy, trái lại cười gần từ từ đi tới. Tiểu tử, bây giờ lạc đàn đi à nha, vừa mới một kiếm kia, ta muốn gấp 100.000 lần còn trở về. Ngươi đại nguyên quốc người, ta Lý Bạc Phong thấy một cái giết một cái. Lý Bạc Phong điên cuồng ngang ngược cười to, vung ra 100.000 đạo vận đục huyết quang, số lượng so trước đó sinh ra không ít, rõ ràng hắn tại tầng thứ 2 này bên trong cũng phải đến một vài lợi ích. Cố Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước bước ra một bước, xúc địa thành thốn lập tức rút ngắn hơn 100 mét khoảng cách, đến Lý Bạc Phong phía trước. Tiếp đó bình thường chém ra một kiếm. Bốn thành, kinh lôi kiếm ý. Trong chốc lát, một đạo cực hiện ra kiếm quang như là lôi long giống như gầm thét hướng Lý Bạc Phong chém tới. Toàn bộ cùng kiếm quang chạm nhau đụng vận đục huyết quang tất cả bị quẹo đến dập nát. Lý Bạc Phong ánh mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu, không thể tin kêu lên nói ra, không thể nào, ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy. Kinh lôi kiếm quang đem Lý Bạc Phong toàn bộ cắn ướt, khoảng trống nổ tung đầy trời mưa máu. Cố Thiếu Dương nhìn xem trên mặt đất kia bãi lớn vẫn đục tanh hôi đồ vật, khẽ nhíu mày, thu Lý Bạc Phong chữ linh giới sau liền nhanh chóng ly khai. Chờ Cố Thiếu Dương bóng lưng biến mất hồi lâu, trên mặt đất máu đen thịt vụn bỗng nhiên nhu động đứng lên. Từ từ ngưng kết thành một cái hình người, mấy cái nháy mắt sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Lý Bạc Phong lại xuất hiện ở trong sân. Thật là đáng sợ, người này tuy là chỉ có ngưng chân kỳ, nhưng cho ta như đại ngụy quốc đệ nhị thiên kiêu Lăng Thiên Sách giống như kinh khủng uy áp cảm giác. Kia cố kiếm ý. Lý Bạc Phong hồi tưởng lại vừa mới đối mặt kia một đạo sáng sủa như thiên uy giống như kiếm quang, đôi mắt bên trong bất giác hiện lên sợ hãi thật sâu cảm giác. Cái cuối cùng chết thay khối lỗi lại dùng tại nơi này, đáng chết, giờ đây ta nguyên khí tổn hao nhiều, cái này Tuyên Vương mộ không thể thâm nhập hơn nữa, sớm ly khai mới là. Lý Bạc Phong hạ quyết tâm, thật nhanh xoay người không chút do dự hướng Tuyên Vương mộ tầng thứ nhất phong tới. Trên đường, gặp phải không ít theo tầng thứ nhất đi ra ngưng chân võ giả. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sắc mặt đại biến, hô nhỏ một tiếng Tà Huyết Tông Lý Bạc Phong tiếp đó thật nhanh tránh ra. Cái này làm cho Lý Bạc Phong trong lòng bị Cố Thiếu Dương lưu lại bóng tối xua tan không ít, bất an thả xuống, thậm chí hơi có một chút vênh váo. Lao tử coi như nguyên khí tổn hao nhiều, dựa hết vào tên tuổi cũng có thể hủ chết các ngươi. Ngày bình thường thủ đoạn hung ác chút, sát nhân nhiều chút vẫn là có chỗ tốt, ha ha. Lý Bạc Phong đang nghĩ ngợi. Chợt thấy một cái vóc người gầy nhom xinh đẹp niên thiếu thẳng hơi lặng người hướng hắn mà đến. Hắn hơi nhướng mày, nhịn không được ga trách mắng, ở đâu ra không có mắt tiểu tử, nhanh cút ngay cho ta. Xinh đẹp niên thiếu dường như mới phản ứng được, sắc mặt có chút kinh hoàng. Lý Bạc Phong khỏe miệng tiểu ý còn không có hiện lên, nhưng thấy xinh đẹp niên thiếu biến sắc, che kín nồng nặc sát cơ cùng lòng tham không đáy cảm giác. Ta Lục Sinh quả nhiên là thiên tuyển chi nhân, ông trời đều muốn đưa ngươi cái này bị thương gia hỏa chủ động tiến đến môi ta. Niên thiếu giơ tay lên liền là kỳ dị một kiếm chém tới. Lý Bạc Phong sắc mặt vi kinh, sau đó là nổi điên, cười lạnh lùng, lao tử liền xem như thụ thương, cũng không phải ngươi tên phế vật này có thể tùy ý khiêu khích. Cho lão tử đi chết. Lít nhít huyết sắc kiếm quang bắn mạnh mà đến, niên thiếu trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, ánh mắt dường như thương tang vô số lần, nói thật nhỏ, đáng chết là ngươi. Lý Bạc Phong con ngươi thu nhỏ lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Ngươi! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một nén nhang, Lục Sinh theo nồng nặc máu tanh mùi vị bên trong đứng dậy, đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, nguyên là xinh đẹp trên mặt lộ ra dị mà giữ tợn tiêu ý. Một cỗ khí thế cường đại theo trên người hắn tản mát ra. Ha ha, ngưng chân hậu kỳ. Ta Lục Sinh quả nhiên là một thiên tài, theo đến một đạo kiếm quang mang theo nồng nặc vận đục khí, còn có gồm lánh hai loại cổ quái kiếm ý hơi thở. Ba loại kiếm ý, luyện thành kiếm đạo luân hồi pháp tầng thứ 2 sắp tới. Lục Sinh ngửa đầu cười nói, cái này Tuyên Vương mộ chính là ta Lục Sinh thành đạo cơ duyên, ta muốn đem cái này biến thành của ta bãi săn, đem ba nước yêu nghiệt từng cái toàn bộ cắn nuốt hết. Kiếm lão, ngươi nói, mục tiêu kế tiếp tìm ai? Lục Sinh hăm hở nói. Thanh âm giản mùa giữ tợn vang lên, trước gặp qua cái kia cầm trong tay thiên giai bảo kiếm thanh niên liền là mục tiêu tốt nhất, nhanh đi tìm hắn. Yên lòng, chỉ cần có ta ở đây, tất cả cơ duyên đều là của ngươi, huyết diên chuyển thế chi thân cũng là của ngươi. Lục Sinh tà dị nở nụ cười, cực nhanh lao về phía trước đi, chẳng mấy chốc biến mất không thấy gì nữa. Chương 120. Phu quân ta dùng kiếm. Cố Thiếu Dương tại giết chết Lý Bạc Phong sau đó tiếp tục khắp nơi tìm kiếm nguyên khí kiếm nô, có thể sau đó vẫn luôn không có gặp được toàn đan cảnh kiếm nô. Một đường vừa đi vừa nghỉ, ngưng chân cảnh kiếm nô lại giết không ít, Cố Thiếu Dương thể nội nguyên dịch số lượng rốt cuộc đạt đến 9.999 tích. Chính như hắn đoán như vậy, tại nguyên dịch đạt đến 9.999 tích sau đó, vô luận hắn lại như thế nào hấp thu nguyên khí, trong đan điền nguyên dịch đều không thể tăng dù chỉ một giọt. 9 chính là số cực điểm, Cố Thiếu Dương đạt đến ngưng chân cảnh giới hạn bên trong giới hạn. Khoảng cách toàn đan chỉ có cách một bước. Thực ra Cố Thiếu Dương bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp nếm thử ngưng đan xung kích toàn đan cảnh. Nhưng hắn không muốn, hắn cảm giác chính mình tu vi còn có mài giũa dư địa. Toàn đan cảnh không giống như cảnh giới khác, là võ đạo trong tu hành quan trọng nhất một khâu. Trên cơ bản, toàn đan phẩm cấp liền đại biểu một tên võ giả mai sau có thể đạt tới độ cao. Kém nhất là cựu phẩm toàn đan, suốt đời ngừng bước toàn đan sơ kỳ không thể tiến thêm. Bát phẩm toàn đan, ngừng bước toàn đan trung kỳ. Thất phẩm toàn đan, ngừng bước toàn đan hậu kỳ. Lục phẩm trở lên, mới có cơ hội xung kích thần hải cảnh. Tứ phẩm toàn đan có hy vọng dòm sinh tử. Nếu như có thể đạt được tam phẩm, vậy cơ hội là vương cảnh có hy vọng rồi. Mà còn, toàn đan phẩm cấp cũng có giảng cứu. Hạ tam phẩm nhân đan, trung tam phẩm địa đan, thượng tam phẩm thiên đan. Khác biệt phẩm cấp toàn đan, sức mạnh khác nhau trời vực, tương tự ngưng tụ đến thiên đan toàn đan sơ kỳ võ giả đánh bại chỉ có nhân đan cấp độ toàn đan hậu kỳ võ giả, chuyện như vậy không có chút nào ngạc nhiên. Theo cô Thiếu Dương biết, toàn bộ Nam vực cửu quốc, gần nghìn năm đến, cũng liền cực ít mấy người có thể ngưng tụ đến thượng tam phẩm thiên đan. Tuyệt đại đa số có thể đi đến toàn đan cảnh võ giả đều chỉ là ngưng tụ dưới tam phẩm nhân đan, cửu phẩm toàn đan người chiếm đa số, có thể đạt được một cái lục phẩm toàn đan cũng đủ để náo động một phương, được gọi là yêu nghiệt thiên tài. Mà ngưng tụ đến thiên đan người, trừ nửa đường rơi xuống, mỗi một cái cũng có thành tựu lớn. Đại Càn Quốc quân Yến Hoàng Yến Hành Thiên liền là nổi tiếng nhất thí dụ, nhị phẩm thiên đan người sở hữu, hoành không xuất thế, trấn áp cửu quốc đồng bối không người có thể địch. Ngưng đan trọng yếu như vậy, Cố Thiếu Dương tự nhiên muốn càng cẩn thận chút. Dã tâm của hắn không lớn, có thể so sánh Yến Hành Thiên mạnh một chút là được. Lại giết 10 cái ngưng chân hậu kỳ kiếm nô, thôn tính nguyên khí tẩm bổ đan điền, tiện thể lấy đi trong tay của chúng địa giai bảo khí. Cố Thiếu Dương chuyến này gặt hái quả thực có chút phong phú, chỉ riêng địa giai bảo khí liền mấy chục thanh, địa giai cao cấp bảo kiếm một chuôi, còn có theo Lý Bạc Phong kia siêu tới chữ linh giới. Chữ linh giới bên trong có cực phẩm nguyên thạch mấy trăm, cao cấp nguyên thạch mấy nghìn, trung hạ phẩm nguyên thạch hơn vạn, còn có một bản Tà Huyết Tông bí truyền thượng phẩm IT, Tà Huyết Kiếm Điện gờ tờ. Lập tức làm Cố Thiếu Dương theo nghèo rất mùng tơi thẳng khố rách áo ôm biến thành tiểu phú ông. Tầng này gần như cũng nên dừng ở đây rồi, Cố Thiếu Dương chuẩn bị tìm kiếm vệ trang cùng Bắc Mộ Tuyết bọn họ tụ họp, đúng lúc này, trước mắt thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Cợt mờ, cái kiêng ngưng chân kiếm nô liền bị ta làm chết khô. Trên tay nó thế nhưng là một chôi địa giai bảo khí đâu. Thế nào không thấy? Vù vù, lao tử kém chút liền bị một cái ngưng chân hậu kỳ kiếm nô cho chém chết, may mà may mà. Đây là đâu? Trận trận kêu lên tiếng bàn luận tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, chu vi thêm ra thật nhiều người, tuyệt đại bộ phận đều là ngưng chân trung hậu kỳ thực lực. Trải qua hai tầng thí luyện, thực lực không đủ võ giả sớm đã chết ở trong lăng mộ, vĩnh viễn cùng kiếm nô thạch nô làm bạn. Cơ duyên nơi nơi cũng đại biểu cho nguy hiểm, thông hướng võ đạo đỉnh phong trên đường luôn là bày khắp từng chồng bạch cốt. Sao? Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, trên mặt toát ra một chút vẻ nghi hoặc. Hắn lại nhìn thấy trước tại tầng thứ nhất Thạch Lâm từng thấy cái kia cổ quái niên thiếu. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, thiếu niên này tu vi lại nhảy lên tới ngưng chân hậu kỳ, hơi thở mạnh một đoạn dài, mà còn, Cố Thiếu Dương luôn cảm thấy thiếu niên này mang cho hắn một loại cảm giác rất không thoải mái. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một kinh hỉ thanh âm. Cố sư đệ. Quay đầu, nhìn thấy vệ trang cùng Tiêu Nam, Bác Mộ Tuyết ba người cùng nhau đi về phía hắn. Vệ trang sư huynh. Cố Thiếu Dương theo vệ trang chào hỏi, lại đối với Tiêu Nam cùng Bác Mộ Tuyết thoáng gật đầu. Hai người cũng coi như khách khí, chung quy giờ đây có nước khác thiên tài có mặt, trước kia điểm này thù ghét đều nên tạm thời buông xuống. Cố sư đệ ngươi đuổi theo kia Lý Bạc Phong, nhưng có kết quả. Vệ trang tò mò dò hỏi. Cố Thiếu Dương gật đầu nói, Lý Bạc Phong đã chết tại dưới kiếm của ta. Vậy là tốt rồi. Vệ trang thở dài một hơi. Bác Mộ Tuyết cùng Tiêu Nam hai người nhưng thân thể mạnh mẽ run lên, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vệ trang đối với Lý Bạc Phong thực lực khả năng không hiểu rõ lắm, hai người nhưng không thể quen thuộc hơn được. Liền Tiêu Nam đối với Lý Bạc Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng là như vậy một cái ngon nhân, lại bị Cố Thiếu Dương hời hợt giết chết. Xem ra mấy tháng không thấy, cái này đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu thực lực càng ngày càng thâm bất khả chắc. Yến Thanh Diên, cùng là đại càn quốc người, ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta là muốn làm gì? Một tiếng gầm lên vang dội đám người bên hai, tất cả mọi người theo tiếng nhìn, liền thấy nơi xa vọt lên một đỏ một lam hai đạo lưu quang. Một cái vóc người cao lớn hai đầu lông mày có bá khí cường tráng nam tử cùng một người mặc kim hồng hai màu giá y tuyệt mỹ cô gái trẻ đang đồng dạng đánh nhau đồng dạng hướng cái này bay tới. Là Nguyên Thương Hải cùng Yến Thanh Diên. Hai người bọn họ không phải đều là đại càn quốc thiên kiêu sao? Sao lại như vậy đánh nhau? Đám người nghi ngờ không thôi, Cố Thiếu Dương thân hình chấn động, thật sâu nhìn lên bầu trời bên trong kia thân ảnh màu đỏ, ánh mắt hơi có hốt hoảng. Yến Thanh Diên, cái kia tại Yêu Linh Sơn buông tha mình một lần, lại dắt lấy tay của mình, giúp chính mình lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, làm vô số người sợ sệt, được gọi là ma nữ cô gái. Cố Thiếu Dương cảm xúc có chút phức tạp, hắn trải qua toàn bộ nữ nhân bên trong, Yến Thanh Diên mang đến cho hắn một cảm giác xem như là đặc thù nhất một cái. Bây giờ, Cố Thiếu Dương theo Yến Thanh Diên trên người đỏ chót giá y lướt qua, trong lòng tự dưng dâng lên từng tia không tên buồn bực. Nàng đây là muốn gả cho ai sao? Trên bầu trời, Yến Thanh Diên một mặt tùy ý ngăn lại Nguyên Thương Hải từng nhát công kích, một mặt nói, ngươi đem theo toàn đàn kiếm nô trên tay đoạt lấy kiếm cho ta, ta liền không cùng ngươi dây dưa. Kiếm kia nô là ta giết chết, địa giai thượng phẩm bảo khí dựa vào cái gì không công cho ngươi. Ta có thể dùng đồ đạc đổi với ngươi. Nguyên Thương Hải khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc tại sao phải trôi kiếm này? Yến Thanh Diên tuyệt mỹ trên mặt lại hiện lên từng tia khó xử chi ý, lời nói cũng nhẹ nhàng. Bởi vì, phu quân ta liền là sử kiếm. Toàn trường rộ lên, tất cả mọi người kinh sợ không hiểu nhìn chằm chằm Yến Thanh Diên, rung động trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Yến Hoàng ái nữ, giết người không chớp mắt Thanh Diên quận chúa, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy đã đột phá toàn đan cảnh có thể cùng Nguyên Thương Hải đánh nhau không rơi hạ phong yêu nghiệt. Lại có phu quân. Hơn nữa nhìn Yến Thanh Diên dáng vẻ còn giống như rất si tình, rất nhớ đối phương. Kinh sợ, ghen ghét, hâm mộ, đủ loại cảm xúc trong lòng mọi người hiện lên. Tất cả mọi người đang suy đoán Yến Thanh Diên trong miệng vị kia phu quân rốt cuộc là ai. Nguyên Thương Hải sắc mặt cũng có chút phức tạp, chậm rãi nói, được, vậy ngươi dùng đồ vật gì đến hoán. Yến Thanh Diên miệng cười khẽ, đưa ra ngọc thủ điểm nhẹ Nguyên Thương Hải, giọng nói êm ái, đương nhiên là dùng đầu của ngươi hoán rồi. Ngươi nếu đưa kiếm cho ta, ta liền nhịn xuống không giết ngươi. Nguyên Thương Hải kinh ngạc một chút, giận quá mà cười, hét lớn một tiếng, Yến Thanh Diên, ngươi khinh người quá đáng. Yến Thanh Diên miệng cười không thay đổi. Đang muốn nên tiếp Nguyên Thương Hải, ánh mắt lơ đãng miết qua toàn trường, đồng nhiên thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nguyên Thương Hải nắm đấm hung hăng, Yến Thanh Diên nhưng làm như không thấy, đôi người đẹp bình tĩnh nhìn qua dưới trận một vị trí nào đó, trên mặt toát ra không gì sánh được mừng rỡ. Yến Thanh Diên đây là thế nào? Tất cả mọi người tại buồn bực. Chỉ có Cố Thiếu Dương trong lòng hiểu rõ, Yến Thanh Diên xem chính là mình. Nàng nhận ra mình. Nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nào là lại coi trọng trên tay mình thừa ảnh kiếm? Muốn cấp đưa cho nàng kia phu quân làm lễ vật. Cố Thiếu Dương sắc mặt ngưng lại, thoáng lui về sau một bước. Huyết Diên chuyển thế gặp nguy hiểm, Lục Sinh tiểu tử nhanh đi vì nàng ngăn lại một chiêu này, tuyệt đối là bắt sống nàng phương tâm tốt cơ hội a. Thanh âm giản mua tại Lục Sinh bên tai thôi thúc, Lục Sinh trong lòng một hồi kịch liệt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Diên tuyệt mỹ vẻ mặt trực giác cho nàng là tại nhìn chính mình. Rốt cuộc, hắn nhịn không được. Kiếm lão, giúp ta. Trong lòng gào to một tiếng, Lục Sinh chợt xông đi lên. To giọng hô, Thanh Diên quận chúa cẩn thận, ta tới cứu. Lục Sinh lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Yến Thanh Diên nguyên là nhu tình vô cùng, miệng cười như hoa gương mặt biến lạnh như băng một mảnh, hướng hắn khẽ nhả hai chữ. Cũng ngay, một cái hoàn mỹ ngọc thủ thật nhanh tại Lục Sinh phía trước phóng đại, mang theo không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Không tốt, Lục tiểu tử lần này ta đỡ không được. Lục Sinh con ngươi thu nhỏ lại, ý thức lập tức trống rỗng. 3. Lục Sinh dùng so lúc đến càng nhanh gấp mấy lần tốc độ. Như là một cái bóng da giống như bị hung hăng đập vào trong đất, đập ra một cái hố to. Làm xong tất cả những thứ này, Yến Thanh Diên trên mặt lại đến tươi đẹp nụ cười, thân hình không tự chủ được hướng Cố Thiếu Dương bay đi, trong miệng khẽ gọi. Đại Nguyên. Đúng lúc này, đám người ở chỗ đó không gian bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Trước mặt dường như có từng lớp sương mù đẩy ra, một tòa cao vót núi đá lập ở trước mắt mọi người. Núi đá bên trên cắm vào một chôi tiểu kiếm, thân kiếm tản mát ra gợn sóng vô hình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian. Tất cả mọi người liền cảm giác cơ thể trầm xuống, trên người giống như là bị tăng thêm một cô áp lực vô hình. Rõ ràng nhất liền là Nguyên Thương Hải cùng Yến Thanh Diên, hai người trực tiếp từ giữa không trung như tảng đá giống như rơi xuống. Chương 121. Kinh khủng kéo lên tốc độ. Cấm bay. Cố Thiếu Dương chứng kiến Nguyên Thương Hải cùng Yến Thanh Diên rụng xuống bóng dáng, trong đầu phản ứng bản năng lóe lên ý nghĩ này. Thử đi ra mấy bước, lại cảm nhận trên người lưng bèo kia cố như có như không áp lực. Cố Thiếu Dương đại khái hiểu lăng tẩm tầng thứ 3 khảo nghiệm là cái gì. Càng đến gần núi đá áp lực càng lớn, chỉ có đỉnh qua áp lực thành công đi đến núi đá đỉnh cao người mới có thể cầm tới Tuyên Vương lưu tại trong lăng mộ đồ vật trôi này tiểu kiếm đi. Cố Thiếu Dương phản ứng bản năng hướng núi đá nhìn lên đi, cái nhìn này lại làm cho hắn kinh sợ. Thuộc tính bạc khí. Lít nhít thuộc tính bạc khí, nhiều không kể xiết, phân bố huyền phù toàn bộ núi đá đỉnh núi. Theo màu trắng đến kim sắc, lại đến màu tím sậm. Bọt khí bên trong chỉ có một loại thuộc tính kiếm ý, chỉ số cũng đang không ngừng tăng lên. Cố Thiếu Dương tâm nóng bỏng, không quản có thể hay không lấy được Tuyên Vương di vật, hắn đều muốn lên núi đá. Kia đầy khắp núi đồi kiếm ý bọt khí đối với hắn mà nói liền là lớn nhất cơ duyên. Lúc này, những người khác cũng nghĩ hiểu được. Đây là thử thách, Tuyên Vương lưu lại thử thách. Chỉ cần đi lên núi, cầm tới chuôi này tiểu kiếm, liền có thể lấy được Tuyên Vương y bát. Xông lên A. Sau đó đám võ giả ùn ùn hướng núi đá xông lên đi, bất quá ngược lại không lộ ra chật trội, núi đá lớn lại cao, bốn bể cũng có hướng lên đường. Cố sư đệ, chúng ta cũng lên đi. Vệ trang chú ý Cố Thiếu Dương cùng nhau. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, hướng Yến Thanh Diên chỗ nhìn một cái, đúng lúc Yến Thanh Diên cũng tại không chớp mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt ý vị khó hiểu, dường như còn ngậm chút khó nói không rõ cảm tình ở bên trong. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút vẫn là ít cùng ma nữ này qua lại, thu hồi ánh mắt hướng về núi đá đi lên. Vừa bước lên núi đá, Cố Thiếu Dương liền cảm giác trên người áp lực đại tăng. Tất cả mọi người một dạng, leo lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều, giống như từng cái ốc sen giống như. Cùng ngay, vang lên bên tai một tiếng giống, một bóng người đẩy ra ngăn tại trước mặt mấy người đi nhanh đi lên núi, nhịp đi nhanh mà vững vàng, giống như là khó chịu chút nào áp lực ảnh hưởng. Nguyên Thương Hải, ỷ vào toàn đan cảnh tu vi, lập tức cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách. Một tiếng cười duyên, đỏ chót giá y nhẹ nhõm hướng về phía trước bay vút, mấy hơi thở đuổi theo Nguyên Thương Hải đồng thời siêu việt. Đám người một mặt lấy làm lạ, loại này mỗi bước khó khăn áp lực dưới, Yến Thanh Diên lại còn có thể bay vút. Quả thực kinh khủng. Cố Thiếu Dương nhìn xem hai người đi xa hình bóng, giữa đôi lông mày nhịn không được nhíu lại, dù mục tiêu của hắn cũng không phải là Tuyên Vương di vật, nhưng có cơ hội vẫn là muốn giành giật một hồi. Cố Thiếu Dương nghĩ đến, quay đầu đối với vệ trang Tiêu Nam đám người nói, vệ trang sư huynh, ta đi trước một bước. Vệ trang mấy người kinh ngạc, chỉ thấy Cố Thiếu Dương hơi nhún chân, oanh một tiếng trên mặt đất đạp ra một cái hố to, tiếp đó cả người liền theo tiễn giống như kích xạ ra ngoài, tốc độ không thể so với trước Nguyên Thương Hải cùng Yến Thanh Diên chậm. Cợt mờ nở, người kia là ai? Chẳng lẽ nào chàng bên trên còn có toàn đan cảnh cao thủ tại? Truy cập. Ta đại nguyên quốc đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Thật sự, ngoại trừ toàn đan cảnh, bây giờ liền thực lực của hắn mạnh nhất. Thật là lợi hại. Nghe bên tai truyền đến trận trận tiếng kinh hô, Tiêu Nam vệ trang mấy người cũng liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình thi thố thân pháp đem hết toàn lực hướng về núi bên trên chạy tới. Rất nhanh, lên núi đoàn người liền bắt đầu phân ra vài cấp bậc, lẫn nhau thực lực chênh lệch theo mình vị trí liền có thể đã nhìn ra. Nấc thang thứ nhất là Nguyên Thương Hải cùng Yến Thanh Diên hai người, trong đó Yến Thanh Diên vẫn còn so sánh Nguyên Thương Hải mạnh mẽ hơn rất nhiều, cùng Nguyên Thương Hải ít nhất kéo ra 20 mét trở lên khoảng cách. Nấc thang thứ hai chỉ có Cố Thiếu Dương một người, hữu tâm nhân có thể phát hiện, hắn cùng vị thứ hai Nguyên Thương Hải ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó là vệ trang Tiêu Nam cùng Bắc Mộ Tuyết, còn có một phần nhỏ ngưng chân hậu kỳ cao thủ, lẫn nhau khoảng cách cũng không tính lớn. Cuối cùng liền là vàng theo lẫn lộn ngưng chân trung kỳ võ giả. Bọn họ số người nhiều nhất, cũng là thực lực kém nhất, rơi vào phía sau cùng. Đáng chết. Đây, a a cứu ta. Một cái ngưng chân võ giả đem hết toàn lực muốn đi lên bước ra một bước, nhưng trên người áp lực đột ngột tăng, hắn liền không đứng thẳng được từ trên núi lăn xuống đi. Tụt lại phía sau người ngày càng nhiều, rất nhiều người cảm thấy tức giận. Thảo, được rồi, căn bản không thể nào lên tới đỉnh núi A Lão Tử ngưng chân trung kỳ thực lực, liền núi đá 1/3 đều leo đến. Có người cam chịu mà phàn nàn nói. Vương bỏ người ngày càng nhiều, bởi vì bọn họ không nhìn thấy có thể đuổi lên trước mặt người hy vọng, khoảng cách trái lại càng lúc càng lớn, dứt khoát liền dừng lại xem náo nhiệt quên đi. Mau nhìn, bọn họ đều bỏ qua giữa sườn núi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thật sự, nấc thang thứ nhất Yến Thanh Diên cùng Nguyên Thương Hải đã bỏ qua núi đá giữa sườn núi, đang tại hướng về đỉnh núi tiến về phía trước. Tốc độ của hai người cũng thay đổi chậm rất nhiều, không còn trước thoải mái, mỗi đi một bước tựa hồ cũng hết sức trầm trọng. Đột nhiên có người kinh thanh nói to: Các ngươi xem Cố Thiếu Dương, hắn nhanh đuổi theo tới. Ta đi, hắn không phải mới ngưng chân hậu kỳ sao? Tại sao ta cảm giác tốc độ so Nguyên Thương Hải đều muốn mau mau? Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương triệt để xuyên qua giữa sườn núi, liền cảm giác trên người mình áp lực đột nhiên tăng lên không chỉ một lần. Hô! Cố Thiếu Dương khẽ nhả nhất khẩu khí, điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Giữa sườn núi hướng lên liền khắp nơi đều là kiếm ý bậc khí. Cố Thiếu Dương chờ chính là cái này cơ hội. Kiếm ý 23, kiếm ý 35, kiếm ý 12. Từng cái màu trắng kiếm ý thuộc tính bọt khí bị Cố Thiếu Dương hấp thu, qua 6 thành sau đó lĩnh ngộ chậm rãi sơ dương cùng chiếu ảnh kiếm ý lần thứ 2 trong đầu từng chút một trở lên rõ ràng, đủ loại huyền ảo, rõ ràng mạch lạc. Cố Thiếu Dương chỉ lo lấy ra những cái kia huyền phù tại bên cạnh mình có thể hấp thu đến kiếm ý bọt khí, nguyên vẹn không có phát hiện theo chính mình kiếm ý tăng trưởng, trên người áp lực cũng tại từng chút một giảm bớt. Cước bộ trở nên nhẹ nhàng. Cơ mờ nở, Cố Thiếu Dương tại làm gì? Hắn giống như không phải tại đi đường thẳng. Chân núi đám võ giả nhìn qua trên núi cái nào đó hình bóng bắt đầu bất quy tắc đường cong di chuyển, từng cái chố mắt ngoác mồm, hoàn toàn xem ngây người. Tại trong mắt bọn họ, Cố Thiếu Dương đông đi một bước, tây đi hai bước, có đôi khi thậm chí còn nghiêng đi một đoạn căn bản không hướng lên, giống như ham chơi tiểu hài tử hồ nháo giống như. Ông trời của ta, tất cả mọi người nghĩ đến thế nào dành dụm thể lực, tìm kiếm ngắn nhất lên núi hướng, hắn lại còn cố tình lượn quanh. Hắn không cảm giác được áp lực sao? Tại sao ta cảm giác tốc độ của hắn trái lại thay đổi nhanh hơn rất nhiều? Cố Thiếu Dương đem Nguyên Thương Hải cho vượt qua. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chứng kiến, Cố Thiếu Dương cho dù là dọc theo kia thất thường đường đi leo lên, cũng đem xếp ở vị trí thứ hai Nguyên Thương Hải cho vượt qua, tiếp đó khoảng cách giữa hai người cấp tốc kéo dài. Nguyên Thương Hải đang điên cuồng vận chuyển trong đan điền viên kia toàn đan, sử dụng đan khí nguyên lực đến triệt tiêu đỉnh núi đổ xuống xuống từng làn áp lực kinh khủng. Không hổ là vương cảnh cường giả Di Mộ, cái này thử thách thật sự kinh khủng. Nguyên Thương Hải trong lòng nói thầm một tiếng, không tự giác hướng bên trên nhìn lại, khóe miệng dâng lên một chút cay đắng. Bất quá kinh khủng nhất vẫn là Yến Thanh Diên, nàng rốt cuộc là cái gì tu vi à, chính mình lục phẩm toàn đan vậy mà đều không bằng nàng. Không được. Nguyên Thương Hải khẽ cắn môi, trong lòng kiên quyết nói, cái này Tuyên Vương di vật, nhất định muốn nắm bắt tới tay. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng theo hắn mắt vừa lướt qua, đến trước mặt hắn 5-6 mét địa phương đi. Nguyên Thương Hải ngây ngẩn cả người, không dám tin vào hai mắt của mình. Trừng mắt nhìn, tiếp đó mở lớn, trong miệng phát ra một đạo khó có thể tin kêu lên, cái gì? Cái này sao có thể? Nguyên Thương Hải hiển nhiên cảm nhận được, cái kia đem hắn vượt qua người, tu vi mới chỉ ở ngưng chân hậu kỳ. Không những như thế, thân ảnh của hắn mơ hồ, cũng không phải là dọc theo đường thẳng hướng về lên, tốc độ lại mau đến có chút đáng sợ. Cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ. Nguyên Thương Hải trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã phi nhanh mà qua, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Nhục nhã, căm phẫn, nghi ngờ. Nguyên Thương Hải mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn xem đạo kia tả hữu mơ hồ phảng phất đang cười nhạo mình bóng dáng, hận không thể bây giờ liền xông đi lên kéo hắn xuống. Thế nhưng là áp lực như núi, hắn liền đi nhanh một chút cũng không làm được, đừng nói đuổi theo. Lẽ nào, cái này núi đá áp lực là có quy luật? Giống như kia người áo trắng một dạng đường cong lên núi mới là phương pháp chính xác. Nguyên Thương Hải hai mắt tỏa sáng, quyết định thử xem. Hắn hít sâu một hơi, chợt phía bên trái lướt ngang một bước, lại hướng lên, lại hướng phải, tức. Một phen hình rắn di chuyển xuống, Nguyên Thương Hải cái trán đầy mồ hôi, áp lực không có nửa điểm giảm nhỏ, tiêu hao thể lực cùng nguyên lực trái lại càng nhiều. Nguyên Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, người áo trắng kia đã cách hắn càng xa, mà còn bóng dáng cũng biến thành càng thêm tự nhiên đứng lên. Thảo, lão tử bị gài bẫy. Nguyên Thương Hải tại trong lòng bi phẫn nói to. Chương 122. Ngươi coi ta giá y vì ai khoác. Cố Thiếu Dương hoàn toàn đắm chìm tại kiếm ý tăng lên điên cuồng khoái cảm bên trong. Càng đến gần đỉnh núi, kiếm ý thuộc tính bọt khí liền càng cao cấp hơn. Kim sắc bọt khí, kiếm ý 145. Màu tím sậm bọt khí kiếm ý 31. Còn có đại lượng mười mấy điểm số 10 điểm màu trắng bọt khí, Cố Thiếu Dương sơ dương, chiếu ảnh cùng kinh lôi ba loại kiếm ý lĩnh ngộ trình độ thật nhanh tăng lên. Sơ dương kiếm ý lĩnh ngộ 6 thành rưỡi. Sơ dương kiếm ý lĩnh ngộ 7 thành. Chiếu ảnh kiếm ý lĩnh ngộ 6 thành rưỡi. Kinh lôi kiếm ý lĩnh ngộ 5 thành. Một cái trước giờ chưa từng có kim tử sắc kiếm ý bọt khí huyền phù tại Cố Thiếu Dương trước mặt, lớn như vậy kiếm ý 1022 trị số xem Cố Thiếu Dương cơ hồ quên máy mắt. Hắn đưa tay ra. Lặt. Vô số liên quan tới kiếm huyền ảo tràn vào Cố Thiếu Dương não hải, Cố Thiếu Dương trước mặt phảng phất có vô số tiểu kiếm tại vũ khẽ động. Rốt cuộc Cố Thiếu Dương chợt mở mắt, đen nhánh thâm thúy như tinh không đôi mắt bên trong giường như có kiếm quang tại hơi hơi xoay tròn, phong mang chi khí chợt lóe lên, tiếp đó tất cả đều biến mất đi xuống. Sơ dương kiếm ý 8 phần, chiếu ảnh kiếm ý 8 phần, kinh lôi kiếm ý 6 thành. Cố Thiếu Dương, một bước lên trời. Cố Thiếu Dương trên mặt vừa mới dâng lên một chút mừng rỡ, đồng nhiên chú ý tới mình trên tay, đang nắm một chuôi cổ kính ngoài phong tiểu kiếm. Cố Thiếu Dương sửng sốt, hắn đang đỉnh. Lúc này, tiểu kiếm bên trên hào quang lóe lên, từng đoạn thâm ảo bí pháp tràn vào Cố Thiếu Dương trong đầu. Chân núi đám người, còn có những cái kia không chịu buông tha cho leo lên đám người, cơ hồ tất cả đều ngừng, bình tĩnh nhìn qua đạo kia kéo lên tốc độ càng lúc càng nhanh thân ảnh màu trắng, trên mặt chấn kinh chi sắc cũng càng ngày càng thịnh. Cơ mờ nở, quá nhanh. Cố Thiếu Dương thế nào càng đi bên trên tốc độ càng nhanh, lẽ nào đỉnh núi áp lực trái lại nhỏ đi sao? Không thể nào, liền Yến Thanh Diên cùng Nguyên Thương Hải đều gian nan như vậy. Cố Thiếu Dương vượt qua Yến Thanh Diên. Khó mà tin nổi, hắn nhanh đến. Cố Thiếu Dương, đang đỉnh. Tất cả mọi người hút vào một ngụm khí lạnh, trong mắt rung động mà nhìn xem đạo kia phong tư chắc tuyệt thân ảnh màu trắng, từ từ đi lên núi đá đỉnh bệ đá, đưa tay bắt lại bệ đá bên trên cắm vào tiểu kiếm. Sau một khắc, tiểu kiếm quang mang đại thịnh, đem thân ảnh màu trắng chiếu đến quang mang vạn trượng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Đáng chết. Nguyên Thương Hải mạnh mẽ một quyền đánh ở trên vách núi đá, đập ra một cái hố to, đầy mặt không cam lòng. Yến Thanh Diên trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục, khóe miệng tiêu ý càng đậm. Vệ Trang cùng Tiêu Nam Bắc Mộ Tuyết ba người cũng nhìn xem Cố Thiếu Dương ảnh nói không ra lời. Cố sư đệ. Đồng nhiên, có người vui mừng kêu lên, không còn, áp lực không thấy. Tất cả mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, rõ ràng phát hiện kia không chỗ nào không có áp lực dường như thật biến mất, leo núi đá đã không còn bất luận cái gì khó khăn. Có người cổ quái mở miệng nói, như vậy, có phải hay không chỉ cần ngăn cản Cố Thiếu Dương, chúng ta liền có cơ hội cướp giật cơ duyên. Một máy mắt, tuyệt đại đa số người ánh mắt biến lửa nóng. Núi đá bên trên Nguyên Thương Hải chậm rãi bay lên, cái này nâng khám giống như đem tất cả mọi người tham niệm trong lòng triệt để dẫn bạo. Giết Cố Thiếu Dương. Tuyên Vương Y bắt liền là chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái ngưng chân hậu kỳ sao. Đạt được vương cảnh cơ duyên đang ở trước mắt giết Cố Thiếu Dương. Giết hắn. Vô số người điên điên cuồng mà xông lên đỉnh núi, cầm đao kiếm trong tay. Tại thời khắc này, bọn họ dường như đánh mất lý trí, phảng phất vương cảnh cường giả truyền thừa đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay giống như. Chỉ cần đem Cố Thiếu Dương cái này hòn đá buộc chân đẩy ra. Vệ Trang cả kinh thất sắc, khẽ hô nói, Cố sư đệ gặp nguy hiểm. Nói xong thật nhanh xông lên núi đi. Tiêu Nam cùng Bắc Mộ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, dường như hạ quyết tâm, cũng theo sát Vệ Trang bước chân. Cố Thiếu Dương đối với tất cả những thứ này giống như không cảm giác, còn đắm chìm tại kiếm quang ở trong. Của ta, vương cảnh truyền thừa là của ta. Một tên đại ngụy quốc ngưng chân hậu kỳ võ giả hai mắt đỏ, đầy mặt vẻ tham lam, trường đao trong tay liền muốn hướng về Cố Thiếu Dương chém tới. Đống nhiên, một đạo bạch sắc kiếm quang đem hắn rời ra. Vệ Trang cầm trong tay trường kiếm, một mặt kiên định ngăn tại toàn bộ tính toán công kích Cố Thiếu Dương mặt người phía trước, lạnh lùng nói, hướng về đối với Cố sư đệ động thủ, trước tiên qua ta một cửa này. Tiêu Nam cùng Bắc Mộ Tuyết chẳng nói câu nào, lặng lẽ tại Vệ Trang bên cạnh đứng vững, cùng hắn cùng nhau đối mặt đám người. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, có người hô, Vệ Trang Tiêu Nam, ba người các ngươi mạnh hơn, còn có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy không thành. Thức thời liền ngoan ngoãn tránh ra. Giết Cố Thiếu Dương được truyền thừa, chúng ta lại đều bằng bản sự. Chính là, Vệ Trang lạnh lùng rút kiếm, các ngươi đại khái có thể thử xem, chúng ta rốt cuộc chặn được hay không chặn được. Trang bên trên lâm vào ngắn ngủi giằng co.